Ừm. Hai người cùng hướng ngoài rừng cây bước nhanh tới. Trần Lâm nói, cảnh sát đại thúc, ta gọi Trần Lâm, hai Đông Trần, song Mục Lâm, còn không biết cảnh sát đại thúc tên đây. Ta gọi Đỗ Vinh Khuê. Đỗ Vinh Khuê trong lòng cũng hết giận, đại thúc trung niên trên mặt nở nụ cười, tiểu Trần, nhìn dáng vẻ của ngươi cũng còn là học sinh, hôm nay tại sao không có đi học? Trần Lâm cười nói, có chút việc, liền không có đi trường học. Trường học nào? Vân Xuyên cấp 2, lớp 12. Vậy ngươi sắp thi vào trường cao đẳng rồi a? Thành tích thế nào? Tạm được. Trần Lâm cười nói, cố gắng một chút cũng có thể thi lên đại học. Cái kia không tệ. Nhà ta nha đầu kia năm nay cũng là lớp 12, bất quá không có ở đây trường học các ngươi. Nhắc lên nhà mình cô nương, Đỗ Vĩnh Khuê một mặt nụ cười. Sau đó lại phi thường kiêu ngạo nói nhà hắn nha đầu kêu Đỗ Thiền Thiền, thành tích niên cấp xếp hạng thứ 5, mục tiêu là trong thành phố trên xanh đại học. Đó thật đúng là lợi hại. Trần Lâm thở dài nói, trên xanh đại học là trong tỉnh nổi danh đại học, có thể thi đậu cơ bản đều là các cái thị huyện sinh viên tài cao, rất nhiều phụ huynh cùng thí sinh đều trở lên xanh đại học vì mục tiêu phân đấu. Trở lại hãng rượu cửa lớn thời điểm, mấy cái cảnh sát trẻ tuổi đi tới, thở phì phò đem Trần Lâm giáo dục ngừng một lát, nói hắn không thương tiếc tánh mạng của mình, cho cảnh sát gây phiền toái, lao đô quả quyết đem mấy tên kia cho đuổi chạy. Trần Lâm cũng không tức giận, mấy cái này cảnh sát cũng là đang vì tánh mạng của hắn an toàn nghĩ. Tiểu Trần, ngươi còn trẻ, sau đó làm việc muôn ngàn lần không thể xung động. Tánh mạng con người chỉ có một lần, mất đi cũng chưa có. Lao Đỗ hướng dẫn từng bước. Lại cho Trần Lâm nói một cái bởi vì xung động mà gây thành thảm kịch cố sự, dẫn này cảnh cáo hắn xung động là ma quỷ, gặp chuyện muốn trầm tĩnh, tại không có cơ hội hối hận thời điểm lại hối hận vậy thì thực sự chậm. Trần Lâm tỏ vẻ mình nhất định sẽ nhớ kỹ. Lao Đỗ lúc này mới bỏ qua cho hắn. Ta chỗ này còn có chuyện phải xử lý, ngươi về nhà đi. Trên đường chú ý an toàn. Ừ, Đỗ Thúc, cảm ơn ngươi. Trần Lâm cười nói. Không có việc gì. Lao Đỗ hướng hắn khoát khoát tay. Trần Lâm nhìn thật sâu Lao Đỗ bóng lưng một cái. Lao Đỗ là một cái tốt cảnh sát. Đáng ra hắn vĩnh viễn ghi ở trong lòng. Rời đi hắn rượu, Trần Lâm cũng không có ngay lập tức về nhà. Hắn chạm kế tiếp là đã bị chợ gìn uống được phá sản sập tiệm Lý Hằng Xuân tiểu xưởng. Tại sao? Bởi vì hắn phải đi đào thỏi vàng. Tiểu yêu tinh chờ rỉn trôn ở nơi đó thỏi vàng. Con này thực vật hệ tiểu yêu tinh có hai cái yêu thích, thứ nhất yêu thích là uống rượu, cái thứ nhì yêu thích chính là trộm thỏi vàng, đem trộm được thỏi vàng trôn ở vạc rượu phía dưới. Đối với tiểu yêu tinh đam mê này, Trần Lâm là phi thường vui vẻ, bởi vì hắn yêu cầu những vàng kia. Đương nhiên, đối với thỏi vàng phải đóng công sự tình, bên người hắn con này tiểu yêu tinh là rất không vui. Xấu xa chủ nhân, tại sao phải cướp người ta thỏi vàng? Tiểu yêu tinh trở dỉn chu cái miệng nhỏ nhắn, buồn buồn không vui bay ở bên người của Trần Lâm. Nàng vô cùng đáng yêu, một thân trắng tinh váy công chúa, tóc dài xóa vai ngân long lánh, mịn màng chân trên ăn mặc một đôi xinh đẹp thủy tinh giày sang đan, đẹp đến giống như là trong cổ tích bạch tuyết tiểu công chúa. Theo cho mướn trên xe xuống sau, Trần Lâm đưa tay nhéo một cái trở dỉn hiện lên say rượu đỏ ửng khuôn mặt nhỏ bé, mềm nũng, giống như bông đường một dạng. Trở dỉn, ngươi phải nhớ kỹ, tiểu yêu tinh là một cái phi thường thần thánh nghề nghiệp. Thân là tiểu yêu tinh ngươi, tuyệt đối không thể bị thỏi vàng như vậy tục vật che mắt ngươi cái này một đôi mắt to xinh đẹp, chủ nhân lấy đi ngươi thỏi vàng cũng là vì tốt cho ngươi, ngươi biết chưa? Không hiểu. Ho khan cục. Chủ nhân tin tưởng ngươi sau đó sẽ rõ. Ồ. Chương 90, tiểu yêu tinh sẽ trưng cất rượu. Một giờ trước, tại Trần Lâm cùng gỡ lò di ạ cường cường liền dưới tay, hắn thành công bắt được tiểu yêu tinh chờ dìn. Chờ dìn yêu thẻ là 5 màu yêu thẻ, tản ra ngũ sắc quan mang. Chờ gìn, 3 sao thực vật hệ tiểu yêu tinh. Chủ muốn năng lực, khống chế động vật. Tiềm lực trưởng thành, 3 viên ngôi sao. Chờ gìn tiềm lực trưởng thành cùng tiểu yêu tinh lũ y xạ là giống nhau, đều là 3 viên ngôi sao. Cùng gỡ lọ gì ạ so sánh, cái này hai cái tiểu yêu tinh tiềm lực trưởng thành hơi có vẻ không bằng, bởi vì gỡ lọ gì ạ tiềm lực trưởng thành là 5 viên ngôi sao, đại khái bởi vì nàng là thưa thất ác ma hệ tiểu yêu tinh nguyên nhân. Nhưng bàn về thực lực tinh cấp, chờ gìn lại mạnh hơn gỡ lọ gì ạ. Nàng hiện tại đã là 3 sao tiểu yêu tinh. Một điểm này, làm Trần Lâm phát hiện thời điểm, hắn cũng sợ hết hồn. Tuyệt đối không có nghĩ tới rằng, chờ gìn tinh cấp lại cao hơn gỡ lọ gì ạ. Có lẽ nếu như không phải là có gỡ lọ gì ạ kiềm chế, hắn căn bản không có khả năng bắt con này thực vật hệ tiểu yêu tinh. Tại trên thực lực, con này tiểu yêu tinh ngoài dự liệu của hắn. Trước mặt chính là Lý Hằng Xuân tiểu xưởng, bởi vì đã hướng ngân hàng xin phá sản duyên cớ, hãng rượu cửa đóng chặt. Hơn nữa trên cửa dán đầy ngân hàng phong điều. Trần Lâm không có vào xưởng, mà là đem đảo vàng nhiệm vụ giao cho gỡ lọ gì ạ, mình thì tìm một chỗ khuất nghỉ ngơi. Tiểu yêu tinh chờ gì ngoan ngoãn bay ở bên cạnh hắn. Bất quá, cái này tiểu yêu tinh còn đang vì chủ nhân đoạt nàng thỏi vàng mà tức giận, chu béo mập cái miệng nhỏ nhắn, quăng qua đầu, không để ý tới Trần Lâm chủ nhân này. Trần Lâm bất đắc dĩ. Đối với chuyện này, hắn cũng cảm giác khó vì tình, có thể không có biện pháp à, hắn muốn kiếm tiền, yêu cầu tư sản. Có câu nói là không bột đấu gột nên hổ. Hắn một tháng tiêu vặt không cao hơn 500 khối tiểu tử nghèo, làm sao có thể tại trong vòng 3 năm trở thành ngàn tỷ phú ông? Hắn không phải là đối với chính mình không tin rằng, chẳng qua là cảm thấy dùng 100 đồng tiền đi kiếm 10.000 đồng tiền, kém xa dùng 10.000 khối đi kiếm 1 triệu tới nhanh hơn. Chờ gìn. Trần Lâm kéo tiểu yêu tinh nộn nộn tay nhỏ, đem nàng lột lại, mặt hướng chính mình, nghiêm túc nói, chủ nhân đáp ứng ngươi, các loại chủ nhân kiếm tiền, liền mua cho ngươi một đống lớn thỏi vàng, thế nào? Tiểu yêu tinh quắt cái miệng nhỏ nhắn, không vui nói, không muốn, người ta thích trộm thỏi vàng, không muốn chủ nhân cho. Trần Lâm há miệng một cái. Cái này thích, cùng tiểu yêu tinh lủi xạ hất nữ nhân váy một dạng tràn đầy ác thú vị a. Hắn suy nghĩ chủ ý. Nếu không như vậy, các loại chủ nhân có tiền, chủ nhân mua một đống lớn thỏi vàng, dấu không cho chờ gìn biết, lại để cho chờ gìn đi trộm thế nào. Tiểu yêu tinh nhất thời hứng thú dồi dào, cao hứng híp mắt to, chủ nhân thực sự nguyện ý đem thỏi vàng dấu, để cho chờ gìn trộm sao. Trần Lâm cười khăn nói, ngươi vui vẻ là được rồi. Ân ân. Tiểu yêu tinh nhào tới trong ngực của Trần Lâm, ôm lấy cổ của hắn, tinh xảo mặt nhỏ tràn đầy hạnh phúc hào quang. Chủ nhân thật được, chờ gìn thích chủ nhân. Mùi thật là thơm. Con này trên người tiểu yêu tinh có một loại thấm người cánh cửa lòng mùi thơm, mơ hồ ẩn chứa mùi rượu khí tức. Trần Lâm không uống rượu, cũng sẽ không uống, nhưng hắn cảm thấy, nếu như cái này cổ mùi thơm đến từ rượu mà nói, cái kia loại rượu này tuyệt đối sẽ là trên thế giới cao cấp nhất, để cho người muốn ngừng cũng không được rượu. Thật là thơm. Hắn không tự chủ được bật thốt lên thở dài nói. Hi hi. Chủ nhân cũng thích không chờ gìn mắt to tỏa sáng lấp lánh, biến thành ra một cái khéo léo đẹp đẽ hồ lô rượu. Thật vui vẻ đưa cho chủ nhân. Chủ nhân thích cũng có thể nếm thử một chút nha. Đây là chờ gìn chính mình cất rượu, uống rất ngon. Là loại rượu này mùi thơm. Ừm. Ta đây uống một hớp. Ấn ơn. Tiểu yêu tinh một mặt kích động nhìn Trần Lâm. Trần Lâm cũng hứng thú. Đưa tay nhổ ra hồ lô rượu cái nắp, một cổ kỳ dị mùi rượu nhất thời tuôn ra ngoài, giống như có linh tính một dạng chui vào Trần Lâm mũi. T. Quá thơm rồi. Vẹn vẹn chẳng qua là nghe một cái. Liền để Trần Lâm cả người lâng lâng, thật giống như thành tiên một dạng. Đương nhiên, thành tiên là hơi cường điệu quá, nhưng Trần Lâm cảm thấy, rượu này nếu như xuất ra đi bán, cả thế giới tiểu quỷ đều sẽ điên cuồng, sẽ liều lĩnh vì nó vung tiền như rác. Bởi vì liền hắn cái này theo không uống rượu người đều không chống đỡ được, chớ nói chi là rượu ngon người. Tuyệt thế rượu ngon. Liền hướng nó mùi thơm, liền xứng đáng cái chức vị này. Trần Lâm cầm rượu lên hồ lô, tiểu uống một hớp. Ngọt ngào, mang theo say lòng người mùi vị. Trong phút chốc, đậm đà kỳ dị mùi thơm, tràn đầy hắn cả người. Hắn giống như là bay lên rồi một dạng, ở trên trời vòng vo, mặc cho gió nhẹ thổi lất phất, tế vũ lễ rửa tội. Quá tuyệt vời. Loại cảm giác này, giống như ở trong mơ, không cách nào diễn tả bằng ngôn từ ảo mộng. Chuyển động. Chuyển động, Trần Lâm ngay tại một loại trạng thái kỳ diệu bên trong say ngã rồi. Hi hi. Chủ nhân say rồi. Nhìn lấy té xuống đất Trần Lâm, tiểu yêu tinh giống như là đùa dai được như ý, khanh khách không ngừng cười. Sau đó, nàng tay nhỏ tại Trần Lâm trên trán nhẹ nhàng đánh một cái, Trần Lâm nhất thời tỉnh hồn lại. Ta mới vừa rồi thế nào? Trong khi nói chuyện, Trần Lâm ở rượu, miệng đầy kỳ dị mùi rượu. Tiểu yêu tinh chờ gìn vui vẻ cười nói, chủ nhân mới vừa rồi uống say, là chờ gìn đem chủ nhân đánh thức. Uống say. Trần Lâm bẹp một cái miệng, miệng lưỡi gian vẫn chảy xuôi tuyệt vời mùi rượu, để cho hắn hiểu được vô cùng, không ngừng được còn muốn lại uống một hớp. Hi hi. Chủ nhân là loài người. Chờ gìn cất rượu không thể uống nhiều nha, chủ nhân mỗi ngày chỉ có thể uống một chút nhỏ. Chờ gìn rất nghiêm túc nói, sau đó đem hồ lô rượu thu, không cho chủ nhân nhìn thấy. Được rồi. Trần Lâm có chút thất vọng. Thấy chủ nhân không vui, chờ gìn liền vội vàng nói, nếu như chủ nhân thích, chờ gìn có thể đem rượu cùng nước rượu pha chế một cái, như vậy chủ nhân liền có thể thường xuyên uống rồi, nhưng là mùi vị sẽ có chút ít kém. Rượu pha chế. Trần Lâm trong lòng đột nhiên toát ra một cái cứ điểm tử, hỏi. Chờ gìn, loại rượu này ngươi có bao nhiêu? Cũng chỉ có cái này một hồ lô nhỏ, vẫn là chờ gìn dùng 3 cái bình lớn rượu chế riêng đây. Chế loại rượu này có thể hay không rất phiền thoái. Chờ gìn lắc đầu một cái, nói, không phiền thoái, nếu như điều kiện cho phép, chờ gìn có thể chế rất nhiều ngân hoa hồng rượu. Ngân hoa hồng rượu? Đúng nha. Chờ gìn cho nó gọi là ngân hoa hồng,

Cái đế quan ấn, bị mòn hết. Trong đầu của hắn, hiện ra tiểu yêu tinh ngồi ở trên băng ghế nhỏ, trước mặt để một cái đánh bóng thạch, tiểu cầm trong tay kim nguyên bảo, một cái mài, đổ mồ hôi như mưa. Mệt mỏi, tiểu yêu tinh lướt qua mồ hôi. Tiếp theo sau đó híp mắt to vui vẻ cười, vui vẻ mài. Cuối cùng, đồ cổ kim nguyên bảo bị xay thành một nhóm sáng trưng tỏi vàng. Được rồi. Trần Lâm lau một cái nước mắt, cũng không quấn quýt, coi như hoàng kim lấy lòng rồi. Dù sao cũng là tiểu yêu tinh trăm ngàn cây đắng mới trộm được, cũng không thể bởi vì một chút chuyện nhỏ liền đánh cái này tiểu yêu tinh cái mông đi. Mặc dù hắn rất muốn. Trần Lâm ngồi ở trên giường, nhìn lên trước mặt Kim Sơn ngẩn người. Kim Nguyên Bảo ngược lại thuận lợi xử lý, cầm đến hoàng kim tiệm châu đáo liền có thể bán ra đi, nhưng những thứ này dây chuyền vàng, nhẫn vàng, kim vòng tay một loại kim đồ trang sức, thì khó rồi. Bởi vì những thứ này còn có một biệt danh, tiêu vật bẩn. Liên như vậy đường hoàng xuất ra đi bán rơi, đảm bảo không cho phép liền bị người cho tố cáo, dù sao số lượng quá lớn. Nhưng những thứ này kim đồ trang sức lại nhất định phải ra tay, bởi vì Trần Lâm cần tiền. Cho nên bây giờ đặt ở trước mặt Trần Lâm vấn đề chính là, như thế nào mới có thể an toàn đem những này kim đồ trang sức ra tay, mà không cho cảnh sát đến cửa gây khó khăn cho hắn. Rất nhanh, một người xuất hiện tại trong đầu của Trần Lâm mặt. Trương Thành. Cái này dạ lang bang lão đại, đen bạch cũng làm, lấy thân phận của hắn ra tay những thứ này không biết lai lịch kim đồ trang sức, có lẽ cũng không thành vấn đề. Về phần cự tuyệt, hắn dám không? Như thế, Trần Lâm cũng liền quyết định chủ ý, buổi tối liền đi tìm Trương Thành, thuận tiện giúp Nhậm Quốc Hào đem cái máy vi tính sách tay đó bắt vào tay. Trần Lâm đem trên giường kim đồ trang sức dùng miệng đen túi bọc lại, giao cho tiểu yêu tinh gỡ lọ gì ạ thu cất. Trên người nàng cái đó thứ nguyên cái túi nhỏ, giấu đồ là phương tiện nhất, cũng là an toàn nhất. Về phần còn lại một nhóm trình quang ngóa sáng kim nguyên bảo, Trần Lâm cũng dùng miệng đen túi chứa được, chuẩn bị buổi chiều cầm đến tiệm châu đáo đi bán rơi. Thấy treo trên tường tròn đồng hồ kim chỉ giờ chỉ hướng 12 giờ, Trần Lâm khẽ hát, vui dạo dực tiến vào phòng bếp. Cái gọi là người gặp chuyện tốt, tinh thần thoải mái. Trần Lâm cũng không ngoại lệ. Hôm nay hắn thật cao hứng, cố ý xào hai cái thức ăn, cộng thêm một cái xúc trứng. Vui a ăn. Hắn nghĩ xong, các loại đem nhóm này thỏi vàng ra tay, có tiền, liền mở một gian hãng rượu, hoặc có lẽ là mở một nhà đặc biệt bán ra ngân hoa hồng rượu tiệm nhỏ. Như loại này toàn thế giới cũng không tìm tới cực phẩm rượu ngon, bán một 10.000 một chai, hẳn không quý đi. Trần Lâm vui dạo dược suy nghĩ. Hắn dường như nhìn thấy, đại điệp mọc ra cánh trăm nguyên giấy lớn, bay đến trong ngực của hắn. Bên cạnh, hai cái tiểu yêu tinh ngươi xem ta nhìn ngươi. Chờ gìn dùng tay nhỏ nửa che miệng lại, tiến tới gỡ lọ gì ạ bên hai, khẽ mở béo mập cái miệng nhỏ nhắn, tiếng cười nói, gỡ lọ gì ạ, chủ nhân thế nào cười là lạ. Gỡ lọ gì ạ khoe miệng kéo một cái, nói, chủ nhân khả năng nghĩ đến chuyện vui, cho nên cao hứng. Có thật không người ta cũng muốn biết là cái gì chuyện vui đây. Không nên quấy rầy chủ nhân. À được rồi. Chờ gìn giật giật mũi, đột nhiên hỏi, gỡ lọ gì ạ, trong nhà của chủ nhân làm sao sẽ có lù ý xả mùi vị. Nàng cũng là chủ nhân yêu sủng. Gỡ lọ gì ạ giải thích một chút. Quá tốt. Chờ gìn cao hứng vỗ tay nhỏ, nói, ta đã lâu không gặp lù ý xả rồi, nàng bây giờ đang ở kia. Gỡ lọ gì ạ nói, nàng đang lên cấp 2 sao tiểu yêu tinh, các loại sau khi đột phá, liền ra tới. Ấn. Chờ gìn gật đầu một cái. Bàn về quan hệ, nàng cùng lù ý xả gần hơn một chút, là bạn tốt, rất chờ mong mau nhìn thấy cái con kia tham ăn tiểu yêu tinh. Gỡ lọ gì ạ suy nghĩ một chút, hỏi, chờ gìn, ngươi làm sao biết nhanh như vậy liền tấn thăng 3 sao tiểu yêu tinh. Tiểu yêu tinh không cần cố ý tu luyện, trưởng thành theo tuổi tác thực lực liền sẽ tăng trưởng. Đối với tiểu yêu tinh mà nói, lên cấp tinh cấp, là chuyện đã rồi. Nhưng chờ gìn so với nàng nhỏ hơn, tinh cấp lại cao hơn nàng ra một viên ngôi sao, cái này làm cho gỡ lọ gì ạ phi thường nghi ngờ. Chờ gìn cười hì hì nói, gỡ lọ gì ạ cũng có không biết sự tình đây. Gỡ lọ gì ạ nhất thời tiểu mặt tối sầm, quăng qua đầu. Thích nói. Thân làm ác ma hệ tiểu yêu tinh nàng, nội tâm là phi thường kiêu ngạo đấy. Hi hi. Gỡ lọ gì ạ, ngươi không nên tức giận nha. Chờ gìn kéo gỡ lọ gì ạ tay nhỏ, lắc lư mấy cái, nói, ngươi không tức giận, ta sẽ nói cho ngươi biết. Gỡ lọ gì ạ sắc mặt thư giãn, gật đầu một cái. Chờ gìn chớp long lanh nước mắt to, lại gần, nói nhỏ mấy tiếng. Gỡ lọ gì ạ kinh ngạc nói, thực sự. Ừm. Chờ gìn rất nghiêm túc gật đầu một cái. Gỡ lọ gì ạ yên lặng không nói, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Chờ Trần Lâm đi nhà cầu thời điểm, chờ gìn đột nhiên đem gỡ lọ gì ạ kéo qua một bên, nhỏ giọng nói, gỡ lọ gì ạ, có chuyện ta đã nói với ngươi một cái, nhưng ngươi không cần nói cho chủ nhân. Gỡ lọ gì ạ cau mày nói, ngươi nói trước đi là chuyện gì? Chờ dìn cắn một cái béo mập môi, nhỏ giọng nói, ta gặp phải công chúa điện hạ rồi. Sophie ạ, công chúa điện hạ. Gỡ lọ gì ạ, bản thân kêu lên, chờ dìn vội vàng đem miệng của hắn che, đi ra ngoài chẳng qua là tiếng ố ố cùng gỡ lọ gì ạ ánh mắt hoảng sợ. Chờ dìn nhỏ giọng nói, đại khái là 5 tháng trước, ta gặp công chúa điện hạ. Ở nơi nào? Gỡ lọ gì ạ khẩn trương hỏi. À, chắc là ở bên kia, chỗ rất xa, nơi đó có thành phố, bên trong có rất nhiều người loại. Chờ dìn chỉ phương hướng của thượng thanh thành phố. Công chúa điện hạ không biết dùng biện pháp gì, trở nên cùng nhân loại giống nhau như lúc. Khi đó là đang một cái phòng khiêu vũ, công chúa điện hạ mang mặt nạ, trên người không có chút yêu khí nào, nếu như không là công chúa điện hạ nói chuyện với ta, ta cũng không nhận ra nàng đây. Công chúa điện hạ lại thật đi tới cái thế giới này. Gỡ lọ gì ạ hít hơi, khuôn mặt nhỏ nhắn vừa khẩn trương, lại khủng hoảng. Nếu như công chúa điện hạ nhìn thấy chủ nhân, nàng nhất định sẽ giết chủ nhân đấy. Ừm. Chờ dìn phi thường nghiêm túc gật đầu, lại nói, công chúa điện hạ còn để cho ta đi kinh thành, nơi đó có đường về nhà. Không thể đi. Gỡ lọ gì ạ như đinh chém sắt nói. Có thể công chúa điện hạ nói, có biện pháp dẫn chúng ta về nhà. Gỡ lọ gì ạ, ta thật muốn về nhà, ta muốn niệm vườn hoa yêu tinh các tiểu yêu tinh, còn muốn niệm cầu vồng sông, nhớ trăng sáng núi. Gỡ lọ gì ạ ôm nàng một cái, dùng tay nhỏ lau sạch khỏe mắt nàng nước mắt. Chờ gìn, ngươi yên tâm, chủ nhân sẽ dẫn chúng ta trở về nhà. Có thật không? Chủ nhân đã đáp ứng, hắn sẽ không gạt chúng ta. Ấn ơn. Chương 93, với ai lia đây? Ăn cơm, Trần Lâm ngủ cái giấc trưa, tỉnh lại đã là 4 giờ chiều. Thức dậy thu thập đồ đặt xong, Trần Lâm lại tìm đến hai cái miệng đen túi, bộ đang trang bị kim nguyên bảo túi bên ngoài, xác định từ bên ngoài không nhìn ra bên trong chứa đồ gì thời điểm Phương mới xuất ra cánh cửa. Đi xuống lầu dưới, vừa vặn gặp mới vừa từ bên ngoài mua thức ăn trở về Đinh Tuệ. Trần Lâm, các ngươi sớm như vậy liền tan học sao? Nhìn thấy Trần Lâm trong nháy mắt, trên mặt Đinh Tuệ lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc. Hôm nay có chuyện, liền không có đi trường học. Trần Lâm nhìn một chút trên tay nàng giỏ, bên trong chứa lấy tươi non chút thức ăn, còn có cá cùng thịt, cười nói, đầu gặp lại ngươi đi mua thức ăn. Đinh Tuệ ngượng ngùng cười cười, có chút ấy này nói, ta hiện tại mới phát hiện, nguyên lai mua thức ăn cũng là mệt như vậy, bất quá ta nghĩ tới ta sau đó sẽ thói quen. Cổ nhân thường nói, giang sơn dễ đổi, bản tính khó đổi. Nhưng những lời này thật giống như cũng không thích hợp dùng ở trên người của Đinh Tuệ. Trong một đêm, nàng giống như là biến thành một người khác tựa như. Không chỉ ăn mặc thanh thuần, không lại điêu ngoa tự do phong khoáng, bây giờ lại còn giúp lão bà mua thức ăn, cả người đang phát triển chiều hướng tốt. Trần Lâm cũng vì nàng cao hứng. Cái kia trước như vậy, ta có việc phải đi ra ngoài một chuyến, lại nói đến. Ừm. Thắc thân mà qua thời điểm, Đinh Tuệ đột nhiên tràn đầy mong đợi nói, Trần Lâm, buổi tối tới nhà ta ăn cơm đi ta. Mẹ ta cũng là cái ý này. Nói xong, trên mặt của Đinh Tuệ xẹt qua một luồng vẻ thẹn thùng đỏ ửng. Bất quá Trần Lâm không có phát hiện, hắn biết lao bà là muốn mượn cơ hội cảm ơn hắn, cũng không có cự tuyệt, vậy được, ngươi thay ta cảm ơn bà. Ừm. Đinh Tuệ cười rất vui vẻ. Ngay vào lúc này, hai chiếc tạo hình quái dị mổ tỏ ủng ủng lái vào cư xá, không nhìn cư xá nhà ở ánh mắt, thẳng lái đến Trần Lâm cùng trước mặt của Đinh Tuệ. Bốn cái không phải là chủ lưu thanh niên theo trên xe gắn máy xuống. Đinh Tuệ, tối ngày hôm qua ngươi đem ta ném người kế tiếp chạy, ta đại nhân đại lượng không trách ngươi. Hôm nay ta đánh ngươi mười mấy điện thoại, cuối cùng còn bị ngươi kéo đen, làm sao? Muốn cùng ta phủi sạch liên quan. Con nhím đầu trùng ca một mặt tức giận nhìn chằm chằm Đinh Tuệ. Chợt bị Đinh Tuệ thay đổi cho kinh trụ. Đinh Tuệ mặt không cảm giác nói, Đàm Hướng, ta với ngươi vốn là không có quan hệ, ta cũng hy vọng ngươi sau đó không nên tới tìm ta nữa, ta có ta cuộc sống mình muốn. Nói lấy, Đinh Tuệ có chút khẩn trương nhìn về phía Trần Lâm, nàng lo lắng Trần Lâm cho là nàng cùng những tên côn đồ các kẻ kia còn có liên hệ. Cái nhìn này, để cho trùng ca phát hiện Trần Lâm tồn tại, hắn cười lạnh nói, ta nói tại sao không để ý tới ta đây, nguyên lai là tìm tới dã đàn ông. Đinh Tuệ nhất thời cả giận nói, Đàm Hướng, ngươi miệng sạch sẽ một chút. Thảo. Đàm Hướng hung hăng nói, Đinh Tuệ, ngươi muốn làm cô gái ngoan ngoãn, lao tử tắc thành ngươi. Cái kia 150.000, hai chúng ta một người một nửa. Đưa tiền, sau đó hai ta liền lẫn nhau không liên hệ nhau. Đinh Tuệ nói, ta vì sao phải cho ngươi tiền? Đàm Hướng nói, nếu như không phải là bởi vì ngươi, con chó kia ngày hà mẹ sẽ sống mái với ta tiền này ngươi nếu là không cho, ngươi đi kia lão tử đuổi tới kia, muốn đem lão tử một cước đa văng, ta cho ngươi biết, không có cửa đâu. Ngươi vô sỉ. Đinh Tuệ tức đến xanh mét cả mặt mày, còn nói, nếu ngươi không đi, ta gọi điện thoại báo cảnh sát. Y ho. Ta thật là sợ nha. Đàm Hướng làm bộ như sợ hãi lui về sau một bước, trên mặt tất cả đều là vẻ trào phúng. Bên cạnh hắn một tên côn đồ nhỏ ngậm thuốc lá, giọng khó nghe nói, Tuệ tỷ, chúng ta cũng coi như bạn cũ, hát ca ra ok uống rượu lần đó ít đi người người nghĩ đem chúng ta vứt bỏ liền vứt bỏ, trên đời nào có chuyện đơn giản như vậy. Hướng tiền của anh, ngươi phải cho. Nếu không, ngươi và mẹ ngươi sau đó coi như không có một ngày tốt lành qua rồi. Mặt khác hai cái côn đồ cắt ké theo trên xe gắn máy rút ra hai cây ống thép, một mặt lành ý nhìn lấy Đinh Tuệ. Đinh Tuệ nhất thời sợ đến thân thể run rẩy. Đọc truyện tại hờ tờ tờ. Ê, nàng há miệng, muốn nói cái gì lại một câu nói cũng không nói ra, trong lòng tràn đầy sợ hãi và hối hận. Không có việc gì, có ta đây. Trần Lâm hướng nàng cười một tiếng, chợt đem chứa kim nguyên bảo túi đưa cho nàng, giúp ta lấy một chút. Đinh Tuệ nhận lấy túi, lo lắng nhìn lấy hắn, Trần Lâm, ta. Yên tâm, giao cho ta xử lý. Trần Lâm lắc đầu một cái, còn rất nhu khí. Đàm Hướng nhìn chằm chằm Trần Lâm, trên dưới quan sát mấy lần, đống nhiên trong lòng của hắn bản năng quất một cái, sắc mặt dần dần trắng bệnh, thân bất do kỷ lui về phía sau hai bước. Trung ca, thế nào ngậm thuốc lá côn đồ cắt ké nghi ngờ hỏi. Đi. Đàm Hướng cắn răng, âm thanh run rẩy. Côn đồ cắt ké một mặt không hiểu, đi cái gì à, ngươi tiền kia còn không có muốn trở về đây. Có mẹ ngươi. Đàm Hướng vào giờ phút này hận không thể một cước đạp chết trước mặt hắn côn đồ cắt ké. Hắn nhận ra, cái này kêu Trần Lâm người, chính là tối hôm qua một người một mình đấu mười mấy băng đảng đua xe máy nhân, liền Hà Mẹ cũng phải rất cung kính kêu một tiếng siêu nhân ca. Đàm Hướng không nghĩ tới chính mình phương pháp đen đuổi như vậy, thứ nhất là gặp hắn. Có lẽ liền muốn đi thì đi, ngươi coi nơi này là địa phương nào. Trần Lâm nhàn nhạt nói, tiểu tử, con mẹ nó ngươi với ai lia đây. Một cái cầm ống thép côn đồ cắt ké mấy bước đi tới, một cái tát quất về phía Trần Lâm. Tìm chết. Trần Lâm một cước đá ra, nhất thời đem côn đồ cắt ké đá bay cách xa mấy mét, ngã ầm ầm trên mặt đất, kêu đau đớn mấy tiếng không có bỏ dậy. Đi mau. Đàm Hướng mồ hôi lạnh tất cả đi ra, cưới mồ tỏ liền chuẩn bị khởi động. Trần Lâm trực tiếp đem hắn theo trên xe kéo xuống tới, hung hăng ném xuống đất, một cước đá trúng bụng của hắn. A siêu nhân ca, ta thật không biết là ngươi. Đàm Hướng hít hơi, che lấy bụng kêu thảm thiết. Mặt khác hai cái côn đồ cắt ké còn không phản ứng kịp, Trần Lâm liền ném xuống Đàm Hướng. Tam quyền lưỡng cước đem cái này hai hàng cho đánh gục. Ai nhé? Mấy giây gian, trên đất liền nằm bốn tên côn đồ, xa xa vây xem đại gia các bà bác đều sợ ngây người. Cái kia tuổi trẻ là ai vậy một người đánh bốn cái, lợi hại như vậy. Tốc độ thật nhanh, cái kia từng chiêu từng thức, liền cùng trong phim ảnh công phu một dạng. Chẳng lẽ hắn cũng là bên ngoài lan lộn? Đừng nói nhảm. Đó là Tiểu Trần, cấp 2 học sinh, thấy ta gọi lao đại gia, miệng ngọt lắm, nhân phẩm cũng tốt. Ta đoán A. Tiểu Trần khẳng định cùng người học qua công phu. Đánh thật hay. Đám này cả ngày gây chuyện thị phi côn đồ các ké, liền hẳn là tốt dễ thu dọn. Đàm Hướng nằm trên đất, hít hơi, đau ngâm, siêu. Siêu nhân ca, ngươi tha ta một mạng, ta sau đó nhất định không quấn Đinh Tuệ. Mặt khác ba tên tiểu lưu manh đã sớm sợ đến cả người phát run, không dám nhìn Trần Lâm. Tối hôm qua một cái manh nhân, tại Khải Vui quảng trường khều một cái 18, đánh ngã một đám vô pháp vô thiên băng đảng đua xe. Chuyện này đã tại bọn họ trong hội truyền khắp rồi. Liền trước khi tới, bọn họ còn nhắc tới chuyện này. Ai ngờ đến, chính chủ lại có thể đã xuất hiện tại trước mặt bọn họ. Trần Lâm không để ý đến bọn họ, cầm điện thoại di động lên, bấm mã số. Nhân thúc thúc, giúp ta một việc. Mấy phút sau, ba chiếc xe cảnh sát kéo còi báo động chói tai lái vào cư xá. Nhìn lấy theo cảnh trên xe xuống một đám cảnh sát, Đàm Hướng cùng cái kia ba tên tiểu lưu manh khi đó mặt liền xanh biếc. Chương 94, bán kim nguyên bảo. Tăng sĩ quan cảnh sát, chúng ta lại gặp mặt. Trần Lâm cười tủm tỉm nhìn lấy dẫn đội tăng sĩ quan cảnh sát, trong lòng là có chút kỳ quái. Tăng sĩ quan cảnh sát bất đắc dĩ nói, tiểu tử ngươi lại cho ta gây phiền toái. Trần Lâm trừng mắt nhìn, nói, tăng sĩ quan cảnh sát, bảo vệ dân chúng nhưng là các ngươi cảnh sát chức trách, bắt mấy tên côn đồ cắt ké mà thôi, không phải phiền toái gì à. Tăng sĩ quan cảnh sát vừa bực mình vừa buồn cười nguyết hắn một cái. Lãnh đạo cũ để cho ta hỏi ngươi, ngươi chừng nào thì đi viếng thăm hắn. Sắp. Trần Lâm bỗng nhiên tỉnh ngộ. Hắn mới vừa còn kỳ quái, tăng sĩ quan cảnh sát khu vực quản lý tại Ngụy Tây Nhai nói bên kia, cùng nơi này đường phố đồn công an là hai đơn vị, làm sao ngược lại là hắn đã đến. Chưa từng nghĩ tăng sĩ quan cảnh sát lại có thể là người của Nhậm Quốc Hảo. Về phần tăng sĩ quan cảnh sát trong miệng phiền toái, có lẽ vị này tăng sĩ quan cảnh sát cũng có thể đã biết An Nhạc chết cùng hắn có quan hệ, chỉ là bởi vì Nhậm Quốc Hảo quan hệ không có báo lên, đều là người một nhà. Mọi người ngầm hiểu lẫn nhau mà thôi. Nghĩ tới đây, nụ cười trên mặt Trần Lâm nồng nặc lên. Tăng sĩ quan cảnh sát nhìn một chút chuyến trên đất bốn cái côn đồ các ké, hỏi, tình huống gì? Trần Lâm giải thích một chút. Không có phóng đại, chẳng qua là đem mấy tên côn đồ các ké nói lần lượt thuật lại một lần. Nghe xong, tăng sĩ quan cảnh sát hướng Trần Lâm gật đầu một cái, ngươi yên tâm, chuyện này giao cho ta. Nằm trên đất Đàm Hướng mặt đều xanh biếc. Hắn không nhận biết cái gì tăng sĩ quan cảnh sát, nhưng nếu dẫn đội qua tới, vậy vị này tăng sĩ quan cảnh sát khẳng định cũng không phải là cái gì thông thường nhân viên cảnh sát. Nhìn lại tăng sĩ quan cảnh sát cùng Trần Lâm quen như vậy đường, nếu là hắn bị mang vào đồn công an, nào còn có quả ngon để ăn. Bị nhốt mấy ngày đều là tốt, nếu như bị đánh mấy bữa, để ý đều không có địa phương nói đi. Hắn đối với trong đồn công an những thứ kia từng đạo nhưng là rõ ràng vô cùng. Đàm Hướng vội vàng nhìn về phía tăng sĩ quan cảnh sát sau lưng một cái nhân viên cảnh sát, vội kêu lên, Hoành ca, cứu ta, ngươi mau cùng tăng sĩ quan cảnh sát nói một chút, ta là lương dân A, đừng bắt ta. Cảnh viên kia nhất thời mặt tối sầm. Thật sự là hắn nhận biết Đàm Hướng, lúc rảnh rỗi hai người còn cùng uống cái rượu ngâm cái đi cái gì, chơi được tình còn không có lớn đến để cho hắn dám cùng cấp trên đối nghịch trình độ. Huống chi, tăng sĩ quan cảnh sát trong miệng lãnh đạo cũng là người nào. Chỉ cần là ngụy tây người của đồn công an, liền đều biết bọn họ từng đội trưởng là huyện trưởng Nhậm Quốc Hào một tay mang ra ngoài, hắn lãnh đạo cũ tự nhiên cũng chính là đảm nhiệm C huyện trưởng. Một cái có tư cách đi nhận chức C huyện trưởng trong nhà viếng thăm người tuổi trẻ, có thể là hắn chọc nổi. Cút con mẹ mày đi chứng. Đừng muốn hại ta. Bị đồng nghiệp dùng ánh mắt cổ quái nhìn chằm chằm, cảnh viên kia hận không thể một cước đạp chết Đàm Hướng. Hắn nghĩa chính từ nghiêm nói, tại luật pháp trước mặt, bất kỳ giao tình cũng chỉ là mây trôi. Đàm Hướng, ngươi cũng là trải qua tiểu học người, học qua luật pháp. Biết pháp lại phạm pháp, tội thêm một bậc. Đàm Hướng một búng máu thiếu chút nữa phun ra ngoài. Học sinh tiểu học tội thêm một bậc, sinh viên há chẳng phải là tội thêm tam đẳng. Hắn biết Hoành ca là không cứu được hắn. Mang đi. Tăng sĩ quan cảnh sát vung tay lên, một đám cảnh sát nhất thời ùa lên, đem Đàm Hướng cùng mặt khác ba tên tiểu lưu manh trực tiếp cho còng lại xe cảnh sát, kể cả cái kia hai chiếc xe gắn máy cũng cho lái đi. Tăng sĩ quan cảnh sát đưa cho Trần Lâm một tấm danh thiếp, sau đó có chuyện liền gọi điện thoại cho ta. Trần Lâm nói, vậy được, cảm ơn tăng ca. Ừm. Tăng sĩ quan cảnh sát tràn đầy thiện ý gật đầu. Sau đó cái kia Đàm Hướng hẳn là sẽ không lại tới tìm người phiền toái. Trần Lâm nói với Đinh Tuệ. Cảm ơn. Đinh Tuệ cảm kích nhìn Trần Lâm. Nếu như không phải là Trần Lâm, nàng nhất định sẽ bị Đàm Hướng không ngừng nghỉ quấy rầy, nghĩ tới cuộc sống bình thường căn bản không có khả năng. Nhớ tới trước kia đủ loại, Đinh Tuệ hối hận không thôi. Hắn mấy lần đã cứu ta, là hắn cho ta cuộc sống mới, ta nhất định phải báo đáp hắn. Đinh Tuệ trong lòng âm thầm thề. Việc rất nhỏ, không cần cảm ơn. Trần Lâm khoát khoát tay, thấy nàng trong giỏ xách cá, đống nhiên cười nói, thật ra thì ta rất yêu thích ăn cá kho, cay một chút không liên quan. Ừ, ta biết rồi. Đinh Tuệ gò má hơi đỏ lên, trong lòng cảm động đồng thời cũng càng thêm kiên định nàng báo ân ý tưởng. Trần Lâm không thèm để ý, nhưng nàng lại không thể vong ân. Dù sao, một mâm cá kho làm sao có thể so với nhân sinh của nàng. Ta cái này còn có việc, đi trước. Ừm. Đinh Tuệ đem túi đưa tới, suy nghĩ một chút, nói, ngươi trên đường chú ý an toàn. Được. Trần Lâm cười hắn chiếc kia rách dưới xe đạp rời đi cư xá. Nửa giờ sau, Trần Lâm tìm tới một nhà quy mô khá lớn tiệm châu báu, tên gọi Đằng Tưởng Châu Báu, bên trong trang sức cũng phù hợp màu vàng ròng, thoạt nhìn kim bích huy hoàng. Tiên sinh ngài khỏe chứ, ngài muốn mua điểm cái gì đây? Một người đẹp hướng dẫn mua rất nhiệt tình tiếp đại Trần Lâm, chúng ta nơi này có ngọc đồ trang sức, ngân sức phẩm, hoàng kim đồ trang sức, bạc kim đồ trang sức. Hai ngày nay tiệm chúng ta bên trong đang đánh giảm đi, mua hoàng kim tràn đầy 5.000 nguyên mỗi khắc giảm 30 nguyên. Ba lạp ba lạp. Trần Lâm một chữ không nói, Mỹ người nữ bán hàng nói một đại thông. Cái gì bạc kim dây chuyền 10%, chỉ định ngân sức phẩm chiết khấu 70%, còn có toàn trường tiêu phí tràn đầy 10.000 đưa tinh Mỹ kim tương ngọc dây chuyền một cái. Nhiệt tình để cho Trần Lâm rất ngượng ngùng. Cái đó. Mỹ nữ, các ngươi nơi này thu mua hoàng kim sao? Ừ. Mỹ người nữ bán hàng sững sờ, trên dưới quan sát một chút Trần Lâm, chợt mềm mại trên mặt lại lộ ra nụ cười, gật đầu nói, tiên sinh, ngài là muốn bán ra hai tay, xì cốt hèn, hoàng kim sao? Hai tay, xì cốt hèn, khẳng định không phải là, mấy trăm năm lão già kia, ai biết trải qua bao nhiêu người tay. Trần Lâm nói, ta muốn bán mấy cái tổ truyền kim nguyên bảo. Mỹ người nữ bán hàng lần nữa ngây người. Kim nguyên bảo. Hơn nữa còn là tổ truyền, vậy coi như là đồ cổ. Nàng nhìn một chút trên tay Trần Lâm xách theo miệng đen túi, nhìn lấy dường như phân lượng còn không nhẹ, số lượng cũng dường như có không ít. Nếu như là thực sự kim nguyên bảo, vậy coi như là khách hàng lớn. Thiên sinh, thuận tiện có thể cho ta nhìn một chút không? Được. Trần Lâm đem bàn tay vào miệng đen túi, móc ra một cái sáng loáng quang miếng ngói sáng kim nguyên bảo, đặt ở mỹ người nữ bán hàng trước mặt tủ kiếng trên đài. Nghe một chút có người muốn bán truyền thuyết trong kim nguyên bảo, chung quanh mấy nữ nhân hướng dẫn mua cũng vây quanh. Kết quả các loại kim nguyên bảo vừa hiện thân, mấy người toàn bộ trợn tròn mắt. Nhất là mỹ nữ kia hướng dẫn mua, ánh mắt cổ quái tại kim nguyên bảo cùng Trần Lâm trong lúc đó xuyên tới xuyên lui. Trần Lâm rất bình tĩnh nói, là thực sự đấy. Đối với những lời này, mỹ người nữ bán hàng vẻ mặt hoài nghi. Nàng cũng không phải là thông thường hướng dẫn mua, mà là nhà này tiệm châu đáo điếm trưởng. Qua tay nhà này tiệm châu đáo cũng đã có đến mấy năm rồi, kim nguyên bảo dáng dấp ra sao nàng dĩ nhiên biết, cũng thấy tận mắt. Nhưng nói thật, lấy nhãn lực của nàng, thật đúng là không nhìn ra cái này sáng trưng kim tảng, sẽ là tổ truyền kim nguyên bảo. Bên cạnh mấy nữ nhân hướng dẫn mua cũng là một mặt không tin. Quá mới a, liền cùng mới ra lò tựa như. Mỹ người nữ bán hàng trong lòng đã có câu trả lời, rất lễ phép cười nói, ngượng ngùng tiên sinh, nếu không ngài đi nhà khác nhìn một chút. Trần Lâm cau mày nói, có ý gì, ta cái này kim nguyên bảo là thực sự. Ừ, ta tin tưởng ngài. Mỹ người nữ bán hàng cười một chút đầu. Trần Lâm lườm một cái. Tin tưởng ta, ngươi còn đem kim nguyên bảo cho ta đẩy trở lại tỏ rõ chính là lấy ta làm tên lường gạt ta. Hắn cũng không cái cỏ, ngược lại con đường này có chừng mấy nhà tiệm châu báu. Trong lúc hắn chuẩn bị đem kim nguyên bảo cầm về thời điểm, sau lưng đột nhiên có người nói, tiểu tử, ngươi trước chờ một chút. Chương 95, phá của đồ chơi. Người đến là cái thoạt nhìn 6-7 chục tuổi lão đại gia, theo ngoài tiệm đi tới. Lão đại gia quần áo giản dị, nhưng sắc mặt đỏ thắm, rất có tinh thần. Chu gia gia. Mỹ nữ điếm trưởng cười nghênh đón, đỡ Chu lão cánh tay. Chu lão lại nhìn lấy Trần Lâm, nói, tiểu tử, ta có thể nhìn một chút ngươi cái này thỏi kim nguyên bảo sao? Mỹ nữ điếm trưởng mới vừa muốn nói chuyện, Chu lão lại hướng nàng lắc đầu một cái. Trần Lâm tiện tay đem kim nguyên bảo đưa cho Chu lão, cái kia lão nhân ra ngài xem một chút, ta cái này kim nguyên bảo rốt cuộc là thực sự hay là giả? Được. Chu lão cầm lên kim nguyên bảo cẩn thận nhìn một chút, lại dùng tay cân nhắc phân lượng, yên lặng hồi lâu sau đột nhiên lại là lắc đầu, lại là than thở. Mỹ nữ điếm trưởng yên tâm. Điều này nói rõ suy đoán của nàng rất chính diện xác thực, kim nguyên bảo quả thật hay giả? Trước mặt cái này nhìn lấy quen mặt tuổi trẻ, cũng là một vào nghề ngay sau đó không có kinh nghiệm gì tên lường gạt. Dù sao, nhà ai kim nguyên bảo dài bộ dáng kia, coi như muốn gạt người, cũng hẳn toàn bộ tương đối ra dáng. Rõ ràng là bên trong đồng thau, bề ngoài độ kim kim tảng, thiên về nói là kim nguyên bảo, còn nói tổ truyền, gạt quỷ hả. Đáng tiếc a. Chu lão thở dài, còn nói, tiểu tử, cái này kim nguyên bảo ngươi thật muốn ra tay nói, giá cả chắc chắn sẽ không cao. Vị này Chu lão là một cái hành gia. Trần Lâm gật đầu một cái, nói, cái này ta biết, ngài ra cái giá. Chu lão lại cân nhắc trên tay kim nguyên bảo, mang theo một mặt tiếc nuối nói, hiện tại hai tay, xỉ cốt hẹn, hoàng kim giá cả tại 280 nguyên tả hữu, nhưng đó là độ tinh khiết 99.9% hoàng kim, cũng chính là tục xương thiên kim đủ. Người cái này, độ tinh khiết tối đa chỉ có 85%, ở phương diện giá cả sẽ giảm bất nhiều. Chu gia gia. Mỹ nữ điếm trưởng cả người đều kinh ngạc, gấp kêu một tiếng. Nàng muốn nói cho Chu lão, cũng đừng lên tên lường gạt làm. Bởi vì tại cổ đại, bởi vì tinh luyện kỹ thuật hạn chế, vàng độ tinh khiết chính là 85% trở xuống. Dựa theo Chu lão ý tứ trong lời nói, cái này kim nguyên bảo chính là thật. Nhưng cũng có thể sao? Đồ chơi này nhìn một cái liền là giả mạo ngụy liệt sản phẩm a. Chu lão cười nói, "Tiểu Linh Nhi, chúng ta mắt lão hoa, có thể kinh nghiệm còn không có vứt bỏ." Vị này tiểu tử kim nguyên bảo, đúng là thực sự. Trần Linh kinh ngạc nói, Chu gia gia, đây là thật. Ừ. Chu lão rất nghiêm túc gật đầu, lại rất tiếc nói, cái này thỏi kim nguyên bảo bị người xử lý qua, cái đế quan ấn cũng bị mài rơi, cho nên thành hiện tại bộ dáng kia. Nếu như là nguyên bản bộ dáng, giá trị ít nhất có thể lật gấp mấy chục lần. Trần Linh kinh ngạc, Trần Lâm càng sợ. Gấp mấy chục lần? Là ít nhất. Chu lão giải thích, ngươi cái này kim nguyên bảo đã không thể coi như là đồ cổ. Chỉ có thể gọi là thấp độ tinh khiết hoàng kim. Cái này thỏi kim nguyên bảo hẹn trọng 300 khắc tả hưu, tại cổ đại chính là 10 lượng hoàng kim. Năm ngoái tại hố thành phố một nhà phòng đấu giá qua một thỏi 10 lượng nặng kim nguyên bảo, phẩm tương, nhưng giá sau cùng lại đạt tới 537,000 nguyên. Trần Lâm bội hỏi, Chu lão, như vậy thỏi kim nguyên bảo hiện tại trị giá bao nhiêu tiền? Chu lão không tiếc nuối nói, 6-7 chục ngàn đi. Trần Lâm nhất thời đau đến không muốn sống liếc nhìn cách đó không xa. Cái con kia đang quẹt cái mông nhỏ, nằm ở tủ kiếng trên đài chảy nước miếng tiểu yêu tinh chờ gìn. Gỡ lọ gì ạ, những thứ này thỏi vàng thật là đẹp nha. không cho phép nhớ. Được rồi. Tiểu yêu tinh móc méo cái miệng nhỏ nhắn, tiếp tục nằm ở tủ kiếng trên đài, thấy thèm nhìn chằm chằm bên trong ngăn tủ kim đồ trang sức. Đối với thỏi vàng, tiểu yêu tinh nắm giữ phi thường cố chấp sở thích. T-E-Z-U-I-E-N V-N. Có thể con này tiểu yêu tinh nơi nào biết, nàng cái kia một tẩy mài một cái, trực tiếp để cho đồ cổ kim nguyên bảo điệu giới mấy trăm ngàn. Quá thật đáng giận rồi. Vẫn còn may không phải là nhà ta tổ truyền, nếu không thật tức hộc máu không thể. May mắn, trước khi tới Trần Lâm đã có chuẩn bị tâm tư. Cũng không có quá mức buồn rầu. Thường nói lòng tham không đáy. Bất kể như thế nào, những thứ này kim nguyên bảo đều là tiểu yêu tinh không biết từ nơi nào trộm được, là của bất nghĩa, một cái có thể bán cái 6-70 ngàn liền rất tốt. Ta chỗ này còn có mấy cái, làm phiền ngài lão sẽ giúp ta xem một chút. Còn có. Chu lão nhìn lấy trong tay Trần Lâm xách theo miệng đen túi, nhất thời có loại dự cảm xấu, hắn vội vàng nói, tiểu tử, chúng ta đi lầu 2 phòng tiếp khách nói chuyện, ngươi cái này kim nguyên bảo độ tinh khiết cũng cần dùng thiết bị giám định một chút. Thành. Cùng Chu lão đi vào lầu 2 phòng tiếp khách thời điểm, Trần Lâm nhìn thấy vị kia mỹ người nữ bán hàng cũng theo sau. Còn không chờ Trần Lâm ngồi lên ghế salon, Trần Linh liền chủ động cho hắn ngâm ly trà. Mang theo ấy này nói, ngượng ngùng tiên sinh, ta gọi Trần Linh, là tiệm này điểm trưởng. Mới vừa rồi là ta sơ sót, ngươi chớ để ý. Trần Lâm quả thật không có làm sao để ý. Có câu nói là sinh ý không xả thân nghĩa tại, hắn tội gì cùng một cái mới thấy một lần mặt cô em tức giận. Không có việc gì. Trần Lâm lắc đầu một cái. Thấy Trần Lâm không có tự giới thiệu mình, Trần Linh cũng không hỏi thêm nữa. Bên kia, Chu lão đem một đài cỡ nhỏ thiết bị dọn vào phòng tiếp khách, thả ở trước mặt Trần Lâm trên bàn trà. Thấy trên mặt Trần Lâm lộ ra thần sắc nghi hoặc, Trần Linh rất nghiêm túc giải thích, đây là trước mắt mô đen mới nhất hoàng kim ca cân nhắc chắc định máy, đem ạ chỉ mở đẹp nguyên lý cùng hiện tại nhỏ kỹ thuật điện tử kết hợp với nhau, thông qua đối với kim loại hiếm mật độ kiểm tra chuyển đổi ra kim loại hiếm độ tinh khiết, có thể trực tiếp đọc lấy hoàng kim ca giá trị, bạc kim tờ tờ giá trị, mật độ giá trị, độ tinh khiết tỷ lệ phần trăm các loại. Giống chúng ta châu đáo cửa hàng bạc, cầm đồ công ty, kim loại hiếm thu hồi chế biến, đồ trang sức xưởng nguyên tài liệu kiểm tra. Trên căn bản đều dùng nó. Trần Lâm một mặt ngộp bức. Cái gì ca giá trị, tờ tờ giá trị, hắn là một chút cũng nghe không hiểu. Chu lão cười ha ha, nói, vật này lao đầu tử ta cũng không hiểu nổi, dù sao thì là nước Đức bên kia sinh sản, có thể đo ra hoàng kim độ tinh khiết, rất thuận lợi, cũng rất chính xác. Được rồi. Rất thành thật. Trần Lâm đem túi bên trong chứa kim nguyên bảo từng bước lấy ra, đặt ở trên bàn trà. Mỗi xuất ra một cái, Chu giả giả mặt liền có quắc một chút. Chờ Trần Lâm toàn bộ cầm xong, cái kia một gương mặt già nua đã hoàn toàn vặn vẹo ở cùng một chỗ. Trần Linh cũng là liền mắt trợn trắng, ánh mắt cổ quái. Tiên sinh, chuyện này. Ta họ Trần, hai đông Trần. Trần Lâm nói. Ồ. Trần Linh vẻ mặt cứng ngắc nói, Trần tiên sinh, đây thật là nhà ngươi tổ truyền kim nguyên bảo. Trần Lâm nhìn nàng một cái, nhàn nhạt nói, ngược lại không phải là trộm đến liền được rồi. Trần Linh liền vội vàng tỏ vẻ áy náy, Trần tiên sinh, ngươi đừng hiểu lầm. Ta không phải là ý đó. Chính là ta. Là được. Là được rồi nửa ngày, Trần Linh cũng không chính là một cái dĩ nhiên đi ra. Nàng muốn nói là, nàng chính là muốn nói máu. Cái này nhà ai thất đức hải tử tạo A. Ước chừng 8 thỏi kim nguyên bảo, toàn bộ con miệng nó thành sáng trưng kim tảng, thân phận bạo điệt gấp mấy chục lần, tổn thất trực tiếp đạt mấy triệu, đổi nàng, máu đều muốn liền nói 30 thăng. Quá đáng tiếc. Chu lão cũng là liên tục cười khổ, không ngừng than thở lắc đầu. Ít nhất mấy trăm ngàn đồ cổ kim nguyên bảo, lại trở thành thấp độ tinh khiết kim khối, coi như hắn người ngoài này cũng cảm giác vô cùng đau lòng. Nhìn một chút sắc mặt của Trần Lâm, Chu lão rất sáng suốt không có nhiều lời, mang theo bao tay trắng, đem kim nguyên bảo lần lượt bỏ vào hoàng kim ca cân nhắc chắc định máy bên trong đi. Rất nhanh, giám định kết quả đi ra. Cái này 8 thỏi kim nguyên bảo, độ tinh khiết phần lớn đều tại 82.4% trên dưới, chỉ có trong đó một cái lớn nhất kim nguyên bảo độ tinh khiết là 93.75%. Chu lão nói, cái này là 20 lượng kim nguyên bảo, trọng 632 khắc, dựa theo cổ đại tinh luyện kỹ thuật, cái này độ tinh khiết tại khi đó đã rất cao. Trong chốc lát, 8 thỏi kim nguyên bảo khắc cân nhắc đều gọi đi ra. Tổng kết 2.745 khắc. Trần Lâm rất trực tiếp hỏi, chú lão, người xem nhóm này kim nguyên bảo có thể tới bao nhiêu tiền một khắc thích hợp ta liền bán rồi. Chương 96, một số tiền lớn. Thích hợp, liền bán. Không thích hợp thì sao đây khẳng định liền không bán. Chu lão cùng Trần Linh đều nghe được Trần Lâm nói bóng gió. Vào lúc này, Chu lão nhưng không có lên tiếng, mà là đem quyền phát biểu giao cho Trần Linh. Bởi vì hắn là châu đáo giám định sư, chỉ phụ trách giám định, Trần Linh mới là điểm trưởng. xài bao nhiêu tiền thu mua, cũng phải chân linh định đoạt. Đương nhiên, nếu như hắn mở miệng, chân linh cũng sẽ nghe ý kiến của hắn, nhưng không phải là hiện tại. Chân linh châm trước chốc lát, nói, Trần tiên sinh, hiện tại thị trường giá vàng là 285 ba nguyên khắc, hai tay, xỉ cốt hẹn, hoàng kim thu hồi giá là 260 nguyên khắc, nhưng cái giá này là ngàn vàng y giới, cũng chính là độ tinh khiết vì 99.9% hoàng kim. Nói xong, chân linh liếc nhìn biểu tình của Trần Lâm. Trần Lâm lại một mặt thờ ơ, cái này làm cho chân linh ít nhiều có chút thất vọng, nàng nói, trừ đi cái này thỏi 20 lượng kim nguyên bảo, những thứ khác kim nguyên bảo độ tinh khiết đều chỉ có 82.4% tả hữu, cho nên giá cả sẽ thấp rất nhiều. Trần Lâm nói, Trần điếm trưởng, ta là thành tâm bán, ngươi cũng cho ta cái thành tâm giới. Đó là nhất định. Trần Linh suy nghĩ một chút, nói, như vậy, 8 thỏi kim nguyên bảo, ta cho ngươi một cái bỏ túi giới thu mua, 220 nguyên khác, ngươi thấy thế nào? Trần Lâm không có cho ra bao nhiêu lý do, chỉ nói hai chữ. Thấp. Trần Linh cười nói, Trần tiên sinh, ngươi yên tâm, ta đưa cho ngươi tuyệt đối thị công đạo giới. Ở trên con phố này, nếu như ngươi có thể tìm được so với cái này giới cao hơn, ta trong tiệm hoàng dây chuyền vàng, ngươi tùy ý chọn một cái. Trần Lâm cười tủm tỉm nhìn lấy nàng, ngươi xác định. Trần Linh bị Trần Lâm nhìn chăm chú phải có chút ít chỗ dạ. Nàng rất buồn rầu, nàng một cái ngang dọc thương trường mấy năm cáo giả, cũng đang, tại, một cái thoạt nhìn bất quá 18-19 tuổi tuổi trẻ trước mặt chột dạ nhút nhát, quả thực có chút khó tin. Bên cạnh, Chu lão cũng nhìn ra Trần Linh tựa hồ bị ánh mắt của Trần Lâm áp chế, nhất thời đối với Trần Lâm lòng hiếu kỳ tăng mạnh. Hắn vẻ mặt không thay đổi, ngón trỏ phải cũng đang, tại, bàn trà biên giới nhẹ nhàng điểm hai cái, sau đó nâng chung trà lên, sắc mặt thản nhiên uống lấy trà thơm. Trần Linh liếc nhìn Chu lão, sau đó khó khăn nói, nhiều nhất 230 nguyên mỗi khắc. Trần tiên sinh, đây đã là chúng ta đẳng tường châu đáo có thể đưa ra giá cao nhất rồi, nếu như Trần tiên sinh còn chưa hài lòng, vậy. Được. Trần Lâm rất dứt khoát gật đầu. A. Trần Linh nhưng là ngẩn người. Trần Lâm cười nói, vậy cứ dựa theo Trần điếm trưởng nói, ta lấy 230 nguyên mỗi khắc bán ra nhóm này kim nguyên bảo. Hắn biết, nếu như hắn tiếp tục trả giá, cái giá tiền này hẳn là còn có thể lại trên bước một chút, nhưng hoàng kim độ tinh khiết bày ở nơi đó, coi như trên bước, cũng phổng không bao nhiêu. Như thế, Trần Lâm cũng không dây dưa nữa không thả. Trần Linh lại cảm giác chính mình thật giống như bị trước mặt cái này mặt non tuổi trẻ cho bày một đạo, trong lòng có chút mất hứng. Nhưng suy nghĩ một chút, cái giá này nàng cũng không thiếu chán đầu, làm người không thể quá xấu bụng, cho nên cũng liền vẻ mặt tươi cười cùng Trần Lâm đã đạt được nhất trí. Lúc này, nàng không biết từ nơi nào móc ra một cái máy tính. Ngay trước mặt Trần Lâm coi như, Trần tiên sinh, 8 thỏi kim nguyên bảo tổng trọng 2.745 khắc, mỗi khắc 230 nguyên, cái kia tổng kết số tiền cũng chính là 631.000.500 nguyên cả. Ngươi xác định một cái giá này có đúng hay không? Trần Lâm gật đầu một cái, không có sai. Lấy hắn hiện tại não lực, không cần máy tính cũng có thể nhanh chóng tính ra kết quả. Trần Linh thu hồi máy tính, cười nói, vậy được, ngươi là muốn tiền mặt vẫn là chuyển chứng. Chuyển chứng đi. Trần Lâm đem chuẩn bị xong thẻ ngân hàng lấy ra. Được rồi Trần tiên sinh, ngươi chờ một chút. Trần Linh trực tiếp dùng điện thoại di động trên mạng ngân hàng, đè xuống số thẻ đem tiền chuyển đến Trần Lâm trên trướng. Thời gian không bao lâu, điện thoại di động của Trần Lâm tin nhắn nhắc nhở cũng tới rồi. Nhìn một chút trên thẻ số dư, 632.000 ra mặt. Không có sai. Trần Lâm thở ra một hơi, cầm điện thoại di động tay không chịu khống chế run rẩy mấy cái. 63 vạn A. Ba mẹ tại nông thôn một năm bốn mùa làm đến đầu, cũng không kiếm được mấy chục ngàn khối. Mà hắn, dùng không tới một ngày. Nói chính xác, theo bắt tiểu yêu tinh trở dỉn đến bây giờ, cũng chỉ có 10 giờ. Huống chi, trong tay hắn còn có một cặp so với 8 thỏi kim nguyên bảo giá trị cao hơn kim đồ trang sức, nhóm kia kim đồ trang sức, đơn thuần lấy trọng lượng mà nói liền nặng đến mấy chục cân. Phát đạt. Trần Lâm trong lòng vô cùng kích động, hắn thậm chí một lần sinh ra làm lên giang dương đạo tặc ý tưởng. Để cho dưới quyền tiểu yêu tinh đi trộm hoàng kim, tuyệt đối là không chỗ nào bất lợi, ai cũng không bắt được. Bất quá suy nghĩ một chút vẫn là liền như vậy. Trộm cắp mà tới đồ vật tóm lại là của bất nghĩa, cả ngày còn phải lo lắng đề phòng, không một chút nào tính toán. Ngược lại, các loại cực phẩm rượu ngon ngân hoa hồng rượu bắt đầu bán, muốn bao nhiêu tiền không có. Cho đến lúc này, tiền với hắn mà nói cũng liền chỉ là một cái con số mà thôi. Trần tiên sinh, đây là danh thiếp của ta. Nếu như ngươi sau đó còn có kim nguyên bảo một loại đồ vật nghị muốn bán ra, ngươi có thể trực tiếp gọi điện thoại cho ta bảo đảm sẽ cho Trần tiên sinh một cái giá vừa ý. Trần Linh rất là khách khí đem Trần Lâm đưa đến cửa tiệm, cười tủm tỉm nói. Ta đây còn có mấy chục cân kim đồ trang sức, ngươi có dám muốn hay không? Trần Lâm cười đến nhận lấy danh thiếp, nói, được, nếu như có, ta sẽ liên lạc Trần Điếm trưởng. Hợp tác khoái trá. Trần Linh nụ cười đậm đà hướng Trần Lâm đưa tay ra. Hợp tác khoái trá. Hai tay nắm nhau, Trần Lâm lập tức cảm giác vị này Trần Điếm trưởng tay nhỏ rất trơn nhắn, giống như sữa bò mở dạng, cũng rất đầy đặn. Theo tướng mạo cùng vóc người nhìn lên, vị này Trần Điếm trưởng đều là một vị khó gặp đại mỹ nữ. Chờ Trần Lâm vừa đi, Trần Linh xoay người lên lầu 2. Chu Lão chính ở chỗ này cẩn thận nghiên cứu nhóm này Kim Nguyên Bảo. Đáng tiếc, không có quan ấn, căn bản không nhìn ra những thứ này Kim Nguyên Bảo xuất từ cái nào niên đại. Trần Linh hỏi, Chu gia gia, người xem nhóm này Kim Nguyên Bảo lai lịch bình thường sao? Bất kể. Chu Lão khoát khoát tay, nói, Kim Nguyên Bảo không phải là đồ trang sức, không có phiếu xuất nhập, cũng không có chỗ đặc thù, bất kể hắn là trộm là cướp, hay hoặc là thật sự là theo tổ tiên truyền xuống, đều theo chúng ta không có quan hệ. Trần Linh gật đầu một cái. Nếu như đổi lại là kim đồ trang sức, một cái hai cái cũng liền thôi, nếu như số lượng càng nhiều, nàng lá gan lớn hơn nữa cũng không dám loạn thu. Ngài mới vừa rồi làm sao sẽ cho hắn một cái cao như vậy giá thu mua? Trần Linh cảm thấy, nếu như nàng giảo định 220 nguyên khắc giới, tiểu tử kia cũng hẳn sẽ đồng ý. Chu Lão cười nói, không có hắn, tiểu tử này rất đúng ta khẩu vị, hơn nữa trực giác nói cho ta biết, chúng ta còn có thể gặp mặt lại. Trần Linh nhất thời giật mình nhìn lấy Chu Lão. Chủ nhân, tiệm kia bên trong rất nhiều thỏi vàng a. Trên đường, tiểu yêu tinh trở dỉn chảy nước miếng, ba bước hai quay đầu nhìn lấy càng lúc càng xa đằng tường tiệm châu báu. Mới vừa rồi nàng cũng không nhịn được muốn trộm đi mấy cái đẹp mắt dây chuyền vàng đây. Kết quả bị gờ lò gì ạ lôi đi. Thật là đáng tiếc. Trần Lâm cưới xe, sợ đến thiếu chút nữa lật trong dánh đi. Trở dỉn, sau đó không có đồng ý của ta, không cho phép ngươi lại đi trộm nhà người ta thỏi vàng. Vì sao sao tiểu yêu tinh rất ủy khuất hỏi. Ăn trộm là phi thường không tốt hành vi. Trần Lâm rất nghiêm túc nói với nàng, ngươi suy nghĩ một chút, nếu như người một nhà rất yêu thích kim đồ trang sức bị ngươi trộm đi, bọn họ có thể hay không rất thương tâm. Hẳn là biết đi. Tiểu yêu tinh suy nghĩ một chút, sau đó lại không cam lòng nói, nhưng là chủ nhân. Người ta trộm đều là bại hoại thỏi vàng. Bại hoại thỏi vàng. Đúng nha. Tiểu yêu tinh hết sức chăm chú nói, chờ gì là thiện lương tiểu yêu tinh, cho tới bây giờ đều không ăn trộm hảo nhân ra thỏi vàng. Ê! Bại hoại nhà thỏi vàng, vậy cũng không được. Chờ sau này chủ nhân mua một đống lớn thỏi vàng, để cho chờ gìn đi trộm, có được hay không? Ấn ơn! Tiểu yêu tinh rất vui vẻ gật đầu. Một bên gỡ lò gì ạ đã hết ý kiến, tràn đầy khinh bỉ nhìn con này tung tăng tiểu yêu tinh. Chương 97, gây sự ba người tổ. Bà! Trạng vang tối, Trần Lâm đúng hẹn đi tới lao bà nhà. Tiểu Trần đã đến A. Lao bà vui vẻ ra mặt, bận rộn đi tới kéo tay của Trần Lâm. Lại thấy Trần Lâm xách theo một giỏ trái cây, nhất thời oán giận nói, người một nhà còn mua thứ gì? Phải, mấy năm này nhờ có bà chiếu cố. Trần Lâm cười đem giỏ trái cây đặt ở trên bàn trà. Thật là đứa bé ngoan, nhanh ngồi nhanh ngồi. Lão bà kéo Trần Lâm, ngồi ở trên ghế salon, lại hướng trong phòng bếp kêu một tiếng, A Tuệ, trước chớ gấp, tiểu Trần đã đến. Mẹ, lập tức là tốt rồi. Trong chốc lát, Đinh Tuệ bưng một mâm xào ba tươi mới từ trong phòng bếp đi ra. Phòng khách trên bàn cơm, đã bày đầy một bàn thức ăn, mùi thơm đậm đà, đặc biệt có thể làm người trong bụng con sâu thèm ăn. Đinh Tuệ thay quần áo khác, ăn mặc giống như là một thiếu phụ, trên người mặc màu xanh nhạt áo lông, bên hông buộc một cái kẻ ca rô hoa khăn choàng làm bếp. Khăn choàng làm bếp hệ rất chặt, đem trước ngực nàng đầy đặn hoàn mỹ đột hiện đi ra. Trần Lâm hai mắt tỏa sáng. Ngược lại không phải là bị Đinh Tuệ vóc người ngạo nhân cho hấp dẫn, mà là không nghĩ tới Đinh Tuệ lại có thể nấu được món ngon. Bàn kia thức ăn đủ loại kiểu dáng, màu sắc tầng thứ cảm giác cực mạnh, phối hợp hợp nhau càng tăng thêm sức mạnh. Lên bàn. Đinh Tuệ cố ý đem cái kia bàn cá kho thả ở trước mặt của Trần Lâm. Lão bà tinh mắt, cười nói, "Tiểu Trần, đừng khách khí, những thức ăn này đều nhà chúng ta A Tuệ đốt, nàng A nghe một chút ngươi muốn tới trong nhà ăn cơm, một người tại trong phòng bếp bận trước bận sau, ngay cả ta cũng không để cho vào." "Mẹ." Đinh Tuệ gò má phím hồng, ngượng ngùng nhìn một chút Trần Lâm. "Bà, Tuệ tỷ, ta đây sẽ không khách khí." Trần Lâm cười tủm tỉm nói. Tại Đinh Tuệ tràn đầy ánh mắt mong chờ trong, Trần Lâm ăn miệng thịt cá, chợt thở dài nói, "Tuệ tỷ tay người này, coi như tại cấp 5 sao trong khách sạn lớn cũng là đầu bếp cấp bậc." Đinh Tuệ đỏ mặt nói, "Không có, ta cùng những thứ kia đầu bếp có thể không so được." Lão bà lại nói, "Nhà chúng ta A Tuệ từ nhỏ đã thích nấu ăn, cũng rất có thiên phú. Theo trường học sau khi ra ngoài liền đi vào thành phố đầu bếp trường kỹ thuật học tập. Cái này nấu ăn trình độ ngay cả ta cái này là mẹ cũng không sánh bằng rồi." Trần Lâm cười nói, "Tuệ tỷ có tốt như vậy tay nghề, ngược lại là có thể xem xét mở một nhà tiệm cơm, bảo quản có thể khách hàng không dứt, tài nguyên sung túc tiến vào. Vừa nhắc tới chuyện của tiệm cơm, lão bà đột nhiên thở dài. Mới từ đầu bếp trưởng kỹ thuật đi ra lúc ấy, A Tuệ cũng có qua mở tiệm cơm dự định, cũng đều quay cái đó không giải tâm xú nam nhân, nếu không phải là hắn. Mẹ! Đinh Tuệ miễn cưỡng cười nói, đều thật vui vẻ, ngươi nói chuyện trước kia làm gì? Đúng đúng, không đề cập nữa, không đề cập nữa. Lão bà hướng Trần Lâm trong chén gắp cái đùi gà, nói, tiểu Trần, ngươi làm tại chính mình nhà một dạng, không nên khách khí, ăn nhiều một chút. Được, cảm ơn bà. Trần Lâm cười một chút đầu, như có điều suy nghĩ nhìn Đinh Tuệ một cái. Trên bàn cơm, tiếng cười nói, bầu không khí hài hòa, lão bà không ngừng cho Trần Lâm cùng Đinh Tuệ gắp thức ăn, lại nhìn một chút hai người, cười miệng toe toét. Theo bà nhà đi ra, đã sắp 7 giờ rưỡi. Trần Lâm từ chối khéo lão bà giữ lại. Ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy bà lão nhân già cao hứng như thế. Trần Lâm đối với đưa hắn đi ra ngoài Đinh Tuệ nói. Đinh Tuệ rất cảm kích nói, Trần Lâm, cảm ơn ngươi, ta sẽ quý trọng cuộc sống bây giờ, sẽ không lại để cho ngươi và ta mẹ thất vọng. Trần Lâm nói, Tuệ tỷ có thể lần nữa nhặt cuộc sống mới, ta cũng thay Tuệ tỷ vui vẻ. Đinh Tuệ ừ một tiếng, nói, hiện tại thời gian còn sớm, ngươi thực sự không ngồi một hồi nữa mà sao? Không được, ngày khác đi, ta còn có chút chuyện. Thấy Đinh Tuệ biểu tình thất vọng, Trần Lâm chỉ mình nhà cửa chính, hai chúng ta nhà cách gần như vậy, lúc nào qua tới ngồi đều được a. Sau đó nhà ta cửa chính cũng tùy thời vì Tuệ tỷ xung mở, Tuệ tỷ nếu là muốn tìm người nói chuyện phiếm, có thể tới tìm ta. Đinh Tuệ vui vẻ nói, cứ quyết định như vậy đi. Ừm. Đang nói lấy, Trần Lâm tiếng chuông điện thoại di động reo lên. Cầm lên nhìn một cái, là cái mã số xa lạ, Trần Lâm không chút suy nghĩ liền cút. Hắn thường xuyên nhận được loại này xa lạ điện thoại gọi đến, không phải là đề cử cổ phiếu, chính là giao hàng đâu có hoàng kim cửa hàng, làm cho hắn không sợ người khác làm phiền. Không nghĩ tới mới vừa ngủ không bao lâu, điện thoại lại reo lên. Vẫn là cái số kia. Trần Lâm nhíu mày một cái, sau khi tiếp thông uy một tiếng. Bên trong lại truyền ra Trương Thành âm thanh. Trần ca, là ta, Trương Thành. Mạng muội quấy rầy, Trần ca không nên phiền lòng. Là ngươi a, chuyện gì? Trần Lâm có chút kỳ quái, Trương Thành làm sao biết số điện thoại di động của hắn? Phải biết coi như tại trong lớp, biết số điện thoại hắn bạn học cũng không nhiều. Ha ha. Trên trở về chuyện là huynh đệ ta không được, cho nên ta cố ý tại trong quán rượu bày bàn tiệc rượu, muốn cho Trần ca bồi lễ nói khiêm, hy vọng Trần ca có thể nể mặt đến chơi. Tiệc rượu liền coi như xong, ta cái này vừa ăn xong cơm. Vậy, nếu không ngày mai, liền tối nay đi, ta cũng đúng lúc tìm người có chuyện. Vậy thì tốt quá. Huynh đệ ta chờ Trần ca đại giá quang lâm. Cúp điện thoại, Trương Thành thở phào nhẹ nhõm. Vẹn vẹn chẳng qua là mấy câu nói mà thôi, hắn cũng đã toàn thân mồ hôi đầm địa, cả người giống như mệt là tựa như dựa vào ở trên ghế salon. Mà tại đối diện Trương Thành, bất ngờ ngồi Đường Tiêu cùng Lý Dũng hai người. Đường Tiêu dễ cợt tựa như nói, Trương ca, một học sinh trung học mà thôi, liền đem ngươi sợ đến như vậy nếu là truyền ra ngoài, ngươi những thứ kia đối đầu không được cười đến rụng răng. Trương Thành không để ý đến Đường Tiêu châm trọng, vì vậy thành phố mà tới quan nhị đại, căn bản cũng sẽ không hiểu được cái đó kêu Trần Lâm học sinh trung học phổ thông là đáng sợ cỡ nào. Ngày đó nếu không phải là hắn xem thời cơ đến nhanh, ngoan ngoãn đem cục đá chủ động giao ra, hắn cái kia 200 cân thịt liền đặt nơi ấy rồi. Vừa nghĩ tới Trần Lâm lập tức sắp đến, Trương Thành trong lòng cảm giác sợ hãi lại thăng lên. Hắn hung hăng nói, Đường lão đệ, ta liền nói cho ngươi biết rõ, Trần Lâm người này, thực sự không dễ chọc. Lúc này nếu là không đem hắn giải quyết triệt để, chúng ta ba người không có một cái có thể sống mà đi ra đi. Đường Tiêu cau mày nói, ngươi muốn giết hắn. Trương Thành cười lạnh nói, Đường lão đệ, chẳng lẽ ngươi không muốn để cho hắn chết? Đường Tiêu trầm ngâm rất lâu, đột nhiên bật cười. Trương ca không hổ là Trương ca, cái gì đều không gạt được ngươi. Lý Dũng nhất thời sợ hết hồn, hắn đột nhiên cảm giác chính mình thật giống như bị lôi vào hố lửa. Không phải nói tốt chẳng qua là dạy dỗ một trận sao? Tại sao lại biến thành giết người? Hai vị đại ca, ta nhát gan, các ngươi cũng đừng làm ta sợ. Đường Tiêu cười vỗ bả vai của hắn một cái, nói, sợ cái gì cũng không phải là để cho ngươi động thủ, có Trương ca tại, ngươi chỉ cần muốn xem phải đó các loại chuyện này thành rồi, ta để cho ba ta tự mình cho thúc thúc của ngươi thuyên truyền vị. Lý Dũng run run nói, vậy nếu là bị người ta biết làm sao bây giờ? Đường Tiêu nói, vậy thì phải nhìn Trương ca thủ hạ có tin được hay không rồi. Trương Thành cười nói, các ngươi yên tâm, ta tìm mấy người kia đều là tâm phúc của ta, mấy năm nay một mực đi theo ta đánh liều đến bây giờ, tuyệt đối dựa được. Ngươi nhìn, cái này không được sao sao. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Lý Dũng sợ hết hồn hết vía, bận rộn bưng lên một ly rượu chát mánh quán, ép an ủi. Chương 98, ba người tổ sợ hãi. 8 giờ tối, Trần Lâm cưới xe đạp, đi tới Dạ Sắc quầy rượu. Mới vừa đem xe dừng trên, liền đến cái điện thoại di động tin nhắn. Hắn cho là tiểu phú bà nhớ hắn rồi, nhưng mà chờ hắn mở ra hộp thư thời điểm, sắc mặt trong lúc bất chợt đại biến, ngay sau đó đen bóng trong ánh mắt bắn ra sát khí lạnh lẽo. Đi mau, lão đại muốn giết ngươi, Kim. Ngắn ngủn một câu nói, để cho Trần Lâm khí lạnh toát ra. Tin nhắn lý thuyết lão đại, ngoại trừ Trương Thành còn có thể là ai mà ký tên Kim chữ, chắc là Lý Kim Nhị. Là Lý Kim Nhị đang nhắc nhở hắn, Trương Thành tại Dạ Sắc quầy rượu bày ra hồng môn yến, muốn giết hắn. Hắn lại còn muốn giết ta. Trần Lâm giận không kèm được. Trên trở về, hắn thả Trương Thành một con ngựa, không có nghĩ tới cái này Trương Thành lại chết cũng không hối cải, lại tệ hại hơn, muốn hắn chết. Hắn cũng không cảm thấy Lý Kim Nhị là đang dối gạt hắn, bởi vì căn bản không nhất thiết phải thế. Lại cộng thêm Trương Thành chủ động liên lạc hắn. Chân tướng không cần nói cũng biết. Muốn giết ta, vậy phải xem ngươi có đủ hay không cách. Trần Lâm sát cơ lộ ra. Trốn. Không phải là tính cách của hắn, hắn thật đúng là muốn đi xem, Trương Thành lấy ở đâu như vậy gan to, dám vì hắn bày hồng môn yến. Chủ nhân, có muốn hay không tiên hạ thủ vi cường? Gỡ lọ gì à một mặt lênh khốc, mềm mại lòng bàn tay đã có ác ngộng sức mạnh đang ngưng tụ. Chờ gìn cũng là tức giận nói, chủ nhân, ta con sâu nhỏ đã toàn bộ thức tỉnh. Hai cái tiểu yêu tinh mặc dù chưa từng giết người, nhưng mặc cho hà dám đả thương các nàng chủ nhân bại hoại, đều là địch nhân của các nàng. Tại hai cái tiểu yêu tinh trong lòng, bảo vệ chủ nhân mà giết người, là phi thường bình thường. Không gấp. Trong tay Trương Thành mặt có thứ ta cần, trước nhìn kỹ hắn nói. Trần Lâm lắc đầu một cái, lại nói, chờ gìn, ngươi đi theo ta. Gỡ lọ gì ạ, ngươi trước vào quầy rượu thăm dò đường một chút. Ừm. Gỡ lọ gì ạ nhanh chóng bay vào Dạ Sắc quầy rượu. Sau đó, Trần Lâm cũng tiến vào quầy rượu, chờ gìn là theo sát tại bên cạnh của hắn. Quầy rượu đã ngừng buôn bán, trong phòng khách ánh đèn ảm đạm, chỉ có trung ương trên võ đài để một bàn tiệc rượu. Trương Thành sắc mặt âm trầm ngồi ở chỗ đó. Nhìn thấy Trần Lâm trong nháy mắt, hắn vẻ mặt trong nháy mắt thay đổi, vẻ mặt tươi cười, giống như Trung Thành tay sai một dạng bước nhanh tiến lên đón, túi người gật đầu. Trần ca, xin mời. Nếu như không phải là Lý Kim Nhị nhắc nhở, Trần Lâm thật đúng là sẽ bị hắn cái này dáng điệu xiểm định cho lấn lửa gạt. Tiểu Trương, vì ta, hôm nay ngươi nhưng là đại phí khổ tâm a. Trần Lâm nói. Trương Thành chê cười nói, Trần ca, ta không hiểu ý của ngài. Trần Lâm cười nói, ngươi lớn như vậy quầy rượu, ngừng buôn bán một đêm chẳng lẽ không phải là tổn thất nặng nề. Trương Thành trong tối thở phào nhẹ nhõm. Trần ca ngài cái này liền khách khí rồi, tổn thất gì không tổn thất, nếu như Trần ca ngài thích, ta quán ba này lập tức hai tay dâng lên. Cũng đừng, ta liền một học sinh, kia chịu nổi ngươi nặng như vậy lễ vật. Ngài đây là không lấy ta làm người một nhà. Chờ Trần Lâm vào chỗ, Trương Thành trước cho Trần Lâm rót đầy một ly rượu chát, lại cho tự mình rót trên một ly. Trần ca, chuyện ngày đó là ta Trương Thành sai lầm, ở chỗ này ta tự phạt ba chén, cho ngài bồi cái không đúng. Ước mạnh ba chén rượu, mặt của Trương Thành cũng đỏ lên. Nhưng có câu nói, rượu tráng kinh sợ người mật, ba chén rượu vừa xuống bụng, ngược lại kêu Trương Thành đối mặt Trần Lâm thời điểm trong lòng sợ hãi tiêu tán không ít. Đối với chuyện kế tiếp, hắn dường như cũng có nắm chắc hơn rồi. Thật sảng khoái, ly rượu này ta uống rồi. Trần Lâm một ly uống cạn. Rượu vang mới vừa vào trong bụng, liền bị trong cơ thể hắn yêu lực cho tách ra, hơn nữa hóa giải được, dù là trong rượu có độc, hắn cũng không phát hiện chút tổn hao nào. Hắn cầm chai rượu lên, rót cho mình gần nửa ly, cười nói, ngày đó ta để cho ngươi tại dưới tay ngươi trước mặt ném đi lớn như vậy gương mặt. Còn phế bỏ ngươi cánh tay phải cánh tay trái, ngươi sẽ không căm ghét ta đi. Trương Thành không có vấn đề tựa như khoát tay nói, Trần ca chỉ điểm ta, đó là cho ta mặt mũi của Trương Thành, ta cảm kích đều còn không kịp đây, làm sao sẽ căm ghét Trần ca. Lời tuy như thế, nhưng hắn trong mắt hận ý lại đều bị Trần Lâm bắt được. Lúc này, tiểu yêu tinh gờ lò gì ạ bay tới. Chủ nhân, lầu 2 ẩn tàng 4 người, cầm trong tay một tấm lưới sắt, ẩn tàng có đao. Bên kia phía sau quầy 3 cũng ẩn núp 2 người. Trần Lâm không để lại dấu vết gật đầu. Thấy Trần Lâm không nói lời nào, Trương Thành trong lòng máy động, ra vẻ dễ dàng mà hỏi, Trần ca, ngài mới vừa rồi ở trong điện thoại nói tìm ta có việc, không biết là chuyện gì chỉ cần ngài lên tiếng, bất kể nhiều khó khăn làm, ta Trương Thành nhất định đem hết toàn lực làm được. Trần Lâm cười nói, sự kiện kia đối với ngươi mà nói rất đơn giản. Trần ca nói thẳng không sao cả. Thấy hắn giả bộ được giống y như thật, Trần Lâm càng cũng có chút bội phục hắn. Ta nghe người ta nói, trong tay ngươi có một cái máy vi tính sách tay, bên trong ghi lại một ít bí mật không muốn người biết. Cái máy vi tính sách tay đó, ta muốn. Trương Thành hơi biên sắc mặt, nhỏ giọng hỏi, Trần ca là từ nơi nào biết được trong tay của ta có như vậy một vật. Trần Lâm nhàn nhạt nói, cái này ngươi không cần biết. Ha ha. Trần ca sảng khoái. Trương Thành chợt đứng lên, nói, vậy thì phiền toái Trần ca ở nơi này chờ ta mấy phút, ta cái này liền lên lầu đem cái kia máy vi tính xách tay cho Trần ca lấy xuống. Xin cứ tự nhiên. Trần Lâm gật đầu một cái. Ngay tại Trương Thành rời đi bàn rượu trong nháy mắt, kinh biến xảy ra. Trốn ở lầu 2 trên hành lang 4 nam nhân, trong lúc bất chợt phóng qua lan can, nhảy xuống. 4 người trong tay, cầm lấy một tấm do đầu ngón tay lớn bằng thép thừng chế thành lưới sắt, một người dắt lấy lưới sắt một góc, hướng Trần Lâm bao phủ mà tới. Quá đột nhiên. Căn bản không có chút nào báo trước, 4 người sẽ cùng thời điểm động thủ. Nếu như không có Lý Kim Nhị nhắc nhở, Trần Lâm thật có khả năng bị bao phủ. Mà thôi thực lực của hắn bây giờ, muốn phá vỡ tấm này lưới sắt, trong thời gian ngắn căn bản không có khả năng làm được. Đến lúc đó hắn chính là cá trên thớt, mặc cho Trương Thành xẻ thịt. Chỉ bất quá, Trần Lâm sớm có chuẩn bị. Tại 4 người nhảy xuống lầu trong nháy mắt, Trần Lâm xuất thủ. 5 ngón tay sắc nhọn bắn ra vô số đạo do yêu lực ngưng tụ mà thành sợi tơ, trực tiếp đem 4 người kể cả tấm kia lưới sắt ở bên trong, cùng nhau cái lồng ở bên trong. Phanh! Vô hình yêu vong vô hạn co rút nhanh, thật chặt bao quanh 4 người, tạo thành một cái to lớn thân thể quả cầu. Nương theo lấy 4 người tiếng kêu thảm thiết thống khổ theo giữa không trung rơi xuống, nặng nề đập ở trên sàn nhà. Cái gì? Trương Thành kinh hoàng kêu to, hắn làm sao cũng không nghĩ ra phản ứng của Trần Lâm lại nhanh như vậy, giống như là đã sớm biết hắn bố trí một dạng. Mà đang kêu sợ hãi trong nháy mắt, hắn lấy một loại chưa bao giờ có tốc độ rút ra cắm ở bên hông bờ rẹ ở tạ 92F thức súng lục. Ầm. Ánh lửa chợt hiện. Trần Lâm thậm chí có thể nhìn thấy một viên vàng ố đỏ lên viên đạn. Theo nòng súng bên trong bắn ra, bắn về phía đầu của hắn. 3. Một vòng lồng ánh sáng màu xanh trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt Trần Lâm, đem viên đạn đạn bay ra ngoài. Hai cái tiểu yêu tinh liên thủ, liền viên đạn đều có thể chống đỡ. Không có khả năng. Trương Thành hoảng hốt, điên cuồng tựa như bắp cỏ, một phát súng, hai phát súng, ba súng. Liên tiếp súng vang lên sau, trong băng đạn 15 phát đạn bị Trương Thành tại 2 giây bên trong toàn bộ bắn sạch. Trần Lâm lại vẫn đứng. Hơn nữa không phát hiện chút tổn hao nào. Tốt ca. Trương Thành, ngươi thật là làm cho ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Trần Lâm tràn đầy sát khí âm thanh giống như cùng một chậu nước đá tưới vào trên người của Trương Thành, đưa hắn tưới lạnh thấu tim. Trương Thành vô cùng hoảng sợ. Trước mặt hắn người này, lại đáng sợ đến liền súng đều không tổn thương được. Phía sau quầy ba, Đường Tiêu cùng Lý Dũng cũng tại súng vang lên một khắc kia đứng lên, giờ phút này cũng là một mặt hoảng sợ. Hắn là... Cái gì? Quái vật gì? Lý Dung run run nói. Sắc mặt của Đường Tiêu đã trắng bệch như tờ giấy, căn bản không biện pháp trả lời Lý Dũng. Hắn hiện tại mới hiểu được, Trương Thành trong miệng không dễ trọc, đến tột cùng là như thế nào không dễ trọc. Cái này Trần Lâm, căn bản không phải người. Trần ca. Tha mạng, ngươi muốn cái gì ta đều cho ngươi. Trương Thành vẻ mặt nhăn nhó, một tiếng quỳ xuống ở trước mặt của Trần Lâm, trong tay đánh hụt đạn súng lục cũng ngay sau đó rơi ở trên sàn nhà. Chương 99. Không phải là ta muốn giết ngươi. Trần Lâm khỏe miệng kêu một cái. Tha mạng Trương Thành, ngươi cảm thấy tại hiện dưới tình huống này, ngươi còn có thể còn sống sao? Không, đều là lỗi của ta. Trương Thành quỳ ở trước mặt của Trần Lâm, phúc hậu thân thể run rẩy kịch liệt, hắn tuyệt vọng nhìn lấy Trần Lâm, trong lòng vô cùng hối hận. Trần Lâm, ngươi còn trẻ, muôn ngàn lần không thể bởi vì nhất thời xung động mà đi lên phạm tội con đường A. Ngươi một cái hắc bang đại ca, nói lời như vậy, không cảm giác mình rất ngây thơ. Đúng đúng, ta ngây thơ, ta khờ ép. Trương Thành gấp giọng nói, Trần ca, chỉ cần ngài thả ta lập tức đem cái máy vi tính xách tay đó giao cho ngươi. Nhưng nếu như ngươi giết ta, ngươi cái gì cũng không được, cái máy vi tính xách tay đó chỉ có ta mới biết được ở nơi nào. Vậy cũng chưa chắc. Trần Lâm nghiêng đầu nói với gỡ lọ gì ạ, giao cho ngươi, tìm tới máy vi tính xách tay sau, để cho hắn được chết một cách thống khoái một chút. Ừ. Gỡ lọ gì ạ khuôn mặt nhỏ nhắn lánh khóc dùng sức gật đầu. Trương Thành nhìn thấy Trần Lâm lại hướng về phía không khí nói chuyện, nhất thời cả người phát lạnh. Chẳng lẽ là quỷ? Trương Thành lúc này sợ đến hai mắt trợn trắng. Mà tại hắn ngất đi trong nháy mắt, ác ngộng sức mạnh đưa hắn bọc lại. Đường Tiêu, chúng ta lại gặp mặt. Trần Lâm chậm rãi đi tới trước quầy ba. Đứng ngẩn ngơ tại phía sau quầy ba một cử động cũng không dám Đường Tiêu cái này mới thức tỉnh. Ngươi rốt cuộc là thứ gì? Một cái có thể ngăn trở đạn người. Trong nháy mắt lật đổ hắn hơn 20 năm tới nay thế giới quan. Người làm sao có thể chống đỡ được viên đạn? Tại lúc trước, hắn tuyệt đối sẽ khịt mũi coi thường. Nhưng bây giờ, hắn không tin cũng không được, bởi vì đây là hắn tận mắt nhìn thấy. Lực sát thương 10 phần bờ rẻ ở tạ 92F thức súng lục, suốt 15 phát đạn, toàn bộ bị một vòng quỷ dị lồng ánh sáng màu xanh cho bắn bay, quả thật là chính là huyền huyễn. Trần Lâm không có trở về hắn, ngồi ở trên ghế cao chân, cười nhạt nói thật, ngươi xuất hiện ở nơi này ta rất kinh ngạc. Dù sao lấy giữa chúng ta đụng chạm, còn chưa tới ngươi chết ta sống trình độ. Đường Tiêu hít sâu một hơi, đột nhiên châm chọc nói, Trần Lâm, ngươi đừng cho là ta không biết, ở trong lòng ngươi ngươi cũng hận không thể ta chết, chẳng qua là ngươi sợ bị người hoài nghi mà thôi. Trần Lâm kinh ngạc nói, lời này từ đâu nói đến? Đường Tiêu nói, ngươi giết An Nhạc, chẳng lẽ còn sẽ bỏ qua cho ta sao? Ngươi cũng chớ chối, nguyên bản ta cũng cho là An Nhạc là chết đột ngột tại bà mập kia trên bụng, bây giờ thấy năng lực của ngươi sau, ta 100% xác định, An Nhạc chính là ngươi giết. Trần Lâm hơi cảm thấy hứng thú hỏi, sau đó thì sao? Đường Tiêu nói, ngươi giết An Nhạc, nếu như lại giết rơi lời nói của ta, ngươi liền có trọng đại hiểm nghi gây án. Lại cộng thêm ba ta là phó thị trưởng, năng lượng to lớn, tuyệt đối có thể điều tra đến trên người của ngươi, cho nên ngươi mới thả qua ta. Ngươi nhất định là tính toán đợi sóng gió sau khi bình tĩnh, lại tới giết ta, có đúng hay không? Đường Tiêu dễ cận tựa như nhìn lấy Trần Lâm, một bộ ta đã đem ngươi nhìn thấu bộ dáng. Trần Lâm cười nói, không khỏi không thừa nhận, ngươi người này mặc dù bị ổi, phẩm hạnh không đoan, nhưng chỉ số thông minh vẫn để cho ta nhìn với con mắt khác. Đường Tiêu nói châm chọc, làm sao, ngươi bây giờ muốn giết ta diệt khẩu. Ngươi đoán. Trần Lâm cười nói. Đường Tiêu thiếu chút nữa bị một cái bất khí nghẹn chết, giọng căm hận nói, ngươi không dám. Bên cạnh, Lý Dũng một mặt hoảng sợ nói, Trần ca, chuyện này cùng ta một chút quan hệ cũng không có à, là hai người bọn họ buộc ta đấy. Ta thể, chỉ cần ngươi thả ta, ta bảo đảm giữ bí mật tuyệt đối với người nào cũng sẽ không nói chuyện ngày hôm nay. Trần Lâm nhìn về phía hắn, vị này. Bằng hữu, ta lại là từ lúc nào đắc tội qua ngươi? Không không, ngươi không có đắc tội ta, đều là Đường Tiêu, là Đường Tiêu gọi ta mà tới. Lý Dũng gấp vội vàng giải thích, cuối cùng nói, Đường Tiêu dùng thúc thúc của ta tiền đồ uy hiếp ta. Nếu như ta không đáp ứng, ta sau đó cũng không có biện pháp lại đợi ở huyện Vân Xuyên rồi. Đúng đúng. Còn có số di động của ngươi, cũng là Đường Tiêu gọi ta cùng người khác hỏi thăm, người kia kêu Chu Văn Bác, là hắn đem mã số của ngươi nói cho ta biết. Chu Văn Bác tiểu tử kia a. Trần Lâm mặt không cảm giác ha ha hai tiếng. Đường Tiêu đã sắp bị đã tức điên lên. Cái này đáng chết Lý Dũng, trong ngày thường Tiêu ca làm cho vui mừng, vừa nghiêng đầu liền bán đứng hắn. Im miệng. Người mới im miệng. Lý Dũng tựa như điên vậy giận dữ hét, hết thảy các thứ này đều là ngươi hại, nếu như không phải là ngươi đem ta lôi xuống nước, ta làm sao có thể cùng các ngươi những xuất sinh này thông đồng làm bậy. Thảo. Ta để cho ngươi im miệng. Đường Tiêu giận đến một quyền nện ở Lý Dũng trên mắt trái, Lý Dũng hoa nha kêu to, trở tay cũng cho Đường Tiêu một quyền. Ngay sau đó hai người ngay tại phía sau quầy ba bắt đầu kịch liệt thịt bát chiến đấu, nhìn đến Trần Lâm trợn mắt hốt mồm. Bên kia, tiểu yêu tinh gỡ lò gì ạ đã lấy được Trần Lâm đổ mong muốn. Chủ nhân, Trương Thành tại ngoại ô có một cái nhà bí mật phòng nhỏ, máy vi tính sách tay liền nút ở nơi đó. Ừm. Trần Lâm gật đầu một cái, mắt thần phi hướng nằm dưới đất Trương Thành. Cái này Dạ Lang Bang lão đại lúc này một mặt biểu tình kinh hoàng, gương mặt như chết người một dạng tái nhợt, con ngươi bạo trừng, giống như là nhìn thấy cái gì vô cùng đáng sợ đổ vật. Ma khí tức sự sống của hắn đã biến mất rồi. Chết rồi. Dựa theo chủ nhân phân phó, hắn chết rất sung sướng. Gỡ lọ gì ạ khuôn mặt nhỏ nhắn lánh không nói. Trần Lâm ồ một tiếng, lại cũng không có bao nhiêu tâm lý chấn động. Trương Thành chết, là tất nhiên. Theo bày ra hồng môn yến cái kia một giây đồng hồ bắt đầu, hắn liền nhất định phải chết. Đem còn lại cũng xử lý một chút đi. Trần Lâm nói với Trợ Dịn. Chờ một chút, Trần Lâm, ngươi không thể giết ta. Đường Tiêu giấy rủa bò dậy, một mặt vết máu, mắt phải tím bầm. Nguyên bản tự tin và ngạo khí sớm đã biến mất đến vô ảnh vô tung. Ba ta là phó thị trưởng, ngươi giết ta, ngươi cũng không trốn thoát. Hắn nhất định sẽ tra được trên người của ngươi. Chỉ cần ngươi thả ta, ta lập tức trở về Thượng Thanh thành phố, từ nay về sau sẽ không tìm làm phiền ngươi. Đúng đúng. Còn có Nhậm Nhược Yên, nữ nhân kia ta cũng không cùng ngươi đoạn. Ngươi không là ưa thích nàng sao thả ta, nàng chính là ngươi. Đường Tiêu đã tinh thần hỏng mất. Không người tại đối mặt thời điểm tử vong còn có thể giữ chấn định. Hắn một cái hưởng thụ nơi phồn hoa hai đời càng thêm không được. Trần Lâm cho hắn một cái cười lạnh vẻ mặt. Ngươi sai lầm rồi. Ta cùng Nhậm Nhược Yên thật ra thì một chút quan hệ cũng không có. Nếu như ngươi có thể dùng thủ đoạn đàng hoàng theo đuổi nàng, ngươi có lẽ sẽ không thành công, nhưng cũng không trở thành rơi đến bây giờ mức này. Cho nên không phải là ta muốn giết ngươi, mà là ngươi ghen tị, ngươi tư dục, ngươi tự cho là đúng, đem ngươi tống táng. Trần Lâm vung tay phải lên, yêu lực phun ra ngoài, trên bàn rượu hắn đã dùng qua chai rượu cùng ly rượu lúc này nổ nát vụn, theo sau đó xoay người hướng về cửa quán rượu đi tới. Đường Tiêu là một mặt đờ đẫn. Có thể, nhưng ta là Đường Tiêu A. Hừ. Chờ Dìn một mặt chán ghét nhìn hắn một cái, chợt mở ra trong tay túi tiền, đếm không hết ong vỏ vẽ cùng ong mật từ bên trong bay ra. A, cái này là vật gì? Không. Trần Lâm, cầu ngươi thả. A. Cùng ta. Không có quan hệ. A. Làm Trần Lâm đi ra quẩy rượu thời điểm, sau lưng tiếng kêu thảm thiết cũng dần dần biến mất, cả thế giới trở về đến một loại quỷ dị yên tĩnh. Nhìn phía xa xa trên đường cái ánh đèn, Trần Lâm trên mặt lạnh lùng lộ ra vẻ tươi cười. Đi thôi, đi lấy máy vi tính xách tay. Mà theo Trần Lâm rời đi, dạ sát quẩy rượu phụ cận dây điện trong lúc bất chợt toàn bộ chạm điện, toàn bộ trên đường cái đốt lên chói mắt mà chói mắt khói, thuốc, quăng. Chương 100, hoành động khắp thành. Dường như, ta lại phát tài. Nhìn trước mắt cảnh tượng, Trần Lâm hít một hơi thật sâu. Ở trước mặt hắn, bất ngờ chất đống thành bó thành chói trăm nguyên giấy lớn, ít nhất mấy triệu nguyên, ở trên giường cửa hàng thật dày một tầng. Nơi này là Trương Thành bí mật phòng nhỏ, những thứ này tiền mặt tự nhiên cũng chính là Trương Thành tiểu kim khố. Có lẽ là giống như trong phim ảnh diễn như vậy, Trương Thành lo lắng bị cảnh sát để mắt tới, cho nên cũng không có đem những năm này phi pháp được tồn vào ngân hàng, mà là toàn bộ đặt ở chỉ có một mình hắn mới biết bí mật trong phòng nhỏ. Suốt mấy triệu tiền mặt đống ở trên giường, nhìn đến Trần Lâm quán mắt, là hạnh phúc quán mắt. Bởi vì số tiền này, từ giờ trở đi là thuộc về hắn. Đều thu. Ừm. Gỡ lọ gì ạ, tay nhỏ vung lên, một bó bó trăm nguyên giấy lớn Lâm không bay lên, giống như hàng dài một dạng rơi vào nàng bên hông tiểu trong túi áo. Trần Lâm tò mò hỏi, gỡ lọ gì ạ, ngươi cái này túi kết quả là vật gì? Gỡ lọ gì ạ giải thích, chủ nhân, đây là chúng ta yêu tinh thế giới luyện kim vật phẩm. Tên cứ gọi tiểu yêu tinh ma pháp túi, bên trong có thể trang rất nhiều vật phẩm. Ma pháp túi vậy ngươi còn có dư thừa không có? Trần Lâm dùng tràn đầy ánh mắt mong chờ nhìn lấy tiểu yêu tinh. Gỡ lọ gì ạ lắc đầu một cái, không có, mỗi chỉ tiểu yêu tinh chỉ có thể mang theo một cái tiểu yêu tinh ma pháp túi, chỉ có lên cấp ngân nguyệt đại yêu tinh sau, mới có tư cách mang theo hai cái hoặc là nhiều một cái ma pháp túi. Chờ gìn hy cười nói, cho dù có dư thừa, chủ nhân cũng không thể sử dụng. Bởi vì ma pháp túi nhất định phải dùng chúng ta tiểu yêu tinh máu mới có thể mở ra, mà mỗi một cái bị tiểu yêu tinh huyết dịch mở ra ma pháp túi, đều chỉ có thể là tiểu yêu tinh bản người mới có thể sử dụng nha. Nhìn tại kiếm một món tiền lớn phần trên, ta liền không thương tâm rồi. Trần Lâm trêu ghẹo cười nói. Hắn tò mò trong lòng lớn hơn với dục vọng, dù sao hắn đã có tiểu yêu tinh, có hay không loại ma pháp này túi đều không còn gì nữa. Đây là chủ nhân muốn máy vi tính xách tay. Gỡ lọ gì ạ đem một cái da đen máy vi tính sách tay đưa cho Trần Lâm. Trần Lâm tiện tay mở ra, liếc nhìn. Không có sai, là cái này. Trong nổ kẹp mặt, rậm rạp chẳng chịt ghi lại rất nhiều tin tức. Đại khái chính là năm nào tháng nào ngày nào, Trương Thành cho người nào đưa bao nhiêu lễ phẩm, bao nhiêu tiền tài sản. Còn có ở đâu cái thời điểm, Trương Thành giúp ai làm chuyện gì, phía trên đều nhớ rõ rõ ràng ràng. Những tin tức này đạt hơn mười mấy trang, liên quan đến phạm vi rộng, số người nhiều, tiền tài lớn, để cho Trần Lâm cảm thấy khiếp sợ sâu sắc. Vật này nếu là truyền ra ngoài, Huyền Vân Xuyên sợ là muốn động đất. Nhìn mấy lần, Trần Lâm liền khép lại máy vi tính sách tay. Chuyện trong quan trường, cùng ta không có quan hệ. Bên trong đồ vật dính đến người quá nhiều cùng chuyện, còn có thật nhiều đại nhân vật bí mật, hắn cũng không muốn mình bị kéo vào. Về phần xử lý như thế nào cái này máy vi tính sách tay, liền để Nhậm Quốc Hào đi nhức đầu đi. Ồ, lúc này, Trơ Dìn giật giật mũi. Giống như là người thấy mỹ vị chuột nhỏ. Rất nhanh, nàng liền ở dưới giường mặt phá kéo ra khỏi một cái cỡ nhỏ tủ sắt. Còn không chờ Trần Lâm phản ứng lại, tiểu yêu tinh liền dùng yêu lực đem tủ sắt trực tiếp đem cắt ra rồi. Ta đi. Trần Lâm sợ hết hồn. Cái này tiểu yêu tinh cũng quá bạo lực rồi đi. Chủ nhân, là thỏi vàng ư. Chờ gìn vui vẻ kêu to, hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm theo bên trong dương bảo hiểm cút ra đây đồ vật. Đó là một nhóm có khắc nào đó một cái ngân hàng con dấu vàng thỏi. Đạt hơn mười mấy cây. Trần Lâm cầm lên một miếng vàng thỏi cân nhắc phân lượng, đoán chừng trọng một cân, cũng chính là 500 khắc. Những thứ này vàng thỏi cũng đều là Trương Thành theo ngân hàng mua được cất giữ, chỉ bất quá. Nhưng bây giờ tiện nghi ta. Dường như, lại là một phen phát tài tiền vào. Chủ nhân. Những thứ này thỏi vàng là Chờ Dịn phát hiện. Tiểu yêu tinh lại nhào tới vàng thỏi phía trên, ôm lấy vàng thỏi không thả, dùng long lanh nước mắt to dòm Trần Lâm, cái kia đáng thương ánh mắt thét lên Trần Lâm mềm lòng. Trần Lâm khỏe miệng giật một cái. Nhìn con này giống như thần dữ của tựa như tiểu yêu tinh, hắn cũng là không cách nào phản kháng. Nể tình ngươi tối nay xuất lực phân thượng, những thứ này vàng thỏi. Chủ nhân chấp thuận ngươi cầm 3 cái. A, chủ nhân thật xấu. Tiểu yêu tinh rất không vui, nhưng rất nghe lời của chủ nhân, tại vàng thỏi bên trong lựa chọn nhặt nhặt, cầm đi 3 miếng vàng thỏi. Trần Lâm để cho gỡ lọ gì ạ đem còn lại vàng thỏi thu, cười nói, ngươi một cái tiểu yêu tinh cầm như vậy nhiều tiền tử tới làm gì, lại không thể ăn, cũng không thể mua đồ. Hi hi. Người ta thích mà. Chờ gìn bảo bối tựa như đem vàng thỏi thu vào ma pháp bên trong túi, nhỏ giọng thì thầm, chờ gìn ngươi phải nhớ kỹ, sau đó cũng không thể lại đem thỏi vàng trôn, nếu không sẽ bị lòng tham xấu chủ nhân đoạt đi. Ngươi nói cái gì? Không có không có, người ta cũng không nói gì. Chẳng lẽ là ta nghe nhầm? Ấn ơn. Trần Lâm nghi ngờ dòm tiểu yêu tinh, hắn tựa hồ nghe thấy cái này tiểu yêu tinh nói cái gì muốn đem thỏi vàng trôn. Nếu là như vậy, ta đây phải nhìn chằm chằm con này tiểu yêu tinh, cũng không thể làm người khác đem thỏi vàng cho đào đi. Hắn cảm thấy, nhiệm vụ này có thể giao cho Luisa. Chỉ cần dùng trái táo xanh cám dỗ một cái con kia tham ăn tiểu yêu tinh nhất định sẽ là một cái hoàn mỹ tiểu gián điệp. Trời chưa sáng, làm một cái trên ca sớm công nhân làm vệ sinh theo bên trong dạ sắc quẻ rượu chật vật sau khi bỏ ra, toàn bộ thị trấn Vân Xuyên bị còi báo động chói tai đánh thức. Mười mấy chiếc xe cảnh sát, mấy mươi cái cảnh sát, đem dạ sắc quẻ rượu vây lại đến mức nước tiết không thông. Ngay sau đó, huyện Vân Xuyên huyện lãnh đạo môn cũng đều chạy tới hiện trường. Xác định chưa? Xác định. 7 cái người chết, một cái là dạ sắc quẻ rượu ông chủ Trương Thành, một cái là con trai của Lý Thư Ký Lý Dũng, 4 cái là chồng quán rượu bảo an. Còn có một cái đây. Đường thị trưởng con trai, Đường Tiêu. T. Huyện Vân Xuyên, sợ là muốn lật trời. Vòng ngoài, hiện trường chỉ huy Nhậm Quốc Hào cũng là một mặt nặng nề. Thoáng cái đã chết 7 người, có thể nói là huyện Vân Xuyên 10 năm khó gặp một lần đại án. Người chết nguyên nhân cái chết là cái gì? Bước đầu điều tra, là bị ong vỏ vẽ cùng ong mật chích chết, nhưng là chúng ta tại trên người của Đường Tiêu đã phát hiện bị người đánh vết tích, có kết quả là, Đường Tiêu trước khi chết cùng Lý Dũng từng có tứ chi tiếp xúc. Ý của ngươi là, Đường Tiêu cùng Lý Dũng đánh nhau song song, bị không biết từ nơi nào chui ra ngoài con ong cho sống sờ sờ đốt chết rồi. Ê! Đúng! Kiểm nghiệm quan cười khổ lấy gật đầu. Nhậm Quốc Hào cao mày nói, chung quanh máy thu hình có hay không chụp tới cái gì nhân vật khả nghi. Một người cảnh sát nói, tối hôm qua không biết là nguyên nhân gì, chung quanh trong vòng 300 mét đường dây đều đường ngắn, bên trong quán rượu máy thu hình cùng máy vi tính cũng toàn bộ hư hại, cho nên chúng ta tạm thời còn không có tìm được có lợi video tài liệu. Tiếp tục tra. Vâng. Thường vụ Phó Huyện trưởng Lý Khai Long nói, đảm nhiệm C Huyện trưởng, Đường Tiêu chết ở chỗ này, chúng ta làm sao cùng Đường Phó Thị trưởng giao phó. Nhậm Quốc Hào nói, ấn thật giao phó. Ai? Lý Khai Long mặt cười khổ, cộng thêm 100% nhức đầu. Chờ hắn vừa đi, biểu tình của Nhậm Quốc Hào nhất thời trở nên cực kỳ quỷ dị. Chương 101, ai nói muốn gả cho ngươi rồi? Trường học, trên hành lang tĩnh lặng. Còn có một cái tuần lễ liền muốn thi vào trường cao đẳng rồi. Đúng vậy, không có mấy ngày. Trên trở về ta hỏi ngươi chuyện, ngươi cân nhắc thế nào? Chuyện gì? T. Dựa vào, thả miệng. Trần Lâm đau đến hít hơi. Cuối cùng sử dụng ra phải rất tính toán, thành công thoát khỏi miệng hùm, nhưng trên cổ tay đã để lại một vòng chỉnh tề dấu răng. Hừ. Thần Hinh hai tay bao bọc, đạp Trần Lâm một cước. Chuyện trọng yếu như vậy ngươi đều có thể quên, ta tức giận. Tức giận liền không xinh đẹp rồi. Trần Lâm không để ý tới tiểu phú bà dãy rủa, ôm lấy eo thon của nàng, thuận tay câu qua một luồng nhu thuận tóc dài, đặt ở đầu ngón tay vòng vào nhà, lẩm bẩm nói, kinh thành không thể đi, ít nhất. Ta bây giờ còn không thể đi. Tại sao? Thần Hinh trong mắt tràn đầy thất vọng. Nàng cho là, Trần Lâm sẽ phi thường nguyện ý theo nàng cùng đi kinh thành. Một người một mình thời điểm, nàng thậm chí ảo tưởng qua sau khi tốt nghiệp đại học, cùng Trần Lâm thành công dắt tay đi vào trên thế giới lãng mạn nhất cung điện. Nhưng câu trả lời của Trần Lâm lại để cho nàng bội thụ đả kích, khó mà tiếp nhận cái kết quả này. Trần Lâm thở dài. Lúc ban đầu, hắn là bởi vì kinh thành quá mức rất xa, mới thả bỏ dự thi kinh đại, nhưng Tần Hinh xuất hiện cùng đối với kỳ vọng của hắn để cho hắn ý nghĩ trong lòng dao động. Sau đó, hắn cũng có nghĩ qua đi kinh thành, cùng tiểu phú bà đôi túc đôi tê. Đến đó bên, Tần Trường Thọ cũng không còn được. Mà hắn cùng tiểu phú bà thời gian cũng nhất định sẽ vô cùng tốt đẹp. Nhưng về sau nữa, Trần Lâm quả quyết từ bỏ cái này không thực tế ý tưởng. Cuộc sống gia đình tạm ổn dù thế nào mỹ mãn lãng mạn, nào có tiểu mạng trọng yếu. Kinh thành, đây chính là tiểu yêu tinh chiến trường. Nghe gỡ lọ gì à nói, thực lực cường đại các tiểu yêu tinh, trên căn bản đều chạy đến bên kia đi tranh đoạt thần bí long khí đi. Hắn một cái nho nhỏ một sao thợ săn yêu tinh đi kinh thành, đây chẳng phải là đi tìm chết sao? Người chết rồi. Hết thể thành không,

ta muốn ngươi hoàn toàn không ngóc đầu lên được. Trần Lâm vô vô vai hắn. Đó chính là không thể chê. Chương 102, kết thúc. Trần Lâm, Chu Văn Bắc tìm ngươi làm gì vậy? Phan Tiểu Phú quan tâm hỏi. Không có chuyện gì. Trần Lâm khoát tay một cái. Phan Tiểu Phú lại không tin, vội vàng nói, tiểu tử kia đều nói ngươi phải xong đời. Rốt cuộc là chuyện gì ngươi theo ta nói, ta có lẽ vẫn có thể giúp ngươi. Yên tâm, thật không có chuyện, hắn đây là bị hóa điên. Trần Lâm cười nói. Bất kể như thế nào ngươi cũng phải cẩn thận một chút. Chu Văn Bác tiểu tử này đâu, chỗ này, xấu lắm, bởi vì trên trở về điểm số chuyện kia, hắn đối với ngươi một mực ghi hận trong lòng, hiện tại không chừng lại đang có ý đồ xấu gì. Đừng lo lắng, hắn không đấu lại ta. Trần Lâm đại khái đã đoán được Chu Văn Bác muốn làm gì rồi. Ta đi ra ngoài một chút. Đi đâu? Mở nước. Trên hành lang tĩnh lặng. Nhâm thúc thúc, là ta. Lúc này đã chết 7 người. Bất kể làm cái gì sự tình, chung quy sẽ có chút phát sinh ngoài ý muốn. Máy vi tính sách tay đây. Trong tay ta. Buổi tối tới nhà ta, thuận tiện đem máy vi tính sách tay mang tới. Hành. Nhưng bây giờ lại xuất ra một chút ngoài ý muốn. Người nói. Trương Thành thông qua Chu Văn Bắc liên lạc ta, ta muốn. Chu Văn Bắc khả năng đã biết ta ngày hôm qua đi quầy rượu. Mặc dù hắn trong tay không có khả năng có cái khác chứng cứ, nhưng cái này đối với ta mà nói cũng phi thường bất lợi. Ngươi đừng xung động, chuyện này ta sẽ xử lý. Ta cũng không muốn à, có thể Nhâm thúc thúc ngươi cũng biết, ta là một cái học sinh giỏi, lại lập tức phải thi vào trường cao đẳng rồi, bất cứ phiền phức gì cũng có thể nhường ta 3 năm cố gắng trôi theo dòng nước. Máy vi tính sách tay người xem qua. Ừm. Phía trên có hay không nhớ kỹ Chu gia phạm tội tin tức? Không ít. Được. Chu gia chuyện giao cho ta, ngươi yên tâm, sẽ không có cảnh sát xuất hiện trong trường học. Vậy thì cảm ơn Nhâm thúc thúc rồi. Tiểu Trần. Nhâm thúc thúc, ngài nói. Làm thành trưởng bối, ta nhắc nhở ngươi, cũng hy vọng ngươi có thể đủ nhớ kỹ, làm bất cứ chuyện gì, nhớ lấy nghĩ lại sau đó làm. Một người năng lực mạnh hơn nữa, cũng đánh không lại quốc gia sức mạnh. Ta biết rồi. Cúp điện thoại, Trần Lâm nhìn bên người tiểu yêu tinh, hỏi, gỡ lọ gì ạ, Ngân Nguyệt đại yêu tinh năng lực mạnh bao nhiêu? Ta biết. Chờ gìn hết sức kích động nói, công chúa điện hạ chính là Ngân Nguyệt Đại Yêu Tinh, đã từng phá hủy qua một nhánh 10 vạn người đếm dị tộc quân đoàn, cái này thần tích đều đã ghi lại tại chúng ta vườn hoa yêu tinh thánh bia lên. Như thế nhìn tới, ta còn là quá nhỏ bé a. Trần Lâm thở ra một hơi. Gỡ lọ gì ạ, chờ gìn, chuẩn bị một chút đi, tối hôm nay ta muốn lên cấp 2 sao thợ săn yêu tinh. Được rồi chủ nhân. Bên kia, huyện trưởng phòng làm việc. Nhậm Quốc Hào ngồi liệt đang ghế ngồi trên. Cầm điện thoại di động tay phải chỉ không dừng được run rẩy. Mặc dù đã có chuẩn bị tâm tư, nhưng lấy được điện thoại một đầu khác người sau khi xác nhận, hắn vẫn cảm giác vô cùng giá rét, cái này là nhân tính chỗ sâu sợ hãi, cho dù hắn lịch duyệt lại phong phú, tính cách trầm ổn đi nữa, cũng không khống chế được nội tâm hắn ý. Người, lại có thể nắm giữ như thế cường đại lại quỷ dị năng lực, vậy vẫn là người sao? Nhậm Quốc Hào không biết. Hắn chỉ biết, một cái có thể khống chế ong vỏ vẽ cùng ong mật người giết người, là đáng sợ cỡ nào. Nếu như người kia muốn, thậm chí có thể giết chết trên cái thế giới này bất cứ người nào. Người như vậy, đã có thể hàng vì quốc gia cấm kỵ rồi. Bịch bịch. Ngắn ngủi tiếng gõ cửa đem Nhậm Quốc Hào thức tỉnh, hắn liền vội vàng lau sạch mồ hôi lạnh trên trán. Đi vào. Lãnh đạo cũng được. Người tiến vào đương nhiên đó là vị kia tầng sĩ quan cảnh sát. Nhậm Quốc Hào gật đầu một cái, hỏi, sự tình làm được thế nào? Tầng sĩ quan cảnh sát nói, con đường kia tuyến trên hình ảnh theo dõi đã toàn bộ thanh trừ. Sẽ không còn có người có thể tra được trên người của hắn. Nhậm Quốc Hào thở phào nhẹ nhõm. Vậy thì tốt. Chuyện này, người nát trong lòng, đối với bất kỳ người nào cũng không cần nói lên. Lãnh đạo cũ, ta biết nên làm như thế nào. Tăng sĩ quan cảnh sát xuất ra một cái túi, thả ở trước mặt Nhậm Quốc Hào trên bàn làm việc, nói, đây là chúng ta tại hiện trường phát hiện án tìm được viên đạn đầu cùng vỏ đạn, đã xác nhận là từ bên cạnh Trương Thành Chi kêu Italy bờ rẹ ở tạ 92F thức súng lục phát ra bắn. Nhưng quỷ dị chính là, cái này 15 miếng viên đạn đầu, tại đập trong nào đó vật thể sau, không có chút nào biến hình. Nhậm Quốc Hào hơi thất thần, chợt cau mày nói, đạn chuyện, còn có ai biết? Mấy vị nhân viên cảnh sát cùng kiểm nghiệm quan, còn có ở hiện trường 3 vị huyện lãnh đạo. Vậy thì viết đúng sự thật báo cáo đi. Dù sao, loại chuyện này cho dù báo lên, cũng sẽ bị coi như sự kiện linh dị tới xử lý, không có ai sẽ tin tưởng. Được rồi lãnh đạo cũ. Thấy Nhậm Quốc Hào nhìn lên văn kiện trên bàn. Tàng sĩ quan cảnh sát biết hắn nên rời đi rồi. Nhưng hắn do dự một chút, kiên trì đến cùng hỏi, lãnh đạo cũ, thật sự là hắn làm sao? Nhậm Quốc Hào khoát tay một cái. Tàng sĩ quan cảnh sát nhất thời hiểu ý. Chờ tăng sĩ quan cảnh sát rời phòng làm việc, Nhậm Quốc Hào cầm lên trên bàn điện thoại cố định, gọi thông kỷ ủy phòng làm việc điện thoại. Thái thư ký, ta là Nhậm Quốc Hào. Đảm nhiệm C huyện trưởng, ta là Di Hưng Thịnh, xin hỏi có dặn dò gì? Nửa giờ sau, huyện cục trưởng cục vệ sinh Chu Long bị kỷ ủy mang đi. Ngay sau đó, Quang Bác Nhai nói sở trưởng đồn công an Chu Hổ bị kỷ ủy mang đi. Toàn huyện chấn động, mà Chu ra một đám thân thuộc là đắm chìm trong to lớn trong sự sợ hãi. 4 giờ dưới chiều, tới gần tan học thời điểm, Chu Văn Bác mới biết Chu ra biến đổi lớn, cha và nhị thúc đều bị kỷ ủy bắt giữ, Chu ra thất thế. Hắn dựa vào sự tự tin của hắn, trong nháy mắt sụp đổ. Có phải hay không là ngươi? Điên cuồng Chu Văn Bác đẩy ngã bàn, vọt tới trước mặt của Trần Lâm. Lớp học tất cả học sinh đều sợ ngây người. Ngồi ở không xa Trần Nhạn, cũng đồng dạng trợn mắt hốc mồm nhìn lấy nàng vị này điên cuồng bạn trai cũ. Không có biết đến Chu Văn Bắc vì sao lại trong lúc bất chợt nổi điên, cái kêu biểu tình dữ tợn, thoạt nhìn là đáng sợ như vậy. Chu Văn Bắc, ngươi làm gì bây giờ, là đang đi học? Giáo sư Văn Trương đang kinh ngạc sau, thở phì phò khiển trách. Là ngươi làm, có đúng hay không? Chu Văn Bắc mặt lộ dữ tợn giống giận. Nếu như ánh mắt có thể giết người nói, Trần Lâm hiện tại đã chết đến thấu thấu. Hắn nhàn nhạt nói, Chu Văn Bắc, xin ngươi tôn trọng một cái Trương lão sư, còn có. Ta nghe không hiểu ngươi đang nói gì. Là ngươi, nhất định là ngươi. Chu Văn Bắc tức giận hét. Hắn buổi sáng mới uy hiếp Trần Lâm, nói muốn cho hắn không ngóc đầu lên được. Buổi chiều cha của hắn cùng nhị thuốc liền bị kỷ hủy mang đi. Hắn không nghĩ ra ngoại trừ Trần Lâm còn ai sẽ làm như vậy. Bởi vì, thật trùng hợp, ta giết ngươi. Đã điên cuồng Chu Văn Bắc căn bản không thèm để ý lớp học ánh mắt khác thường, cầm lên Trần Lâm trên bàn compa, liền hướng Trần Lâm cắm vào. Trần Lâm, thần huynh sợ đến hét dầm lên, mặt đẹp trong nháy mắt tái nhợt. Tất cả mọi người đều ngu. Chạm ở trên bục giảng Trương lão sư cũng bị một màn này dọa sợ. Thảo. Phan Tiểu Phú thuận tay liền đem sách trong tay bản đập về phía Chu Văn Bác. Quyển sách nện ở trên mặt của Chu Văn Bác, nhưng trên tay Chu Văn Bác compa lại không có thay đổi phương hướng. Chết đi. Chu Văn Bác giống giận. Tại tất cả mọi người ánh mắt hoảng sợ trong, Trần Lâm thân thể ngửa về sau một cái, dễ dàng tránh bén nhọn kia compa đầu nhọn. Sau đó hắn tóm lấy cánh tay của Chu Văn Bác, đem cả người hắn nhấn ở trên bàn. Ta đã cho ngươi cơ hội, để cho ngươi an an phận phận làm người, có thể ngươi dường như cũng không có quý trọng. Chu Văn Bắc trợn tròn đôi mắt, cắn răng nghiến lợi nói, Trần Lâm, ta không để yên cho ngươi. Đang lúc ấy thì, hai cảnh sát xuất hiện tại cửa phòng học. Ai là Chu Văn Bắc mời đi theo chúng ta một chuyến? Trong nháy mắt, sắc mặt của Chu Văn Bắc trắng bệch như tờ giấy, người đã thất thần. Chương 103, tiểu bình giấm chua lại lật. Chu Văn Bắc bị mang đi. Tại cả lớp 50 mấy người học sinh cùng lao sư nhìn soi mói, bị hai cảnh sát dẫn phòng học. Không có biết đến Chu Văn Bắc rốt cuộc phạm vào chuyện gì, nhưng người thông minh lại đoán được Chu Văn Bắc xảy ra chuyện, khẳng định cùng Trần Lâm thoát không khỏi liên quan. Bởi vì Chu Văn Bắc tuyên bố muốn giết chết Trần Lâm. Đây là vấn đề vị trí. Trần Lâm, ngươi không sao chớ có không có thương tổn được nơi nào? Trương lão sư vô cùng ân cần hỏi thăm. Ta không sao, không có quân tới ta. Trần Lâm lắc đầu một cái. Hô! Vậy thì tốt. Trương lão sư lại hỏi, ngươi có biết hay không Chu Văn Bắc vì sao lại bị cảnh sát cho mang đi? Nghe vậy, lớp học mọi ánh mắt đều tụ tập ở trên người Trần Lâm. Lòng hiếu kỳ là loài người tai hại. Trần Lâm nói, cái này ta cũng không rõ ràng lắm, khả năng cùng trong nhà có của hắn quan hệ đi. Ừm. Trương lão sư như có điều suy nghĩ nhìn Trần Lâm một cái, chợt trở lại trên bục giảng. Xảy ra chuyện lớn như vậy, trong lớp học sinh nào còn có tâm tư nghe giảng, Trương lão sư cũng nhìn thấu điểm này, qua loa kết thúc. Để cho các học sinh tự học. Tan học chuông vừa vang lên. Trần Lâm nhất thời bị lòng hiếu kỳ bành trướng các bạn học vây, bọn họ đều muốn biết Chu Văn Bắc phạm phải chuyện gì, thế cho nên Trần Lâm bị hỏi đến nhức đầu. Tránh ra, để cho chúng ta Trần Tẩu nói chuyện. Tắc quái Phan Tiểu Phú đem quyển bài tập cuốn lại làm thành mịt rô, chạm ở trên ghế kêu to. Hắc hắc. Nghe được Phan Tiểu Phú âm thanh, đống dồn chung một chỗ người lập tức phân ra một trận nói tới. Trong phòng học yên tĩnh không tiếng động. Từng tia ánh mắt tại Trần Lâm cùng Tần Hình trong lúc đó xuyên tới xuyên lui, một ít thầm mến Tần Hình tiểu nam sinh môn ghen tị đến cặp mắt bốc lửa, có thể vừa nghĩ tới liền Chu Văn Bắc đều bị Trần Lâm cả tiến vào đồn công an, nội tâm lửa ghen nhất thời bị một chậu nước lạnh làm tắt đi, lại cũng đốt không đứng lên. Tiểu Phú bà mặt đẹp trứng hồng, nắm lên một cây bút mực liền cho Phan Tiểu Phú đập tới. Hoa nha! Phan Tiểu Phú ra vẻ hoảng sợ từ trên ghế nhảy xuống, đưa tới một mảnh cười vang. Người không sao chớ. Tần Hình cắn răng. Đi tới trước mặt của Trần Lâm. Có chuyện. Trần Lâm mặt liền biến sắc, vuốt ngực, vẻ mặt thống khổ. Tần Hinh nhất thời nóng nảy, kinh hoàng thất thố đỡ Trần Lâm, nhanh cho ta nhìn xem một chút, thương tới chỗ nào có nghiêm trọng không, chúng ta đi bệnh viện. Ta chỗ này tổn thương. Trần Lâm nắm lên thiếu nữ xinh đẹp tay nhỏ, thả tại lồng ngực của mình. Nơi này, Tần Hinh sững sờ, chợt phản ứng lại, liễu mi dựng thẳng, hung tợn đạp Trần Lâm một cước. Người đi chết đi. Thấy bạn học đều một mặt kinh ngạc nhìn mình, Tần Hinh nhất thời xấu hổ muốn chết, mặt đẹp nóng bỏng, hận không thể tìm cái kẽ đất chui vào. Hắc! Ta chết người ai làm? Trần Lâm cười to, tại một trận kiểu trong tiếng hô, cường thế vô cùng đem tiểu phú bà ôm vào trong ngực. Nhất thời, bình tĩnh phòng học nổ tung hoa. Phòng học góc, Trần Nhạn cùng không khí náo nhiệt hoàn toàn xa lạ, nàng mặt không cảm giác nhìn lấy trong đám người ôm nhau nam nữ, trong con ngươi thoáng qua một chút hối hận. Nhưng rất nhanh, lại bị một luồng kiên định cho thay thế. Tại không có ai chú ý nàng thời điểm, Trần Nhạn đưa tay thăm dò cổ áo, vuốt ve cái kia quý trọng bạc dây chuyền vàng, thấp giọng rêu cợt nói, tình yêu là cái gì dối trá mà thôi. Chân chính không đổi kim tiền. Có tiền, nàng cái gì không thể nắm giữ. Trần Nhạn tự tin trở về. Nàng nhảy qua đủ để bù đắp được gia đình bình thường sinh hoạt một năm phí nhãn hiệu nổi tiếng túi sách, nên đầu rời phòng học, tiêu ngạo còn giống một cái khai bình không tước. Đi tới cửa, Trần Nhạn trong lúc bất chợt dừng bước. Một cái cực đẹp nữ hải tử đứng ở trước mặt của nàng, một mặt lo lắng hỏi nàng, vị bạn học này, xin hỏi ngươi nhìn thấy Trần Lâm rồi sao? Ngươi là? Trần Nhạn nhíu mày một cái. Nàng dường như đã gặp qua ở nơi nào cô bé này. Ta gọi Nhan Vũ Chi. Là ngươi? Trần Nhạn kêu lên một tiếng. Khó trách nàng cảm thấy trước mặt cái này cực đẹp nữ hải tử thật giống như đã gặp qua ở nơi nào, lại là bị tôn sùng là hoa khôi bình dân nữ thần, Nhan Vũ Chi. Ngươi tìm Trần Lâm làm cái gì? Trần Nhạn mới vừa nói xong, Nhan Vũ Chi cũng đã cùng nàng thác thân mà qua, lo lắng vọt vào phòng học. Lại là hắn. Trần Nhạn cảm giác vô hình tức giận cùng khuất nhục. Một cái Tần Hinh cũng liền thôi, nàng chỉ coi Tần Hinh mắt bị mù, mới có thể vừa ý Trần Lâm. Nhưng bây giờ, rốt cuộc lại nhô ra một cái Nhan Vũ Chi. Tên tiểu tử kia rốt cuộc nơi nào tốt rồi không có tiền, không có thế, thậm chí dáng dấp cũng không phải là làm sao anh Tuấn, làm sao sẽ bị trong trường học hai cái hoa khôi của trường cho thấy hợp mắt. Đối với cái này, Trần Nhạn phi thường không hiểu. Trần Lâm, có mỹ nữ tìm ngươi. Náo nhiệt phòng học yên tĩnh lại, mới vừa vẫn còn đang chúc mừng các bạn học một lần nữa trợn mắt hốt mồm. Ta đi, đây chẳng phải là Nhan Vũ Chi sao? Thật sự là nàng A. Nàng làm sao tới chúng ta phòng học không đúng? Ta mới vừa rồi thật giống như nghe có người nói, nàng là đến tìm Trần Lâm đấy. T. Ta đi, tình huống gì a đây là? Mỗi một người đều đờ đẫn nhìn lấy đứng ở cửa phòng học miệng Nhan Vũ Chi. Ở trên người nàng, giống như có một chiếc đèn pha để cho nàng thành toàn bộ trung tâm của thế giới. Cái kia Mỹ đến làm người ta kinh tâm dung nhan, tại toàn bộ trường học tất cả nữ sinh trong cũng chỉ có Tần Hinh có thể so sánh. Nàng làm sao tới? Trần Lâm bản năng cả kinh, sau đó lại là một trận chột dạ. Mặc dù hắn cùng Nhan Vũ Chi thực sự không có gì, nhưng mấu chốt là tiểu bình dấm chua đứng tại bên cạnh hắn. Trong lúc bất chợt, hắn cảm thấy được một cái mềm mại tay nhỏ dán lên hắn sau lưng, sau đó nhẹ nhàng vặn một cái. Trần Lâm, có mỹ nữ tìm ngươi nha. Tần Hinh một đôi mắt đẹp tử híp thành con cong hình trăng lưới liềm, cười ngọt ngào, ai có thể nghĩ tới nàng trong tối đang đối với Trần Lâm tiến hành tàn khốc thi ngược. A, ha ha. Trần Lâm cười khan đến khỏe miệng co giật. Quả nhiên, hắn liền biết. Cái này tiểu bình dấm chua lại con miệng nó đổ. Sao ngươi lại tới đây? Bất kể như thế nào, Nhan Vũ Chi chủ động tới tìm hắn, hắn cũng không tiện làm bộ như không nhìn thấy. Nhan Vũ Chi nhìn một chút Tần Hinh, ánh mắt hơi hơi buồn bã, miễn cưỡng cười nói, ta mới vừa nghe bạn học trong lớp nói, Chu Văn Bác. Cho nên ta ghé thăm ngươi một chút, ngươi không có bị thương chớ. Trần Lâm lắc đầu một cái, nói, không có việc gì, cảm ơn ngươi quan tâm. Vậy, cái kia ta đi trước. Nhan Vũ Chi cắn cắn răng. Tại một đám ánh mắt khác thường trung chuyển thân chạy đi. Nhan Vũ Chi vừa đi, một đôi bát quái mắt thần lập tức chuyển tới trên người của Trần Lâm. Trần Lâm lườm một cái, đệt. Nhìn ta làm gì các ngươi không về nhà a? Trần Lâm, Trần Tẩu nhưng là ở nơi này, ngươi nói rõ ràng, ngươi cùng chúng ta Nhan Đại Giáo Hoa là quan hệ như thế nào? Đúng vậy. Không nói rõ ràng không cho phép đi. Trần Tẩu yên tâm, chúng ta nhất định cho ngươi đòi lại một cái công đạo. Một đám người đi theo ồn ào lên. Ha ha. Trần Lâm cùng Vũ Chi là bằng hữu, ba người chúng ta người quan hệ tốt vô cùng. Ngươi nói có đúng hay không a? Trần Lâm. Tiểu phú bà ngon ngọt cười, lần đầu tiên tại dưới con mắt mọi người chủ động ôm lấy cánh tay của Trần Lâm. Nhưng mà, cái kia Nguyệt Nha Nhi trong bắn ra ánh mắt, lại xưa nay chưa từng có sắc bén. Trần Lâm ra đầu đều đã tê dần. Ta nhớ ra rồi, trước hóa học lão sư nói để cho ta tan học đi tìm hắn, tiểu Hinh Hinh, ta đi trước. đáng ghét. Nhìn lấy cái kia chật vật bóng lưng, thiếu nữ xinh đẹp giận đến cắn chặt hàm răng. Chương 104, tiểu diễm thời khắc. Đinh đông. Có thể là tiểu Trần đã đến. Liễu Nguyệt Phương buộc lên khăn choàng làm bếp, từ trong phòng bếp bên ra nửa người, đối với trong phòng khách ngồi xếp bằng ở trên ghế salon xem TV Nhậm Nhược Yên nói, ngỡ ra làm gì, đi cho tiểu Trần mở cửa a. Không rảnh. Nhậm Nhược Yên bĩu môi. Liễu Nguyệt Phương cả giận, ngươi đứa nhỏ này. Vậy ngươi đi lên lầu thay quần áo, đều là lao sư còn không có cái lao sư dạng, để cho người ta tiểu Trần nhìn thấy nhiều lúng túng. Không phải là quần áo ngủ sao có cái gì lúng túng. Nhậm Nhược Yên mặt không cảm giác đứng lên, đi lên dép lảo qua đi mở cửa. Liễu Nguyệt Phương giận đến trừng mắt dựng thẳng, cuối cùng cũng không có cách nào chỉ có thể trợn mắt nhìn nữ nhi của mình một cái. Cửa vừa mở ra, Trần Lâm nhất thời ngốc rơi. Chỉ thấy trong trường học lãnh khốc vô tình, tiêu phụ huynh không chút nương tay Nhậm Nhược Yên, lại ăn mặc một bộ màu hồng quần áo ngủ đứng trước mặt của hắn, trước ngực còn có một cái tràn đầy lập thể cảm giác gấu trúc mặt. Đã đến. Nhậm Nhược Yên dựa vào khung cửa, màu đỏ thắm tóc quan phi ở sau lưng, đôi mắt đẹp nửa mở, cả người lộ ra một loại lười biếng vẻ. Ê! Cái gì đó, Nhậm lão sư, ta có phải hay không tới không phải lúc? Trần Lâm cảm thấy, dựa theo Nhậm Nhược Yên loại trang phục này, hắn hay là trước không nên đi vào cho thỏa đáng. Các loại Nhậm Nhược Yên đem cái này thân đáng yêu ra máu quần áo ngủ hoán đổi, hắn sau khi đi vào cũng liền có thể cùng nhị lão khoái cha tán gẫu. Không muốn tiến vào, vậy ngươi ở ngay cửa đứng yên đi. Nhậm Nhược Yên nhàn nhạt quét hắn một cái, xoay người tiến vào nhà. Trần Lâm sờ lỗ mũi một cái. Đến, không vào cũng phải tiến vào. A Di ngài khỏe. Thấy Liễu Nguyệt Phương từ trong phòng bếp đi ra, Trần Lâm liền vội vàng chào hỏi. Liễu Nguyệt Phương không để lại dấu vết trợn mắt nhìn nữ nhi của mình một cái, lại phát hiện trên bàn trà để một giỏ trái cây, giả bộ tức giận nói, ngươi à, mỗi lần tới đều mang đồ vật, lần tới cũng không cho. Trần Lâm cười nói, được, nghe ngài. Liễu Nguyệt Phương cười rất vui vẻ, nói, ngươi trước ngồi phải xem TV, thức ăn lập tức là tốt rồi. Được rồi A Di. Trần Lâm hỏi, Nhâm Thúc Thúc hôm nay không ở nhà sao? Liễu Nguyệt Phương ồ một tiếng, nói, hắn a, trở lại một cái liền chui thư phòng. Đúng rồi, ngươi Nhâm Thúc Thúc nói với ta, ngươi đã đến rồi liền cho ngươi đi thư phòng tìm hắn. Ừ, ta đây đi xem một chút Nhâm Thúc Thúc. Trần Lâm mới vừa lên lầu, chỉ thấy Nhậm Nhược Yên đi lên dép lào, đùng đùng đùng theo sau. Nhậm lão sư, ngài cũng đi thư phòng. Không đi. Nhậm Nhược Yên mặt không cảm giác nói. Bởi vì là trên cao nhìn xuống, Nhậm Nhược Yên trước ngực gấu trúc mặt ở trong mắt Trần Lâm liền lộ ra càng thêm vốn sẵn có lập thể cảm, cái kia hấp dẫn dáng vẻ, khoa trương nổi lên, kích thích Trần Lâm thiếu chút nữa chảy máu mũi. Vậy ngài đây là? Trở về phòng, thay quần áo. Trần Lâm trong lòng cuồng hít hơi. Lao thiên, muốn không nên như vậy. Thấy Nhậm Nhược Yên đi tới, Trần Lâm vội vàng né người nhường đường. Lại không nghĩ rằng, ngoài ý muốn vào lúc này xảy ra. Có lẽ là trợn chân một cái, cũng có thể là bị dép lào cho đẩy ta một cái, thân thể của Nhậm Nhược Yên chợt nhào về phía trước. Trần Lâm không chút suy nghĩ liền đem nàng tiếp lấy. Ta đi. Nhậm Nhược Yên nhào tới trước sức mạnh hơi lớn, Trần Lâm cả người bị về phía sau đẩy một cái, lao thắt lưng vừa vặn liền chĩa vào lan can sừng nhọn vị trí, đau đến hắn ngược lại hít một hơi khí lạnh. Mà Nhậm Nhược Yên cũng toàn bộ ngã xuống trong ngực của hắn, hai người không có chút nào khe hở thật chặt dính vào cùng nhau. Trần Lâm có thể cảm giác được rõ rệt ngực bị hai luồng mềm mại cho chĩa vào. Buông tay. Nhậm Nhược Yên mặt đẹp đỏ bừng, cắn răng khiển trách. Hai tay va chạm vào chân nhắn đâm vào Trần Lâm huyết mạch phấn trương, hắn cơ hồ không có nghe được Nhậm Nhược Yên đang nói gì. Hai tay giống như là ma tựa như mơn trớn cái kia kinh người đường cong, tuột xuống đi. Trong nháy mắt, Nhậm Nhược Yên thân thể mềm mại giống như bị chạm điện run một cái, mị đến kinh người gò má đỏ nhỏ máu. Ta nghe nói xế chiều hôm nay Chu Văn Bác bị cảnh sát mang đi. Một chậu nước lạnh tưới vào Trần Lâm trên đầu, lửa dục diệt đến không còn một ngống. Hắn vội vàng đem làm ác tay rụt trở về, quan tâm hỏi, Nhậm lão sư, ngài không có té đi. Ha ha. Nhậm Nhược Yên đẩy hắn ra, bột môi đỏ sừng kéo ra một cái lạnh như băng nụ cười. T. Cái này đẩy một cái, mặc dù sức mạnh cũng không lớn, nhưng Trần Lâm lao thắt lưng lại một lần nữa đè ở sừng nhọn trên, thương càng thêm thương, đau đến hắn mặt mũi trắng bệch. Nhậm Nhược Yên châm chọc nói, chớ giả bộ, ta còn không đem ngươi như thế nào đây. Trần Lâm lườm một cái. Chính ngươi tới một cái thử xem. Hắn né người sang một bên, để cho phía sau sừng nhọn hiện ra. Nhậm Nhược Yên nhất thời sắc mặt đại biến, vội la lên, ngươi làm sao không nói sớm cho ta xem nhìn, có không có thương tổn được. Trần Lâm xoa xoa lao eo, khỏe miệng đau đến có quắp mấy cái. Người ta cốt cứng rắn, ngủ một giấc liền tốt rồi. Quả thật, lấy thân thể của hắn cốt, đúng hai cái cũng sẽ không có cái gì đáng ngại. lại cộng thêm yêu lực, không cần một đêm liền có thể khôi phục như cũ. Nhưng làm hắn bất ngờ là, Nhậm Nhược Yên lại khẩn trương như vậy hắn. Ta nói, cho ta xem nhìn. Nhậm Nhược Yên khí cả giận nói. Trần Lâm sợ hết hồn, nữ nhân này lớn tiếng như vậy, cũng không sợ bị Liễu Nguyệt Phương cùng Nhậm Quốc Hào nghe thấy. Thật không có chuyện, ta đi trước thư phòng thấy Nhâm Thúc Thúc. Trần Lâm che eo, vội vàng lưu. Nhậm Nhược Yên tức giận tới mức trợn mắt, nhưng trong mắt ân cần cùng hối tiếc lại vây không đi. Đã đến ngồi. Nhậm Quốc Hào chỉ hắn nghiêng ghế salon đối diện. Trần Lâm thuận tay đóng cửa lại. Hắn mới vừa rồi thiếu chút nữa vô lễ với nữ nhi của người ta, trong lòng khó tránh khỏi có chút trở dạ, toại che lấy lào eo, quy quy củ củ ngồi ở đối diện Nhậm Quốc Hào. Nhậm Quốc Hào kỳ quái nhìn hắn một cái. Đối với thi vào trường cao đẳng, ngươi có mấy phần chắc chắn. Thấy Nhậm Quốc Hào không có nói máy vi tính sách tay chuyện, Trần Lâm cũng liền thuận theo trả lời, không có gì bất ngờ xảy ra, cũng có thể thi vào bồi dưỡng nhân tài đại học. Nhậm Quốc Hào hỏi, làm sao không muốn đi kinh đại? Trần Lâm lập lờ nói, rất nhiều nguyên nhân đi, ngược lại ta cảm thấy kinh đại không quá thích hợp ta. Nhậm Quốc Hào cũng không suy nghĩ nhiều, lại cùng Trần Lâm nói vớ vẩn một hồi, mới đi đến chính đề trên. Máy vi tính sách tay mang theo sao? Mang theo. Trần Lâm đưa tay theo trong túi móc ra máy vi tính sách tay, đưa cho Nhậm Quốc Hào. Nhậm Quốc Hào mở ra nhìn mấy lần, sắc mặt dần dần ngưng trọng, cuối cùng hắn thận trọng đem máy vi tính sách tay thả vào dưới bàn công tác mặt trong ngăn kéo. Khoảng thời gian này ngươi chú ý một chút, quầy rượu chuyện. Trong thành phố đã biết rồi. Ngày mai buổi sáng, đường thị trưởng sẽ tự mình dẫn đội tới trong huyện điều tra. Trần Lâm cười nói, Nhậm Thúc Thúc, những thứ này đều cùng ta không có quan hệ, ta chẳng qua là một người bình thường học sinh trung học phổ thông mà thôi. Ừm. Nhậm Quốc Hào gật đầu một cái. Vậy cứ như thế, ngươi trước đi xuống lầu ăn cơm, ta liền không lưu tâm ngươi rồi. Được rồi Nhậm Thúc Thúc. Trần Lâm biết, Nhậm Quốc Hào thời khắc này tâm đã hoàn toàn bị hắn mang tới máy vi tính sách tay cho lắp đầy rồi, đừng nói ăn cơm, sợ là hôm nay cả đêm Nhậm Quốc Hào đều muốn không ngủ được. Rời đi thư phòng sau, Trần Lâm vừa đi chưa được mấy bước, đã nhìn thấy Nhậm Nhược Yên canh giữ ở lầu 2 đi thông lầu 3 khúc quanh thang lầu, hình như là đang chờ hắn. Theo ta lên tới. Không đợi Trần Lâm cự tuyệt, Nhậm Nhược Yên xoay người lên lầu 3. Trần Lâm nhất thời nhức đầu. Không đi đi, nữ nhân này phát điên lên tới nhất định phải tìm hắn xui. Đi thôi. Hay là đi đi. Đi xem một chút nữ nhân này rốt cuộc muốn làm gì. Chương 105, Nhậm Nhược Yên quỷ dị thái độ. Phòng ngủ lầu 3. Nỡ ra làm cái gì? Nhậm Nhược Yên nhìn hắn một cái, không người tại tủ đầu giường trong ngăn kéo lật tìm cái gì. Trần Lâm nuốt ngụm nước miếng. Nhậm Nhược Yên lúc này động tác, trong mắt hắn liền cùng cố ý đang dụ dỗ hắn một dạng, cái kia kinh người đường cong, hồn viên cái mông, quá dụ dỗ. Cái đó. Hay là thôi đi. Nhậm lão sư, có chuyện ngài nói chuyện. Trần Lâm do dự một chút, không dám vào đi. Bởi vì gian phòng này, là phòng ngủ của Nhậm Nhược Yên. Nếu như bị Nhậm Quốc Hào biết rõ mình không có xuống lầu, ngược lại tiến vào hắn bảo bối phòng ngủ của con gái, nói không chừng sẽ liều cái mạng già cùng hắn luyện một chút. Không được. Nhậm Nhược Yên không để ý tới hắn, tại trong ngăn kéo tìm một hồi, lật, nhảy, ra một chai dầu thuốc, xoay người nhàn nhạt nói, cho ngươi 3 giây xem xét, qua thời gian ta liền kêu to vô lễ, chính ngươi chọn. Trần Lâm nhất thời khỏe miệng co giật. Nam ở cạnh cửa trên rình coi hai cái tiểu yêu tinh cũng trận to hai mắt. Gỡ lọ gì ạ? Nàng tại sao phải nói dối, chủ nhân rõ ràng không có vô lễ nàng mà. Chờ gìn quắt cái miệng nhỏ nhắn nói. Hừ, đừng nói chuyện. Gỡ lọ gì ạ che lấy miệng của hắn. Thật không tiến vào. Nhậm Nhược Yên thấy hắn bất động, nhỏ dài ánh mắt dần dần phát lạnh. Trần Lâm tê cả da đầu. Hắn dùng nhân cách bảo đảm, lấy cái này tính tình của nữ nhân, tuyệt đối là nói được làm được. Nếu là hắn sống chết không vào đi, nữ nhân này thật có khả năng sẽ kêu to vô lễ. Ngươi là lão sư. Ta làm sao dám không nghe lời ngươi. Trần Lâm sờ lỗ mũi một cái, đi vào phòng ngủ. Nhậm Nhược Yên còn nói, đóng cửa lại. Thấy hai cái tiểu yêu tinh cũng chuẩn bị xông vào tới, Trần Lâm liền vội vàng mượn đóng cửa động tác, nhỏ giọng nói, hai người các ngươi ở cửa giúp ta che, nếu là có người đi lên, các ngươi liền cho ta biết. Ừm. Gỡ lọ gì ạ phi thường nhu thuận, nghe lời lui ra ngoài. Chờ Dìn lại nói nghiêm túc, chủ nhân, nếu là nàng tổn thương ngươi làm sao bây giờ? Chờ Dìn muốn bảo vệ chủ nhân. Chỉ nàng ta để cho nàng hai cái tay. Trần Lâm hừ rên một tiếng. Sau lưng chợt vang lên Nhậm Nhược Yên không nhịn được âm thanh, để cho ngươi quán cửa, ngươi ở đó vết mực cái gì? Đi ra ngoài, đi ra ngoài. Trần Lâm đè xuống đầu của Trợ Dịn, đem con này một mặt không tình nguyện tiểu yêu tinh cho đẩy ra. Đóng cửa lại. Nhậm Nhược Yên chỉ màu hồng nhạt mềm mại giường nói, cởi quần áo, nằm. Trần Lâm nói, Nhậm lão sư, ta thực sự không có việc gì, nhiều nhất cũng liền chảy chút ra, nghỉ ngơi một đêm cũng liền tốt rồi. Người xem, ta hiện tại cũng không đau. Nghe không hiểu lời nói của ta, Nhậm Nhược Yên lạnh như băng nhìn hắn chằm chằm. Nghe không hiểu. Trần Lâm trong lòng cũng đã đến hỏa khí, hắn lại không phải nhân ngẫu, nghĩ làm sao loay hoay liền làm sao loay hoay. Nhậm Nhược Yên nhất thời sững sờ, hồi lâu sau, trên mặt nàng lãnh đạm vẻ mặt trong lúc bất chợt mềm xuống, ôn nhu nói, nghe lời, nằm có được hay không ta lau cho ngươi ít thuốc. Trần Lâm hỏa còn không có tiêu, ta nói, ta không sao. Nhậm Nhược Yên cắn một cái bột môi đỏ sừng, lại đi tới, kéo cánh tay hắn, người lớn như vậy rồi, có thể hay không không muốn phát cáu. Ta đi. Trần Lâm không nghĩ tới chính mình một phát huy, hiệu quả tốt như vậy, trong lòng nhất thời sảng đến không nên không nên. Dựa theo ý của Nhậm lão sư, còn là lỗi của ta. Lỗi của ta, có được hay không? Nhậm Nhược Yên âm thanh mềm hơn rồi, giống như kẹo đường một dạng, ngọt nhu ngọt nhu. Ngươi cái này cũng không giống như là nhận sai thái độ. Trần Lâm càng thêm đắc ý. Nhậm Nhược Yên cắn răng, trong lúc bất chợt liền nổ. Ta đều cùng ngươi nói khiêm rồi, ngươi còn muốn như thế nào nữa ngươi nói, chỉ cần là ta làm được, ta Nhậm Nhược Yên nhất định thỏa mãn ngươi. Trần Lâm sợ hết hồn. Mẹ nó. Nữ nhân này lại nổi dóa. Hắn vừa được sắt liền quên, Nhậm Nhược Yên bản chính là một cái bốc lửa tính cách, đây tuyệt đối là đốt lửa liền, không có một chút báo trước. Cái gì đó? Mới vừa ngài nói, để cho ta nằm út sấp nơi này có đúng hay không? Đúng. Nhậm Nhược Yên cứng rắn gật đầu. Trần Lâm ngoan ngoãn nằm út sấp lên giường, người mềm mại trên giường nồng ốc hương khí, hỏi, người xem ta cái tư thế này thế nào? Nằm út sấp quá khứ điểm. Được. Quần áo cũng kéo lên đi một chút. Ừm. Nhậm Nhược Yên né người ngồi ở bên người của Trần Lâm, nhìn lấy trên lưng hắn một tảng lớn chấm đỏ, trong phút chốc thần sắc khẽ run, ôn nhu nói, mẹ nhà nó thuốc, đau đến nói lời từ biệt đều, cắn cắn răng liền đi qua. Không có việc gì, ta không sợ đau. Vừa dứt lời, Trần Lâm liền cảm giác một cái mềm mại tay mang theo lạnh như băng xúc cảm nhẹ nhàng theo như ở trên lưng, băng hỏa lưỡng trọng thiên kích thích để cho hắn không khỏi nhẹ hít một hơi. Nhậm Nhược Yên có tay một cái. Đau không? Không đau, chỉ là có chút lạnh lạnh. Loại thuốc này dầu bên trong có bạc hà thành phần, sở dĩ phải cảm giác lạnh lạnh. Ừm. Đầu của Trần Lâm hướng ra phía ngoài nghiêng, mắt không hề nháy một cái nhìn trước mắt đan chéo ở chung với nhau trắng như tuyết bắp đùi. Nhậm Nhược Yên cũng phát giác, có chút không tự nhiên giật giật thân thể. Hai người cũng không có nói nói, chỉ có nhỏ không thể thấy tiếng hít thở. Trong phòng ngủ bầu không khí tương đối cờ bay phất phới. Ước chừng qua thêm vài phút đồng hồ, trên tay Nhậm Nhược Yên động tác ngừng lại, nói, có thể rồi. Tối về không muốn tắm, cũng không cần đụng nước, đợi ngày mai kết ba liền không sai biệt lắm. Trần Lâm thuận miệng nói, trời nóng nực, không tắm khó chịu bao nhiêu. Nhậm Nhược Yên đem y phục của hắn kéo xuống, nói, dùng khăn ướt xoa một chút, nhưng sau lưng nhất định không thể đụng vào nước. Vậy cũng được. Hai người cũng không có phát hiện, bọn họ đối thoại giọng nói đã không giống như là lao sư cùng học sinh trong lúc đó nói chuyện. Đứng lên đi. Nhậm Nhược Yên vỗ một cái Trần Lâm cánh tay, đứng lên nói. Ừm. Trần Lâm từ trên giường ngồi dậy, lại đột nhiên phát hiện gò má của Nhậm Nhược Yên đỏ bừng một mảnh, trong thần thái lộ ra nhàn nhạt vẻ thẹn thùng, cái này một vệt kinh người vẻ, khiến cho Trần Lâm lúc này có loại hít thở không thông cảm giác. Nhớ tới mới vừa rồi cờ bay phất phới tình cảnh, Trần Lâm quỷ thần xui khiến kéo lại tay của Nhậm Nhược Yên. Mới vừa kéo lên, Trần Lâm liền hối hận. Hắn thật sợ Nhậm Nhược Yên trở tay vây hắn một mặt, vậy coi như mất mặt ném đại phát. Lại không nghĩ rằng, Nhậm Nhược Yên chẳng qua là khẽ cau mày. Nhìn một chút hai người dắt ở chung với nhau tay, giọng nói bình tĩnh hỏi một câu, làm gì? Trần Lâm cười khăn nói, không có việc gì. Nhậm Nhược Yên ồ một tiếng, lại mặc cho Trần Lâm dắt tay của mình, đứng ở mép giường cũng không nhúc nhích. Trần Lâm trong nháy mắt coi như người trời. Không biết qua bao lâu, hai người lòng bàn tay đều xuất mồ hôi. Nhậm Nhược Yên nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ, nói, xuống lầu đi, mẹ ta cũng sắp muốn thúc giục. Lại dắt một hồi. Trần Lâm bật thốt lên. Ừ. Ê. Cái gì đó, Nhậm lão sư, da của ngươi làm sao sẽ tốt như thế, dùng chính là cái gì đồ trang điểm? Trần Lâm sắc tâm nổi lên, nắn bóp Nhậm Nhược Yên mềm mại tay. Nhậm Nhược Yên lông mày giật mình. Trời sinh. Thực sự. Ừm. Ha ha. Ta còn tưởng rằng ngươi dùng chính là đồ trang điểm đây. Không sai biệt lắm là được. Ta liền là tò mò, cho nên hỏi một câu. Tay. Trần Lâm không thôi lỏng ra tay của Nhậm Nhược Yên, cái kia non mềm da thịt cùng thân phận chênh lệch mang tới kích thích cảm giác. Đẹp đến Trần Lâm tiểu tâm can nhảy loạn. Mới vừa muốn đứng lên, hắn lại nhận ra được chính mình hạ thân dị thường. Còn nỡ ra làm gì Nhậm Nhược Yên dòm hắn. Ê! Nam lâu, chân tê dại, ta nghỉ một lát. Nhậm Nhược Yên cũng dường như phát hiện hắn dị trạng, tuyệt đẹp tiếu nhan đỏ rừng rực. Vậy ngươi ngồi, ta đi vào trong đổi bộ quần áo. Chương 106, cho hắn một phút hối cải thời gian. Nàng rốt cuộc là ý gì? Trần Lâm cười hắn chiếc kia rách nát xe đạp, đi tại tối tăm trên đường phố. Theo Liễu Nguyệt Phương nhà sau khi ra ngoài, hắn một mực đang hỏi chính mình cái vấn đề này. Hắn cùng Nhậm Nhược Yên. Một cái là lão sư, một cái là học sinh. Nàng xinh đẹp thiên tiên, là cả huyện Vân Xuyên nổi danh mỹ nữ giáo sư, lại là huyện trưởng con gái. Người đẹp, gia thế ưu việt, còn có tiền, người theo đuổi nàng có thể lượn quanh cấp 2-3 vòng. Chính mình đây, tướng mạo bình thường, nông thôn hộ khẩu, nghèo rất mồng tơi, ngoại trừ da thịt khá một chút, trên mặt nổi quả thực không có cái gì đáng giá lấy lè địa phương. Hai cái khác nhau trời vực người, dựa theo tình huống bình thường căn bản không có khả năng có quá nhiều đồng thời xuất hiện. Nhưng sự thực là, hắn tối nay thành công dắt trên tay của Nhậm Nhược Yên rồi. Trần Lâm phi thường không hiểu. Lấy Nhậm Nhược Yên tư sản, cái gì nam nhân không tìm được hoàn toàn không có lý do sẽ vừa ý hắn. Nhưng phải nói không thích, Nhậm Nhược Yên như thế nào lại nguyện ý để cho mình dắt tay nàng. Trần Lâm không hiểu rồi. Hai cái tiểu yêu tinh quỷ quỷ sùng sùng bay ở phía sau cách đó không xa. Chờ gì nhỏ giọng hỏi, gỡ lọ gì ạ, chủ nhân đây là thế nào theo nhân loại kia trong nhà sau khi ra ngoài, chủ nhân trở nên không quá bình thường. Gỡ lọ gì ạ khỏe miệng kéo một cái, nói, nhân loại đều là như vậy, thói quen là tốt rồi. Chờ gìn ồ một tiếng. Nhân loại thật là kỳ quái. Chờ gìn, trên người của ngươi còn có mấy khối yêu tinh nguyệt thạch? À còn có 3 khối, ngươi thì sao? 2 khối. Chủ nhân nói, tối hôm nay hắn muốn lên cấp 2 sao thợ săn yêu tinh. Gỡ lọ gì ạ, 5 khối yêu tinh nguyệt thạch cũng đủ rồi đi. Đủ rồi. Nhân loại cùng chúng ta tiểu yêu tinh không giống nhau, giống nhau tinh cấp. Chủ bên trong cơ thể yêu lực chỉ là chúng ta 10%, 5 khối yêu tinh nguyệt thạch đầy đủ trợ giúp chủ nhân tấn thăng đến 3 sao thợ săn yêu tinh. Ấn. Chờ gìn gật đầu. Gỡ lọ gì ạ là nhìn lấy bóng lưng của Trần Lâm. Nhưng ta lo lắng, các loại chủ nhân dùng xong 5 khối yêu tinh nguyệt thạch sau, tốc độ tu luyện liền sẽ chậm lại. Nếu như không có nhiều đủ yêu tinh nguyệt thạch ủng hộ, chủ nhân muốn phong hào yêu tinh liệt vương, ít nhất yêu cầu thời gian mấy chục năm. Cái thế giới này năng lượng quá hiếm hoi. Chờ gìn. Ta hỏi ngươi một cái vấn đề, ngươi phải nghiêm túc trả lời ta. Ừ đây, gỡ lọ gì ạ, ngươi nói. Ngươi có muốn hay không trợ giúp chủ nhân? Dĩ nhiên muốn á. Chủ nhân là chờ gìn chủ nhân, chờ gìn dĩ nhiên nguyện ý giúp chủ nhân. Mặc dù rất khó đọc, nhưng biểu tình của tiểu yêu tinh lại tương đối nghiêm túc cùng kiên định. Vậy ngươi nói cho ta biết, ẹn mạ ở nơi nào? Nha. Chờ gìn, ngươi biết, ẹn mạ là một cái thành công tiểu yêu tinh thương nhân. Trên người nàng có phi thường nhiều vô cùng yêu tinh nguyệt thạch. Bắt nàng, đối với chủ nhân trợ giúp sẽ rất lớn. À nhưng là ẹn mạ không tại cái thành phố này nha. Nàng ở nơi nào? Có mặt. Tại. Lam Mân quán rượu. Một cái ăn mặc mỹ lệ nữ nhân đối với lên trước mặt chai rượu phát tiết tức giận, từng ngụm uống lấy tinh đỏ rượu vang. Thật là tức chết ta rồi. Lam Mân sinh khó chịu, đem ly rượu không ném ở trên bàn trà, gò má lộ ra sau khi say rượu đỏ ửng. Tỷ tỷ Lam Tiệp ngồi ở đối diện, thần thái tiêu tụy, có chút mệt mỏi xoa xoa huyệt thái dương, không sai biệt lắm là được. Mặc dù không có thể thành công đem hiệp ước ký tới, nhưng chúng ta Lam Mân quán rượu cũng sẽ không yếu ớt đến bởi vì tạm thời mất đi át chủ bài phẩm chất rượu liền phá sản mức độ. Lam Mân cắn răng nói, chị, ngươi không biết, cái kia họ Vương Vương bắt đản thu ta lệ không nói, lại còn nghĩ để cho bổn tiểu thư đi cùng hắn ca hát. Hắn cho là hắn là ai Xuân Ngọc tập đoàn chủ tịch sao bất quá chẳng qua là một cái nho nhỏ phó tổng giám đốc mà thôi, lại có thể sắc đảm ngập trời. Muốn quy tắc ngầm ta khi đó liền quăng hắn một cái tát. Người đều bị ngươi đánh, ngươi còn tức giận cái gì? Lam Tiệp tính cách rất trầm ổn, an ủi, sinh ý chẳng thượng loại người gì cũng có, tội gì bởi vì một tiểu nhân vật nháo tâm. Cái kia họ Vương là thứ gì ta muốn thu thập hắn có 100 loại phương pháp, ta mới sẽ không bởi vì hắn tức giận. Lam Mân bĩu môi nói. Vậy ngươi đây là tức giận ai đây? Lam Tiệp nghi ngờ nói. Còn không phải là cái đó kêu Trần Lâm tiểu tử. Lam Mân thở phì phò nói, rõ ràng nói tốt tối hôm nay qua tới nơi này, ngươi xem một chút cái này đều mấy giờ rồi. Lam Tiệp nhìn một chút điện thoại di động. 8:30. Đúng a, đều 8 giờ rưỡi. Ta Lam Mân lớn như vậy, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám thả ta chim bồ câu, ngươi nói làm người tức giận không tức người. Ngươi a, cũng khen người ta có chuyện không đi được đây. Lam Tiệp bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn có chuyện, ta chẳng lẽ cũng rất không sao. Lam Mân nổi gióa, hung tợn nói, ta ba ba theo Thiên Lan thành phố chạy về, chính là vì chờ hắn. Hắn không qua được cũng liền thôi, thậm chí ngay cả cái điện thoại cũng không đánh, làm hại ta chờ không mấy giờ. Chờ ta bắt được hắn, ngươi xem ta như thế nào trừng trị hắn. Lam Tiệp cười nói, vậy ngươi gọi điện thoại cho hắn quá khứ, hỏi một chút chuyện gì xảy ra không phải thành. Lam Mân nằm ngang trên ghế salon, chân ngọc đan chéo, ngạo nhân dáng vẻ đột hiện đi ra. Nàng lườm một cái, nói, nghĩ tới ta Lam Mân xinh đẹp như vậy đại mỹ nữ, chủ động gọi điện thoại cho hắn, nữ mặt mũi của thần còn muốn không. Lam Tiệp cũng là hết ý kiến. Bất quá trong lòng hắn, đối với Trần Lâm hảo cảm cũng đi theo thẳng tắp hạ xuống. Có chuyện không tới được, có thể lý giải, nhưng ít ra cũng hẳn gọi điện thoại, nói rõ một chút tình huống. Liền lễ phép căn bản cũng không có, nói rõ cái đó kêu nhân phẩm của Trần Lâm cũng không được. Chờ một chút đi, trước khi ngủ nếu như không có điện thoại đánh tới, chúng ta cùng nhà hắn hợp tác cũng cần lần nữa suy tính một chút. Chẳng qua là một cái nông thôn nuôi cá nhà mà thôi, không cần quá nuông chiều. Ta chính là giận. Lam Mân hung hăng giày xéo trong ngực ôm gối, rất không cam tâm nói. Ngay vào lúc này, nàng để ở trên bàn điện thoại di động reo lên. Lam Mân tinh thần rung một cái, nhanh chóng cầm điện thoại di động lên, nhìn nhìn số điện thoại gọi đến, tức giận trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, nhưng cái này lau nụ cười rất nhanh lại biến mất không thấy gì nữa. Chuông báo thức vang lên rất lâu, Lam Mân lại không có ấn nút tiếp nghe. Lam Tiệp nghi ngờ hỏi, làm sao không nhận? Lam Mân hừ hừ nói, hắn gọi điện thoại ta thì phải tiếp sao, ta đây không phải là thật mất mặt. Trần Lâm. Ừm. Vẫn là tiếp đi, người ta đây là nói khiêm đã đến. Lại lượng hắn một hồi. Đừng chờ điện thoại cút. Lời còn chưa dứt, chuông điện thoại di động biến mất không thấy gì nữa. Lam Tiệp bất đắc dĩ lắc đầu, ngươi xem đi. Lam Mân khỏe miệng khều một cái, rất bình tĩnh nói, không gấp, 10 giây đồng hồ bên trong, hắn bảo đảm còn có thể đánh tới. 1 giây. 2 giây. 5 giây. 10 giây. Thời gian vừa quá, điện thoại lại không đánh vào tới. Lam Mân trên gương mặt tươi cười hiện đầy lúng túng, thằng hắn một cái nói, ta cho hắn 1 phút hối cải thời gian. 1 phút. 2 phút. 5 phút. Lam Mân hoàn toàn nổi giận, ngón trỏ dùng sức đâm màn hình điện thoại di động, đưa điện thoại cho gọi tới. Điện thoại một trận, nàng lập tức hung hăng nói, ngươi chuyện gì xảy ra trễ như vậy gọi điện thoại qua tới, không biết ta muốn đi ngủ sao. Điện thoại bên kia, Trần Lâm nghi ngờ nhìn một chút hiển thị trên màn hình số điện thoại. Chính mình mới vừa rồi không có sai a, là cái số này. Là Lam Tiểu Thư sao? Nói nhảm. Không phải là ta là quỷ a. Lam Tiểu Thư đây là. Ăn thuốc súng. Ngươi mới ăn thuốc súng rồi. Chính ngươi nhìn một chút mấy giờ rồi. 8:30. Ngươi cũng biết ta ba đợi ngươi mấy giờ, ngươi đi đâu thế còn có. Đi rồi đi á. Lam Mân nói một hơi một đại thông, đợi nàng thư thái, mới bỗng nhiên sững sờ thần đạo. Ngươi tại sao không nói chuyện? Ê! Ta muốn chờ ngươi nói xong ta lại nói. Lam Tiểu Thư, thật ngượng ngùng, ta có chút chuyện cho nên trì hoãn. Ngươi nhìn nếu không như vậy, chiều nay sau khi tan học, ta liền trực tiếp đi Lam Mân quán rượu tìm ngươi. Đừng ngày mai, ngươi bây giờ liền qua tới. Hiện tại Lam Tiểu Thư không phải là buồn ngủ sao? Tỉnh ngủ. Chương 107, Thiên Hương Rượu. Cúp điện thoại, Trần Lâm do dự chốc lát. Cuối cùng vẫn quyết định đi nhìn một lần vị kia ăn thuốc súng Lam Nhị Tiểu Thư. Một trong số đó, không trách Lam Mân tức giận, hôm nay quả thật là lỗi của hắn, cái này nổi, hắn phải vác. 2. Trong nhà hắn nuôi cá là do Lam Mân quán rượu thu mua, mặc dù là nuôi trong nhà, nhưng Lam Mân quán rượu cho ra giá cả lại so với bình thường hoang dại cá cũng đắt hơn 3 phần, như thế ưu tú đồng bạn làm ăn cũng không dễ tìm. Thứ 3. Hắn suy tính là Lam Mân quán rượu bối cảnh thâm hậu, mạng lưới quan hệ phi thường rộng. Hắn nghĩ mượn cơ hội này, cùng Lam gia chị em gái thành lập cấp độ càng sâu quan hệ hợp tác. Mà hợp tác nội dung, chính là ngân hoa hồng rượu. Hắn hiện tại tài sản mặc dù đã tiếp cận ngàn vạn, nhưng những tiền kia cùng hoàng kim, cũng chỉ là không có rẻ chi thủy. Các loại ngân hoa hồng rượu bắt đầu bán ra, hắn có thể tài nguyên sung túc tiến vào, chân chính đi lên đi thông ngàn tỷ phú ông con đường. Cái này Lam gia chị em gái, chính là ngân hoa hồng rượu mở ra tiêu lộ trạm thứ nhất. Tìm thân nhân tiệm, Trần Lâm mua 2 chai nước suối. Thuần chính ngân hoa hồng rượu không phải nhân loại có thể uống, liền hắn uống một hớp đều sẽ lập tức say chết rồi, chớ nói chi là người bình thường. Dựa theo trở dịn thuyết pháp, ngân hoa hồng rượu đổi nước, cũng có thể nhân loại bảo lánh si mê ngân hoa hồng rượu kỳ dị mùi rượu. Đọc truyện tại. Trở dịn, loại này nước suối thủy hành không được. Tiểu yêu tinh nhận lấy nước suối, mở chốt, nhấp một hớp. Kết quả mới vừa uống vào trong miệng, tiểu yêu tinh liền một cái phun ra ngoài, quắt cái miệng nhỏ nhắn ghét bỏ nói, chủ nhân, đây là cái gì nước nha, quá khó uống rồi. Trần Lâm bất đắc dĩ nói, không sai biệt lắm là được, yêu cầu không nên quá cao. Hắn biết tiểu yêu tinh là một loại phi thường kén chọn sinh vật, liền lấy lũ ị xạ mà nói, cái con kia kẻ tham ăn tiểu yêu tinh chưa bao giờ ăn mang theo tạp sắc trái táo xanh, nhất định phải màu sắc phi thường vô cùng tinh khiết mới có thể hài lòng. Chờ gì nói lầm bầm. Mặc dù xa không hơn chúng ta yêu tinh thế giới sơ tuyển, nhưng là miễn cưỡng thích hợp đi. ưu chất nước suối cũng có, nhưng bây giờ trong lúc nhất thời không tìm được. Cái này sau này hay nói. Trần Lâm hỏi, ngươi nhìn như vậy một chai nước suối, đổi bao nhiêu ngân hoa hồng rượu thích hợp? Ở phương diện này, sẽ trưng cất rượu tiểu yêu tinh là chuyên gia. A tỷ lệ nói, 100 so với 1 là được rồi. Ngân hoa hồng rượu thành phần rất nhiều nhân loại dễ dàng uống say, ít đi mùi vị liền sẽ trở nên nhàn nhạt. 100 so với 1 mà nói sẽ không quá ít trên trở về ta nhưng là uống một hớp lớn. Trần Lâm có chút không xác định nói. Hi hi. Chờ dìn che lấy cái miệng nhỏ nhắn cười nói, chủ nhân bị lừa. Chủ nhân mặc dù là thợ săn yêu tinh, nhưng một lần cũng chỉ có thể uống một chút xíu thuần chính ngân hoa hồng rượu. Nếu như không phải là chờ dìn giúp chủ nhân mất đi hết trong cơ thể mùi rượu, chủ nhân có thể sẽ say trên một ngày một đêm nha. Trần Lâm sâu cảm giác kinh ngạc. Ngược lại không nghĩ tới mình bị con này tiểu yêu tinh cho bày một đạo. Sau đó, chờ dìn từ bên hông ma pháp trong túi đem trang bị ngân hoa hồng rượu hồ lô nhỏ lấy ra, giao cho Trần Lâm. Ba cái bình lớn rượu lâu năm, lại chỉ có thể cất như vậy một hồ lô nhỏ ngân hoa hồng rượu. Trần Lâm thở dài nói. Hồ lô khéo léo đẹp đẽ, ước chừng lớn cỡ bàn tay, nhiều nhất cũng chỉ có thể trang nửa cân rượu. Xem như vậy, ta cái kia 10.000 một chai giá cả, ngược lại cũng không phải không nói được. Văn mở một cái khác chai nước suối nắp bình, Trần Lâm đem nước bên trong đổ ra một chút, sau đó dựa theo ước chừng tỷ lệ đem hồ lô nhỏ bên trong ngân hoa hồng rượu đổ vào. Mặc dù đã thưởng thức qua ngân hoa hồng rượu kỳ diệu mùi vị, nhưng một lần nữa ngửi được cái này cổ kỳ dị mùi rượu, Trần Lâm như cũ có loại đại uống một hớp xung động. Cái loại này tuyệt vời trạng thái, là bất cứ người nào đều không cách nào quên. Cố nén dục vọng của nội tâm, Trần Lâm đem hồ lô rượu tắt lại, trả lại tiểu yêu tinh. Đậy kín nắp bình, Trần Lâm dùng sức lắc lắc chai nước suối, để bảo đảm bên trong nước suối cùng ngân hoa hồng rượu hoàn mỹ trung hòa. Cuối cùng, Trần Lâm ngược một chai đắp, ngụy, ngân hoa hồng rượu, chính mình trước nếm thử một miếng. Bẹp, kém xa thuần chính ngân hoa hồng rượu, nhưng mùi vị cùng mùi rượu đều cũng tạm được, có thể tiếp nhận. Trần Lâm gật đầu một cái, tỏ vẻ cái này độ nắm giữ được rất tốt. Ngụy, ngân hoa hồng rượu mặc dù không có thiêu đao tử như vậy rượu liệt, nhưng người bình thường uống mấy hai cũng sẽ sinh ra men say, tương đương với thấp độ tinh khiết rượu trắng. Vị đang, hương nồng, cũng say lòng người. Sau đó liền cứ như vậy xuất ra đi bán. Trần Lâm suy nghĩ một chút. Bất quá các loại chính thức mua bán nói, đến đổi một cái tên. Tiểu yêu tinh chờ gìn nghi ngờ nói, chủ nhân, ngân hoa hồng khó nghe sao? Chờ gìn lấy tên đương nhiên tốt nghe. Trần Lâm cười nhéo một cái tiểu yêu tinh béo mập gương mặt, khiến cho tiểu yêu tinh một mặt ngượng ngùng. Chỉ bất quá, nếu như sau đó chúng ta rượu tại cả nước xứng tên, để cho những thứ kia thực lực cường đại tiểu yêu tinh nghe được ngân hoa hồng rượu danh tự này, các nàng sẽ ra sao? Chủ ngươi ta nói đúng. Gỡ lọ gì à nói, chờ gìn. Bằng hữu của ngươi đều biết ngươi sẽ sản xuất ngân hoa hồng rượu, nếu như chủ nhân bán rượu cũng là danh tự này, mùi vị cũng tương cận, như thế các nàng có lẽ sẽ tra được trên người của chủ nhân. À vậy thì đổi một cái tên. Chờ dìn vội vàng gật đầu. Nàng sợ không phải là những tiểu yêu tinh kia, mà là đang, tại, một cái thành phố khác nhìn thấy Sophie ạ công chúa điện hạ. Nếu như Sophie ạ công chúa mượn nàng cất rượu, tìm tới chủ nhân. Kết quả kia suy nghĩ một chút đều đáng sợ. Trần Lâm Kỳ quái hỏi. Chờ gìn, ngươi làm sao vậy? Chờ gìn bày tay nhỏ, nói, chủ nhân, chờ gìn mới vừa rồi đang bang chủ người nghĩ tên đây. Gỡ lọ gì à nhìn nàng một cái, không để lại dấu vết lắc đầu. Chủ nhân, tiêu trời hương rượu thế nào? Thiên hương rượu. Trần Lâm suy nghĩ một chút, cảm thấy danh tự này không tệ, ngụ ý cũng rất tốt, vậy thì tiêu trời hương rượu. Nghe vậy, gỡ lọ gì à lanh khóc trên khuôn mặt nhỏ nhắn khó được lộ ra vẻ tươi cười. Trần Lâm cũng thật cao hứng, vung tay lên. Đi. Chủ nhân mang bọn ngươi đi kiếm tiền. Sau mười mấy phút, Trần Lâm cưỡi xe đạp, thoải mái nhàn nhã đi tới Lam Mân quán rượu. Mặc dù đã là 9 giờ tối, nhưng Lam Mân quán rượu như cũ đèn đuốc sáng choang, bất ngờ có thể nhìn thấy thành đoàn khách hàng ra ra vào vào. Từ một điểm này cũng có thể nhìn ra, Lam Mân quán rượu sinh ý quả thật rất náo nhiệt. Đem xe dừng lại xong, Trần Lâm đi vào Lam Mân quán rượu. Đối diện chính là hai cô gái đẹp nên tân hướng hắn không người thi lễ một cái, nụ cười vui vẻ hỏi, hoan nghênh đến chơi. Xin hỏi tiên sinh mấy vị? Ta tới tìm người. Trần Lâm nói. Xin hỏi tiên sinh, bằng hữu của ngài ở đâu gian bao xương? Bao xương ta không biết, nàng kêu Lam Mân. Hai cô gái đẹp nên tân đều là sửng sốt một chút. Lam Mân. Đây chính là các nàng nhị lão bản. Tiên sinh, ngài là tìm Lam Tổng sao? Ừm. Vậy ngài có hẹn trước không? Hẹn trước nhất định là có, nhưng các ngươi nơi này khả năng không có ghi danh. Trần Lâm nói, ngươi cũng đừng hỏi ta rồi. Ngươi bây giờ gọi điện thoại cho nàng, liền nói Trần Lâm đến tìm nàng. Được rồi tiên sinh,

quản lý trại chăn nuôi quá mệt mỏi, cũng phải tiêu hao thời gian dài. Kiếm tiền chỉ là của hắn nghề tay trái, nghề chính của hắn vẫn là thợ săn yêu tinh, làm sao có thời giờ đi dằn vặt lung tung. Thứ ba, không phải là tự coi nhẹ mình, ở phương diện này hắn quả thật thuộc về số không kinh nghiệm. Lam Tiệp thở ra một hơi. Tiểu tử này nói tới nói lui, chính là hai chữ, ngại mệt mỏi. Nhưng là, muốn kiếm tiền, kiếm buồn đem bó lớn tiền, cái nào người thành công không phải từ khổ lụy trong bỏ ra tiền cũng không phải là nhân bánh, có thể từ trên trời rơi xuống tới. Đương nhiên, trên trời cũng không khả năng sẽ rớt bánh nhân. Nghĩ muốn thành công, thì phải không sợ khổ, không sợ mệt mỏi, có kiên nhẫn. Đáng tiếc, Lam Tiệp một mực nhớ kỹ danh ngôn trí lý tại tiểu tử này trên người căn bản không thấy được. Nhưng suy nghĩ một chút tuổi tác của Trần Lâm, Lam Tiệp cũng chỉ có thể đem lòng tràn đầy buồn rầu hướng trong bụng nuốt. Lam Tiệp cân nhắc một chút ngôn ngữ, chợt nói, nếu Trần Tiên Sinh đã có quyết định, ta đây cũng không miễn cưỡng. Bất quá nhà ngươi cá quả thật cũng rất khó thỏa mãn tiểu điếm chúng ta nhu cầu. Không đợi Trần Lâm mở miệng, Lam Tiệp tiếp tục nói, Trần Tiên Sinh, ngươi nhìn như vậy có thể hay không, ngươi cầm trên tay mồi câu cách điều chế bán cho ta, giá tiền phương diện, ta nhất định khiến Trần Tiên Sinh hài lòng. Trần Lâm thần sắc rung một cái, kinh ngạc nhìn Lam Tiệp. Lam Tiệp ngồi rất ngay ngắn, hai đầu gối nương tựa, hai tay đặt ở trên đầu gối, đôi môi khẽ mở, mặt lộ vẻ nhàn nhạt mỉm cười, cả người trên dưới lộ ra một cổ đại gia khuê tú khí chất. Không giống Lam Nhị tiểu thư, thằng này một hồi nghiêng người dựa vào ghế salon, một hồi xoay xoay cái mông lắc lư đầu, liền cùng nhiều động chứng thiếu nhi tựa như. Đối mặt Trần Lâm đưa mắt nhìn, Lam Tiệp mặt không đổi sắc. Trần Tiên Sinh không cần kinh ngạc, trước đây không lâu ta để cho người đi qua Trần Gia Thôn. Cái khác nuôi cá nhà trong nhà cá cùng chúng ta theo nhà người mua cá tại thịt trên có khác nhau rất lớn, tức là đồng dạng thủy thổ, cho nên ta mới suy đoán Trần Tiên Sinh đầu phóng mồi câu khả năng cùng người khác bất đồng. Trần Lâm cười nói, mua trên tay ta mồi câu phương pháp bí truyền, sợ rằng mới là làm tổng mục đích thực sự đi. Lam Tiệp cũng không có phản bác. Đang ủng hộ Trần Lâm xây dựng trại chăn nuôi cùng mua mồi câu phương pháp bí truyền trên, nàng quả thật càng muốn chính là người sau. Coi như Trần Lâm thực sự xây trại chăn nuôi. Nàng ngày sau còn phải theo Trần Lâm nơi này mua cá, lợi nhuận bị tiến một bước làm loãng. Nhưng nếu như có thể lấy được mồi câu phương pháp bí truyền, nàng liền có thể trực tiếp đem Trần Lâm đá mở. Làm sao nuôi, bán thế nào, đều là nàng định đoạt. Lam Mân dòm Trần Lâm, bĩu môi nói, đừng lo lắng, ra cái giá. 1 triệu vẫn là 2 triệu chỉ cần ngươi mở miệng, tiền không phải là vấn đề, chị của ta có bó lớn tiền. Nha! Lam Mân kêu một tiếng, ủy khuất nhìn lấy Lam Tiệp, chị... Ngươi dẫm đạp ta làm gì? Trời tối, không nhìn thấy. Lam Tiệp xoa xoa huyệt thái dương, thật sự là bất đắc dĩ. May không đem Lam Mân quán rượu giao cho thằng này, nếu không thật có khả năng 3 ngày thì phải lấy hết sạch quang. Nàng ngược lại không phải là nói em gái mình ra giá cao rồi, nếu như trên tay Trần Lâm mồi câu phương pháp bí truyền thật có thể nuôi dưỡng ra thịt cùng khẩu vị đều vượt qua hoang dại cá nuôi trong nhà cá, cái giá này là một chút vấn đề cũng không có. Nhưng sinh ý chàng thượng đàm phán, có thể như vậy phải không? Cái này tỏ rõ chính là đem mình đưa tới cửa cho người ta đau làm thì ta. Trần Lâm cũng là thầm vui. Lần đầu tiên cảm thấy Lam Nhị tiểu thư đáng yêu như thế. Ý của Lam Tiệp hắn biết, là chờ lấy hắn ra giá, bất kể là 1 triệu vẫn là 2 triệu, chỉ cần hắn mở miệng, Lam Tiệp đều sẽ đồng ý. Nhưng Lam Mân nói như vậy, nếu như hắn thật muốn bán đi mồi câu bí truyền nói, trong lòng giá tuyệt đối là 5 triệu làm nền tảng, 10 triệu cũng không chê nhiều. Ai kêu Lam Đại tiểu thư có bó lớn tiền đâu? Trần Lâm ho khan một tiếng. Tiếc nuối nói, Lam Tổng, ta cũng không dối gạt ngươi, ta thật sự đầu phóng mồi câu quả thật có thể trực tiếp ảnh hưởng đến cá thịt cùng khẩu vị, nhưng thật ngại, mồi câu phương pháp bí truyền ta không bán. Hắn dĩ nhiên không thể bán rồi. Chẳng lẽ còn giống như Lam gia chị em gái nói, ta mồi câu là dùng yêu lực ngâm ngâm qua, yêu lực là cái gì? Yêu lực là tiểu yêu tinh cùng thợ săn yêu tinh năng lượng trong cơ thể. Đi rồi đi á. Đây chẳng phải là chính mình đem mình đưa lên ban ngành liên quan giải phẫu đại sao? Lam Mân hừ nói. Ngươi nói không bán liền không bán á, ngươi cũng không phải là đứng đầu một nhà. Ngày mai ta liền đem 2 triệu tiền mặt vỗ vào trước mặt cha mẹ ngươi, xem bọn hắn nói thế nào. Trần Lâm nhàn nhạt nói, ở phương diện này ta còn thực sự có thể làm chủ, không tin Lam tiểu thư có thể đi thử xem ngươi cái kia 2 triệu có thể hay không theo ba mẹ ta trong tay mua được mồi câu phương pháp bí truyền. Ngươi vừa nói như thế, bổn tiểu thư thật đúng là muốn thử một chút. Đi thử. Thử liên thử. Ngươi đi a. Thấy hai người lại hận mà bắt đầu. Lam Tiệp nhất thời đầu lớn như cái đấu, vội vàng nói, ta là chân tâm thật ý muốn cùng Trần Tiên Sinh hợp tác. Trần Lâm nghiêng liếc Lam Mân, ý là học thêm học tỷ tỷ ngươi. Lam Mân nhìn không hiểu, nhưng Trần Lâm liếc mắt nàng là nhìn đến rõ rõ ràng ràng, lúc này khí như trâu thở gấp, hàm răng cắn hạp suy văng rội, hai cái tay còn bóp quá chặt chẽ, nhìn dáng dấp dường như phải cho Trần Lâm đi lên nhất kế phân quyền. Trần Lâm lắc đầu nói, không bán. Lam Tiệp vội la lên, Trần Tiên Sinh, ngươi suy nghĩ một chút nữa. Trần Lâm lắc đầu một cái, nói, bất kể ngươi nói bao nhiêu lần, mỗi câu phương pháp bí truyền ta cũng sẽ không bán. Lam Tổng, chúng ta nói trắng ra, nếu như đổi lại là ngươi, ngươi bán đầu giá rơi chính mình lập nhà gốc rể sao? Sẽ. Lam Tiệp không chút nghĩ ngợi, trịnh trọng gật đầu. Được rồi. Đây chính là điển hình không chớp mắt nói bừa. Thấy đem Lam Tiệp khẩu vị treo đến không sai biệt lắm, Trần Lâm giật giật cái mông, cười nói, Lam Tổng, ta ngược lại thật ra có một đề nghị, muốn nghe hay không? Lam Tiệp vui mừng, ngươi nói. Trần Lâm nói, mỗi câu phương pháp bí truyền ta sẽ không bán, đừng nói 2 triệu, 20 triệu cũng không khả năng. Lam Tiệp không có mở miệng, yên lặng nghe nói tiếp. Quả nhiên Trần Lâm liền nói, ý nghĩ của ta là như vậy, do Lam Tổng bỏ vốn xây dựng trại chăn nuôi, ta lấy kỹ thuật nhập cổ, nhưng không tham dự trại chăn nuôi thường ngày quản lý, làm sao tiêu thụ cũng không liên quan với ta, ta chỉ phụ trách cung cấp mồi câu, sau đó chia hoa hồng. Chương 110, thấy ta giống không giống 205. Trần Lâm ngồi ở trên ghế salon, chờ lấy Lam Tiệp làm quyết định. Hắn bưng lên trên bàn uống trà ly rượu, là trước kia Lam Nhị tiểu thư cho hắn ngã. Trong ly rượu vang tinh đỏ như máu. Mặc dù loại này rượu vang có giá trị không nhỏ, nhưng uống qua ngân hoa hồng rượu sau đó mới uống loại rượu này, liền có loại bỏ qua một bên tiên thực ăn cám bã cảm giác. Mới vừa uống một hớp, hắn thiếu chút nữa ói. Hơi có vẻ ghét bỏ nâng cốc ly trả về, vừa nghiêng đầu, Lam Nhị tiểu thư đang khinh bỉ nhìn lấy hắn. Trần Lâm nhất thời có loại ở nơi này hàng thật xinh đẹp trên gò má tới một quyền xung động. Không để cho hắn các loại rất lâu, Lam Tiệp suy tư một hồi, đã nói, Trần Tiên Sinh đề nghị này ta tỏ vẻ tán thành. Nhưng ta muốn biết, Trần Tiên Sinh muốn chiếm có bao nhiêu cổ phần. Trần Lâm làm một cái ok thủ thế, mới vừa muốn nói chuyện. Lam Nhị tiểu thư hào hứng nói, ba cổ phần ngược cũng không phải là không thể tiếp nhận. Ok, vậy cứ như thế khoái trá quyết định rồi, chúng ta phụ trách xây trại chăn nuôi, ngươi cung cấp mỗi câu, cuối năm cho ngươi chia hoa hồng. Trần Lâm khỏe miệng co giật, nhìn lấy đang tuét miệng cười Lam Mân nói, Lam Nhị tiểu thư, ngươi thấy ta giống không giống đồ ngốc. Chuyện của tôi VN. À ta xem một chút. Lam Mân đầu về phía trước tìm tòi, sau đó từ trên xuống dưới, tỉ mỉ quan sát Trần Lâm mấy lần, cuối cùng nghiêm túc nói, có chút giống như. 3. Cho ngươi một cái tát. Ta có việc đi trước. Cái này con miệng nó hoàn toàn không cách nào câu thông A. Trần Tiên Sinh. Lam Tiệp liền vội vàng đem Trần Lâm gọi lại, trợn mắt nhìn em gái mình một cái, ngươi ngồi, không cho phép nói chuyện. Lam Mân bĩu môi một cái. Không nói thì không nói. Lam Tiệp nhìn về phía Trần Lâm, Trần Tiên Sinh, xây dựng trại chăn nuôi tất cả vốn cùng quản lý cũng phải do chúng ta cung cấp, hơn nữa dựa theo ý của ngươi, nếu như trại chăn nuôi hao tổn, cũng đến tự chúng ta gánh vác. Ngươi chỉ phụ trách cung cấp mồi câu, liền có thể ngồi chờ chia hoa hồng. Cho nên sợ rằng, cái này chiêm so với quá cao rồi. Trần Lâm lắc đầu một cái. Không một chút nào cao. Không có ta cung cấp đặc thù mồi câu, các ngươi cho dù đem trại chăn nuôi xây, nuôi cá cũng cùng trên thị trường nuôi trong nhà cá không khác nhau gì cả, liền hoang dại cá thịt cùng khẩu vị cũng không đạt tới, chớ nói chi là cùng cá của ta đánh đồng với nhau. Lam Tổng, ngươi phải hiểu được một chuyện, kỹ thuật mới là năng lực sản xuất. Trần Lâm cười nói, không có ta, hết thảy thành không. Có ta, các ngươi mới có thể kiếm tiền. Lam Mân bĩu môi nói, ngươi tại sao không nói thua thiệt làm sao bây giờ ngươi ngược lại tốt, phủi mông một cái liền đi, chúng ta còn phải lau cho ngươi cái mông. Trần Lâm lông mày giật mình. Nếu như là như vậy, vậy thì thật không có gì để nói rồi. Thấy Trần Lâm lại muốn đi, Lam Mân vội la lên, a, ngươi người này làm sao nhỏ mọn như vậy còn là nam nhân sao? Trần Lâm lườm một cái. Lam Nhị tiểu thư, ta nói câu khó nghe, cái này đại buổi tối chúng ta ở chỗ này lấy tới lấy lui kéo thời gian dài như vậy, có ý tứ sao ngươi không vây nốt ta đều mệt. Hai vị cũng không cần thiết đem trại chăn nuôi hao tổn treo ở bên mép. Nếu là thực sự sẽ hao tổn, các ngươi hai vị còn có thể mời ta qua tới sao? Nói cho cùng, ta nuôi cá, thịt tươi đẹp, khẩu vị đặc biệt, tại về phẩm chất vượt qua hoang dại cá, cái này để cho các ngươi thấy được cơ hội làm ăn. Các ngươi đã muốn dựa vào nó tới kiếm tiền, vậy thì phải tiếp nhận yêu cầu của ta. Cuối cùng, Trần Lâm làm một cái tổng kết. 30 cổ phần, đây là nhất định phải đấy. Nói đến Long liền nói, không thể đồng ý ta ai về nhà nấy. Lại có một chút, sau đó vô luận các ngươi xây dựng bao nhiêu nhà trại chăn nuôi, chỉ cần sử dụng ta cung cấp mồi câu. Như thế những thứ này trại chăn nuôi ta đều muốn chiếm 30 cái điểm cổ phần. Lam Tiệp nhíu chặt lông mày xinh đẹp, muội muội Lam Mân càng là tức đến nghiến răng nghiến lợi. Ngươi người này quá xấu bụng rồi. Dựa vào cái gì tất cả trại chăn nuôi ngươi đều muốn chiếm 30 điểm cổ phần ngươi lại không đầu một phân tiền, và lại nói. Có thể. Lam Tiệp cắt dứt lời của Lam Mân. Nhìn lấy Trần Lâm nói. Lam Mân sững sờ, nhất thời vội la lên, chị, ngươi không thể đáp ứng hắn, người này tuyệt đối là một gian thương. Trần Lâm sầm mặt lại. Gian cái rắm. Nếu là hắn gian thương, cũng không phải là 30 cái điểm cổ phần đơn giản như vậy. Liền lấy thông thường cá giết mà nói, trên thị trường nuôi dưỡng cá giết, 11 đồng tiền một cân, hoang dại cá giết 15 đồng tiền một cân, hắn cung cấp Lam Mân quán rượu cá giết cùng hoang dại cá giết một cái giá. Giống nhau 15 đồng tiền một cân, tại thịt cùng về khẩu vị, nhà hắn cá giết muốn vượt qua hoang dại cá giết. Nếu là như vậy, Lam Mân quán rượu sẽ chọn cái nào, khách hàng lại sẽ chọn cái nào. Lại có một cái, về số lượng hoang dại cá giết cùng nhà hắn cá giết căn bản không biện pháp so sánh. Chỉ cần trại chăn nuôi lái, loại này đặc thù cá giết muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Hoang dại cá giết đây ngươi đi nông mậu thị trường, 10 cái 20 cái hoang dại cá giết có lẽ có thể mua được, hàng trăm hàng ngàn cái đây nào có nhiều như vậy hoang dại cá giết để cho ngươi mua đi. Lam Mân quán rượu là khách sạn, mỗi ngày tiêu hao tự nhiên càng nhiều hơn. Nếu không, Lam Tiệp cũng sẽ không vội vã muốn trên tay hắn mồi câu phương pháp bí truyền rồi, đuổi theo căn nguyên chính là cùng không đủ cầu. Đương nhiên, đây là cá giết. Nếu như chăn nuôi chính là cái khác càng thêm chân quý, giá cả cao hơn cá loại, như thế lợi nhuận nói thế nào? Nói thí dụ như cá đỏ dạ. Trên thị trường, nuôi dưỡng cá đỏ dạ tại 30-50 nguyên mỗi cân, mà mọc hoang cá đỏ dạ chính là thiên giới. Đây chẳng phải là xương cân bán, mà là theo như mấy lượng một cái tính. Trần Lâm liền nhớ đến, năm ngoái 30 Tết thời điểm, ba hắn đưa ra thị trường trận mua một cái 4 lượng nặng hoang dại cá đỏ dạ, ước chừng tốn 230 đồng tiền. Vậy làm sao so với? Trần Lâm suy đoán, Lam Tiệp trong lòng đánh chính là mượn hắn mồi câu, chăn nuôi chân quý cá loại chủ ý thành công, Lam Mân quán rượu liền có thể kiếm cái chậu đầy bát doanh. Lam Tiệp khỏe miệng nhếch ra một luồng nụ cười nhàn nhạt, nói, Trần Tiên Sinh, cho ngươi 30% cổ phần ta có thể tiếp nhận, nhưng là có một cái tiền đề. Trần Lâm gật đầu một cái, Lam Tổng mới nói. Lam Tiệp nói, ta muốn mượn dùng Trần Tiên Sinh cung cấp mồi câu làm thí nghiệm, nếu như có thể thỏa mãn yêu cầu của ta, như thế sự hợp tác của chúng ta liền có thể tiếp tục. Dĩ nhiên, cho dù thí nghiệm thất bại, ta cũng biết cung cấp cho Trần Tiên Sinh một khoản khả quan chi phí, để bù đắp Trần Tiên Sinh tổn thất. Nếu Lam Tổng làm việc như vậy thoải mái, ta đây cũng không thể chê. Không nói tiền, chờ sau này trại chăn nuôi xây, ta lại lấy huê hồng. Như thế, hợp tác khoái trá. Lam Tiệp thấy Trần Lâm vẻ mặt chấn định như vậy, trong lòng cũng có lòng tin. Hợp tác khoái trá. Trần Lâm cũng đưa tay ra. Lam Mân thở phì phò nhìn lấy cầm ở chung với nhau hai cái tay, nhìn ánh mắt của nàng toát ra hỏa diễm, sợ là bây giờ trên tay phải có cây đao, nàng thật có thể một đao chặt xuống. Trần Lâm không để ý tới nàng, nói với Lam Tiệp, cuối tuần này, ta sẽ đem mồi câu đưa tới. Được rồi. Một cân đầy đủ. Lam Tiệp gật đầu một cái. Nàng không phải là muốn bắt mồi câu đi nuôi cá, mà là chuẩn bị đem mồi câu cầm đi hóa nghiệm một cái, nhìn một chút bên trong thành phần là cái gì. Nếu như mồi câu trong ẩn chứa nhờ sự giúp đỡ chăn nuôi thịt cá chất thành phần tại, như vậy thì trước tiên có thể xây một tòa trại chăn nuôi, nhìn một chút hiệu quả. Cuối cùng suy nghĩ thêm khuyết trương trại chăn nuôi, mở rộng nuôi dưỡng kích thước. A tỷ, ta thật là mệt ta. Lam Mân nghiêng người dựa vào ở trên ghế salon, khẽ nhếch đỏ tươi bờ môi, một bên áp, một bên nghiêng mắt nhìn thấy Trần Lâm. Vậy ngươi đi về trước ngủ đi, ta chiêu đãi Trần Tiên Sinh. Lam Tiệp cười nói. Dựa theo tình huống bình thường, Trần Lâm hẳn là đứng dậy cáo tử, trở về ngủ ngon. Bất quá hắn không có di động cái mông, cùng hai cái đại tiểu thư xé nửa ngày, hắn chuyện trọng yếu nhất còn chưa nói. Tại song Mỹ nhìn soi mói, Trần Lâm không chút hoang mang xuất ra trang bị thiên hương rượu chai nước suối. Tới vội vàng, vì Lam Tổng bị một chút quà nhỏ. Chương 111, thiên giới thiên hương rượu. Nước suối. Có lẽ là hợp tác thành công để cho Lam Tiệp rất hài lòng, Lam đại tiểu thư khó được cười cợt Trần Lâm một câu. Lam Mân trực tiếp hơn. Hét lớn, Trần Lâm, ta nói ngươi người này hẹp hòi đi, ngươi còn không thừa nhận. Làm chai nước suối làm lễ vật, ngươi hù dọa làm chị của ta vẫn là hù dọa dở cho đây. Ngươi đừng nói chuyện. Trần Lâm liếc nàng một cái, vặn mở nắp bình. Lam Tổng, bình này mặc dù là chai nước suối, nhưng bên trong chứa có thể tuyệt đối không phải là nước suối. Theo Trần Lâm nhàn nhạt chính là lời nói, một cổ mùi thơm kỳ dị theo miệng chai phiêu tán đi ra. Mùi vị gì thật là thơm a? Lam Mân giật mình nói. Tỷ tỷ Lam Tiệp cũng là một mặt ngạc nhiên. Mùi thơm này, tựa như mùi hoa, nhưng lại ẩn chứa mùi rượu thơm khí tức, lãnh đạm nhã lại lâu tụ không tiêu tan, vô cùng đặc biệt. Trần Tiên Sinh, cái này có phải hay không dùng nào đó hoa sản xuất rượu? Ha ha, Trần Lâm cầm lấy một cái ly rượu không, hướng bên trong rót gần nửa ly thiên hương rượu. Lúc này, tràn ngập tại bốn phía kỳ dị mùi rượu càng thêm nồng nặc. Lam Tổng con mắt tinh tường thưởng thức kim, đây chính là rượu, nhưng có phải hay không là dùng hoa tươi sản xuất, chúng ta tạm thời không đề cập tới. Trần Lâm đem chén rượu đưa cho Lam Tiệp, Lam Tổng, trước nếm một chút. Chị, để ngừa tiểu tử này bỏ thuốc, ta thay ngươi uống. Lam nhị tiểu thư mắt buốc kim quang, đưa tay liền muốn cướp ly rượu. Lam Tiệp lại không có để cho nàng phải xính, bưng chén rượu lên, đặt ở bên mép tiểu uống một hớp. Thiên hương mùi rượu mang theo từng tia vị ngọt, nhưng lại cùng rượu trái cây có lớn vô cùng khác nhau. Nó ngọt, không phải là rượu trái cây cái loại này ngọt, ngọt mà không ngán, ngọt nhân tâm phi, nó kỳ dị mùi rượu càng là trên thế giới bất luận một loại nào rượu đều không cách nào so sánh. Lam Tiệp cẩn thận tỉ mỉ thiên hương mùi rượu, trong con ngươi xinh đẹp tản ra ánh sáng càng ngày càng sáng. Không biết là kích động hay là bởi vì rượu kích thích, nàng đẹp đẽ lại đoan trang trên gương mặt nhanh chóng hiện ra một loại mê người đỏ ửng, vẻ cho người. Rượu ngon. Lam Tiệp hưng phấn thở dài nói, Trần Tiên Sinh, ta quả thực không cách nào hình dung mùi vị của nó, chỉ có thể mượn dùng cổ nhân nói mà nói, rượu này chỉ ứng thiên trên có, quá khó có thể tin. Ta thưởng thức qua trên thế giới cơ hồ tất cả chủng loại rượu, nhưng toàn bộ đều không cách nào cùng nó đánh đồng với nhau. Nói xong, Lam Tiệp đem trong chén thiên hương rượu uống một hơi cạn sạch, trên mặt đỏ ửng càng thêm rõ ràng rồi. Coi như là trên thế giới cao cấp nhất rượu vang, cùng nó cũng không thể so với. Cái này cũng có chút khoa trương. Dù sao, thiên hương rượu là do ngân hoa hồng rượu pha loãng gấp trăm lần đồ vật, phải nói ngân hoa hồng rượu đệ nhất thế giới, Trần Lâm tuyệt đối 10.000 cái tán thành, nhưng thiên hương rượu, coi như là thế giới đứng đầu rượu loại một trong đi. Đối với Vu Lam Tiệp ca ngợi, Trần Lâm rất vui lòng tiếp nhận, cười nói, có thể được Lam Tổng khen lầm, chai này thiên hương rượu không uổng công trên thế gian đi một lần. Lam Tiệp lẩm bẩm nói, thiên hương rượu quả thật danh xứng với thực. Ta, còn có ta. Lam Mân cấp hống hống tiếp cận đi lên, muốn cấp trong tay Trần Lâm chai nước suối, nàng thật sự là bị ép, nghe kỳ dị mùi rượu, lại không nếm được thế giới đứng đầu mùi vị, vậy làm sao chịu được. Trần Lâm cũng không để cho nàng phải xính, ai bảo thằng này trước nói hắn hẹp hòi đây. Ừ, hắn chính là hẹp hòi. Thiện tay liền đem nắp cho đổ lên. Lam Mân nhất thời trợn tròn mắt, chỉ ngây ngốc lại vô tội nhìn lấy Trần Lâm, ta còn không có uống đi. Trần Lâm không để ý tới nàng, cười tủm tỉm nói với Lam Tiệp, ý để Lam tóm lại thấy. Như vậy một chai thiên hương rượu có thể bán bao nhiêu tiền? Lam Tiệp khiếp sợ nhìn lấy hắn. Dưới cái nhìn của nàng, loại rượu này hẳn là coi như bảo vật một dạng cất giấu đi, gác lại một thân một mình cẩn thận tỉ mỉ, mới vừa mới uống lớn như vậy một cái, nàng hiện tại cũng cảm thấy đáng tiếc. Thật không nghĩ đến, Trần Lâm lại muốn đem chai này thiên hương rượu bán đi. Đổi lại nàng, coi như là 1 triệu, nàng cũng sẽ không bán. Cái loại này để cho người lưu luyến quên về kỳ rượu mùi vị, là không thể dùng kim tiền để cân nhắc. Trần Tiên Sinh nhất định phải bán ra chai này thiên hương rượu. Tự nhiên không phải là cái này một chai. Trần Lâm lắc đầu một cái, chai này là đưa cho Lam gia tỷ muội lễ ra mắt, cũng là hắn đi thông ngàn tỷ phú ông cửa chính nước cờ đầu, nói nhiều tiền tổn thương cảm tình. Lam Tiệp tinh thần đại chấn, kích động nói, chẳng lẽ Trần Tiên Sinh trong tay, còn có một chai thiên hương rượu không được. Trần Lâm cười nói, thiên hương rượu là chính ta sản xuất. Lam Tổng cảm thấy trên tay ta chỉ có một chai 2 bình sao, ta là còn nhiều hơn lượng sản xuất và bán ra. Cái gì? Lam Tiệp hoàn toàn bị kinh hãi. Nàng mới vừa rồi còn nói, rượu này chỉ ứng thiên trên có, nguyên tưởng rằng sẽ là Trần gia truyền gia bảo, hoàn toàn không nghĩ tới lại sẽ là Trần Lâm chính mình sản xuất. Thật bất khả tư nghị. Thứ mùi này rượu, đừng nói Trung Quốc hãng rượu, chính là thế giới cao cấp nhất tiểu trang cũng khó mà làm được đại lượng sinh sản, mà một cái vẫn còn đang học sinh lớp 12, lại làm được. Lam Tiệp khó mà che giấu nội tâm kích động, hưng phấn nói, 100 ngàn. Ít nhất 10 ngàn một chai. Chỉ cần đem thiên hương rượu phẩm chất đánh ra, toàn thế giới sẽ có vô số phú hảo vì nó mà điên cuồng. Nó đã không phải là rượu, nó là trên thế giới cao cấp nhất đầu lưỡi hưởng thụ. 100 ngàn. Trần Lâm chố mắt nghẹn họng. Hắn còn cho là mình 10 ngàn một chai giới đã đủ tối rồi, không nghĩ tới vị này Lam đại tiểu thư so với hắn đen hơn. Thật muốn lấy 10 ngàn một chai bán đi. Hắn đi ngủ cũng phải ngủ ở trong tủ sắt bảo hiểm. Tại sao? Sợ bị người nhớ. Có thể hay không quá mắc? Không mắc. Không một chút nào quý. Lam Tiệp hấp tấp nói, nếu như trên thế giới chỉ có cái này một chai thiên hương rượu mà nói, đánh ra triệu thiên giới đều không phải là vấn đề. Nhưng Trần Tiên Sinh nếu mình có thể sản xuất, số lượng nhiều về giá cả tự nhiên sẽ giảm bớt nhiều, nhưng 100 ngàn khởi bước còn là tuyệt đối có thể. Lam Tiệp dùng hưng phấn giọng nói cho Trần Lâm. Cái gì là trong rượu trí tôn thiên hương rượu phải đó? Đến lúc đó đem gói hàng làm cho tinh mỹ một chút, thậm chí có thể dùng thủy tinh làm bình thể, 10.000 một chai thỏa thỏa không có vấn đề. Cho dù ta không thích rượu, ta cũng nguyện ý vì nó móc khoản tiền này. Nghe vậy, Trần Lâm do dự. Lời nói của Lam Tiệp thật sự là chọc trúng buồng tim của hắn tử. 10.000 một chai thiên hương rượu, nếu quả như thật có thể mở ra tiêu đường, ngàn tỷ phú ông ở trước mặt hắn còn tính là gì? Nhưng vấn đề là, rượu này thực sự giá trị nhiều tiền như vậy sao? Bất quá cẩn thận suy nghĩ một chút, tiểu yêu tinh dùng tam đại hàng, vại, năm xưa rượu lâu năm, mới sản xuất ra như thế một hồ lô nhỏ. Có lẽ, đại khái, thật có thể bán như vậy a? Lúc này, Trần Lâm đột nhiên sửng sốt một chút. Bởi vì có một con đẹp vô cùng tay, đang quỷ quỷ sùng sùng hướng hắn đưa tới, làm Trần Lâm phát hiện thời điểm, cái tay này đã bắt được chai nước suối nửa đoạn ở dưới. Hắn nghiêng mắt nhìn thấy Lam Mân. Lam nhị tiểu thư, ngươi muốn làm gì? Lam Mân rất lung túng, gương mặt xinh đẹp hồng hồng, nàng làm bộ đáng thương nói, Trần Lâm, ngươi cho ta hút một cái có được hay không, ta bảo đảm sau đó không nói ngươi hẹp hỏi. Ồ! Trần Lâm nghiêng đầu qua, tiếp tục xem xét thiên hương rượu rốt cuộc bán 10.000, vẫn là bán 100.000. Lam nhị tiểu thư nóng nảy, hét lớn một tiếng, quỷ hẹp hỏi, bổn tiểu thư thật đúng là cũng không tin. Sau đó, liền dương nanh múa vuốt hướng Trần Lâm nhào tới. Trần Lâm còn chưa phản ứng kịp, liền bị một bộ thơm ngát thân thể mềm mại đè ở phía dưới. Chương 112, Lam gia nội tình cùng độc nhất đại lý. Mẹ nó, ngươi điên rồi sao tránh ra? Không nổi. Ngươi đem thiên hương rượu cho ta, ta muốn uống. Ngươi đẻ ta rồi. Ta còn ngươi, ngươi có cho hay không? Ngươi trước lên lại nói chuyện. T. Ngươi đừng sờ loạn A. Cả ngươi không có mấy lượng thịt, ta hiếm đến mò ngươi. Vậy ngươi còn mò. Ta đi, quần đều phải bị ngươi tháo ra, lên A, ta con mẹ nó cho ngươi A. Buông tay. Ta sớm lỏng ra A, ngươi một cái con mụ điên túm lộ chỗ. Nha. Lam Tiệp trợn mắt hốc mồm nhìn lấy trên ghế salon cút ở chung với nhau hai người. Cái kia ăn mặc quần dài màu lam nữ nhân, ăn mặc liền cùng yểu điệu thục nữ một dạng. Lúc này đang nằm dưới người nam nhân dây nịt ra, hung hăng kéo xuống. Cái này là muội muội của nàng. Nàng đống nhiên có loại cảm giác không chân thật. Ho khan khủng. Lam Tiệp nặng nề ho khan hai tiếng. Trên ghế salon hai người nhất thời luôn cuống tay chân tách ra. Lam Mân trở về ngồi, gương mặt xinh đẹp đỏ rừng rực, nhưng lại một mặt chiến thắng tựa như nụ cười đắc ý, hướng Trần Lâm dơ dơ lên trong tay chai nước suối. Tiểu tử thúi, cùng ta đấu, ngươi còn nộn. Con mụ điên, coi như ngươi lợi hại. Trần Lâm hung tợn đánh trả. Tại Lam Tiệp cổ quái ánh mắt nhìn soi mói, hắn khó được mặt đỏ lên, vội vàng đem trên người xốc xếp quần áo quần chỉnh sửa một chút. Lam Mân cử động điên cuồng đem hai cái tiểu yêu tinh cũng làm cho sợ hết hồn. Gỡ lọ gì ạ, này nhân loại quá đáng sợ. Liền chủ nhân đều không phải là đối thủ của nàng hoa. Hừ, ngươi xem ta như thế nào giáo hơn nàng. Á gỡ lọ gì ạ, hay là thôi đi. Chủ nhân không cho chúng ta ở trước mặt nhân loại sử dụng yêu lực. Sợ bị loài người phát hiện. Sẽ không bị phát hiện. Một giây kế tiếp, chỉ thấy gỡ lỏ gì ạ hướng Lam nhị tiểu thư bắn ra một đạo nhỏ như sợi tóc yêu lực. Thật là thơm a. Lam nhị tiểu thư vui dạo dực vặn mở nắp bình, bên trong bình thiên hương rượu trong lúc bất chợt giống như suối phun một dạng phun ra ngoài, phun Lam nhị tiểu thư một mặt. Nàng trên ngươi mặt xinh đẹp tràn đầy rượu, trước ngực áo quần cũng ướt đẫm, đỉnh tuyến đột hiện đi ra, lại loáng thoáng có thể nhìn thấy bên trong nhị vú, hơn nữa còn là màu tím. Lam nhị tiểu thư ngu. Lam đại tiểu thư cũng ngu. Trần Lâm ngược lại không có ngốc, hắn biết đây là hai cái tiểu yêu tinh gây ra đùa dai. Chờ ánh mắt của hắn nhìn sang, gỡ lọ gì ạ lập tức túi đầu nhìn dày, tiểu yêu tinh trở dịn là đứng ở sau lưng gỡ lọ gì ạ, quỷ quỷ sùng sùng dùng ngón tay út tỉ muội của nàng. Ý là, chủ nhân, là gỡ lọ gì ạ làm, cùng ta không có quan hệ. Lam nhị tiểu thư dùng khăn ăn giấy đem mặt trên rượu lau khô, hung tận trợn mắt nhìn Trần Lâm. Đều tại ngươi. A, Trần Lâm liếc xéo một cái trước ngực nàng đỉnh tuyến. Khoan hay nói, trước tại sao không có phát hiện, nữ nhân này một ướt thân thật đúng là rất có đoán. Mặc dù nói không có đinh tuệ khoa trương như vậy, nhưng thắng ở em dịu cứng. Cùng ta có mào quan hệ. Lam nhị tiểu thư cả giận nói, thì trách ngươi. Nếu không phải là ngươi, rượu kia có thể phun ra ngoài. Trần Lâm vẫy nàng nhất kế vệ sinh mắt, sau đó vừa tàn nhẫn quả trước ngực nàng một cái, tỏ vẻ bị vu ham thù lao. Lam Tiệp vuốt huyệt thái dương. Cười khổ nói, tiểu mân, ngươi trước đi lên lầu thay quần áo, không muốn tại Trần tiên sinh trước mặt mất lễ. Vừa mới dứt lời, nàng lại cười khổ một tiếng. Nên mất đích lễ mất, không nên mất đích lễ cũng mất xong rồi. Chính mình cô em gái này a, không có một ngày không cho nàng nhức đầu. Lam nhị tiểu thư mặt đẹp đỏ bừng, nàng cũng phát hiện mình trước ngực dị trạng, bởi vì ướt người quan hệ, bên trong màu tím bờ dạ cũng có thể nhìn thấy. Lam nhị tiểu thư không đợi được, nàng luôn cảm thấy cái kia đồ lưu manh tại nhìn lén mình ngực. Liếc mắt nhìn lại liếc mắt nhìn, nàng vội vàng chạy ra bao xương, lại vẫn không quên mang đi vậy còn dư lại nửa chai thiên hương rượu. Ngươi chờ đó, chuyện này không xong. Luôn sẵn sàng tiếp đón. Trần Lâm cảm thấy, cùng như vậy con mụ điên nói chuyện, hắn tuyệt đối không có thể trước mềm nhũn. Toàn bộ trong phòng khách tràn đầy đậm đà kỳ dị mùi rượu, vẹn vẹn chẳng qua là hô hấp mùi thơm, liền để Lam Tiệp cảm xúc dâng trào. Nàng cảm thấy, liền hướng rượu này thơm, 10.000 một chai giới cũng một chút không mắc. Trở lại chuyện chính. Lam Tiệp một lần nữa hít sâu một hơi, để cho mùi rượu tại trong phổi vòng vo, cuối cùng lấy lại bình tĩnh, nói, Trần Tiên Sinh nếu xuất ra thiên hương rượu, chắc là nghĩ theo chúng ta Lam Mân quán rượu hợp tác. Không tệ. Trần Lâm cũng nghiêm mặt một cái, nói, đây cũng là ta tới chỗ này mục đích chủ yếu. Lam Tiệp thiếu chút nữa kích động đến đứng lên, vội vàng nói, Trần Tiên Sinh, ngươi nghĩ hợp tác thế nào? Không trách nàng thất thố như vậy. Thiên hương rượu tuyệt đối là thế giới cao cấp nhất chân rượu, vô luận như thế nào vận hành cũng sẽ không lỗ vốn. Hơn nữa, nếu như có thể độc nhất đại lý thiên hương rượu, Lam Mân quán rượu danh tự này tuyệt đối có thể danh mãn cả nước, thậm chí là hưởng dự toàn thế giới. Hơn nữa, mấy ngày nay nàng một mực đang vì quán rượu rượu át chủ bài phẩm chất Lô Châu lão hầm giao hàng vấn đề mà nhức đầu, nhưng nếu như có thiên hương rượu, vấn đề lập tức giải quyết dễ dàng. Cho dù là Xuân Ngọc tập đoàn chủ tịch tự mình đến cửa, hướng nàng giao hàng Lô Châu lão hầm, nàng đều sẽ xua đuổi như giày cũ, lại đưa Xuân Ngọc tập đoàn một câu nói chơi đùa trứng đi thôi, ta có chí tốt rượu, còn muốn cái gì Lô Châu lão hầm. Trần Lâm cười nói, ta biết Lam Tổng bối cảnh thâm hậu, mạng lưới quan hệ rộng lớn, cho nên ta muốn mượn tay của Lam Tổng, giúp ta bán ra thiên hương rượu, không biết có thể hay không. Có thể. Dĩ nhiên có thể. Lam Tiệp không chút do dự nào, nói, chỉ cần để cho chúng ta Lam Mân quán rượu độc nhất đại lý thiên hương rượu, Trần Tiên Sinh có yêu cầu gì cứ nói. Trần Lâm cười tủm tỉm nhìn lấy Lam Tiệp. Lam Tổng, ta tương lai kế hoạch xây dựng là đem thiên hương đổ phổ biến rộng rãi đến cả nước, thậm chí còn toàn thế giới. Mà không đơn thuần chẳng qua là một cái tình phần, giao cho ngươi độc nhất đại lý sợ rằng không được. Lam Tiệp nói, đích xác, chúng ta Lam gia mặc dù là bên trong tỉnh số một số hai phú hào gia tộc, nhưng ở cả nước trong phạm vi cũng chỉ có thể đứng vào trước 50. Nhưng có một chút Trần Tiên Sinh khả năng cũng không biết, Lam Mân quán rượu chẳng qua là ta gia tộc chi nhánh sản nghiệp một trong, là tỉ muội chúng ta độc hữu tài sản. Mà nhà ta là lấy ăn uống nghiệp làm chủ, thật sự mở dây xích, truyền, tiệm cơm trải rộng cả nước các nơi. Tại phổ biến rộng rãi phương diện này, ta có lòng tin chúng ta Lam gia không kém gì bất kỳ một xí nghiệp. Trần Lâm nghi ngờ nói, Lam gia chủ yếu kinh doanh ăn uống nghiệp. Lam Tiệp cười nói, không biết Trần Tiên Sinh nghe nói qua Sắm Hạ Lạ tiệm cơm lớn không có. Trần Lâm tinh thần rung một cái. Sắm Hạ Lạ tiệm cơm lớn, hắn dĩ nhiên nghe nói qua, đây chính là chiếc tỉnh mình tinh xí nghiệp, khắp toàn tỉnh, bị đài truyền hình tỉnh nhiều lần báo chi qua, trên căn bản đã thành chiếc tỉnh một tấm danh thiếp. Lam Tiệp dùng cực kỳ tự tin giọng, Sắm Hạ Lạ tiệm cơm lớn chính là ta gia tộc sản nghiệp. Tại cả nước phạm vi du, chúng ta có tiếp cận 300 nhà tiệm cơm đầu tư kích thước vượt qua 10 triệu. 10 triệu phía dưới kích thước tiệm cơm, liền chính ta đều đếm không hết. Chỉ cần Trần Tiên Sinh có thể đem thiên hương rượu độc nhất quyền đại lý bán cho ta, ta có lòng tin tuyệt đối tại trong vòng 2 năm đem thiên hương rượu phổ biến rộng rãi tới cả nước, tuyệt đối sẽ không để cho Trần Tiên Sinh thất vọng. Chương 113, uống say Lam hai mập mạp. Trần Lâm dựa lưng vào ghế salon. Tay phải đặt ở bắp đùi bên cạnh, ngón trỏ nhẹ nhàng gõ bên ghế salon duyên. Cái gì là độc nhất đại lý? Chính là nói tại chỉ định địa khu cùng nhất định thời hạn bên trong, do nên độc nhất người đại diện đơn độc đại biểu người ủy thác xử lý có liên quan hoạt động thương nghiệp. Người ủy thác tại nên trong khu vực không được lại ủy phái thứ hai người đại lý. Người đại diện là Lam gia. Người ủy thác là mình. Giả định chỉ định địa khu là Trung Quốc quốc nội, thời hạn là một năm. Như thế nói cách khác, tại trong vòng một năm, trên tay hắn thiên hương rượu thì phải toàn quyền giao cho Lam gia, do Lam gia thay mặt tiêu thụ, hắn cũng không đem quyền đại lý lại bán cho quốc nội cái khác bất kỳ một xí nghiệp, hoặc là cá nhân. Trong một năm, Trung Quốc cảnh nội thiên hương rượu, Lam gia định đoạt. Coi như Trần Lâm tự mình, nếu như muốn đem thiên hương rượu bán cho những người khác, số ít không có vấn đề, nhưng nếu như là nhóm lớn lượng thiên hương rượu, hắn cũng nhất định phải thanh toán cho Lam gia tỷ lệ nhất định tiền thuê. Đây chính là độc nhất đại lý. Đại lý chính là hàng hóa, kiếm là tiền thuê. Mà bây giờ, còn phải lại cộng thêm một cái danh mãn toàn quốc danh dự. Suy nghĩ hồi lâu sau, Trần Lâm hỏi, Lam Tổng muốn lấy như thế nào phương thức đại lý thiên hương rượu? Phương thức? Đương nhiên là độc nhất đại lý. Bất quá Lam thì biết, Trần Lâm hỏi không phải là cái này. Trần Tiên Sinh, hiện tại trên thị trường, người đại diện doanh nghiệp đại lý phẩm giống như là hai loại phương thức. Loại thứ nhất là hướng người ủy thác một lần thu số tiền nhất định đại lý phí. Loại thứ hai là người đại diện mỗi bán ra một loại hàng hóa, người ủy thác dựa theo hiệp nghị hướng người đại diện thanh toán số tiền nhất định tiền thuê. Nhưng là, chỉ cần Trần Tiên Sinh nguyện ý đem Thiên Hương rượu giao cho ta làm ra độc nhất đại lý phí hoặc là tiền thuê chúng ta hết thảy không thu lấy, cũng chính là miễn chi phí chúng ta cử đạo, thay Trần Tiên Sinh bán ra Thiên Hương rượu. Lam Tiệp nói, nếu như Trần Tiên Sinh cảm thấy không hài lòng, ta Lam gia thậm chí có thể hướng Trần Tiên Sinh thanh toán nhất định chi phí, mua độc nhất quyền đại lý. Trần Lâm lắc đầu một cái, nói, ta nói một chút, mua độc nhất quyền đại lý chuyện liền coi như xong, ta không phải là thấy tiền sáng mắt người. Ta có thể mang Thiên Hương rượu độc nhất quyền đại lý giao cho Lam Tổng, nhưng phạm vi giới hạn với chiếc tỉnh, thời hạn vì 3 năm. Tại trong vòng 3 năm, nếu như Lam gia tiêu thụ để cho ta hài lòng, như thế chúng ta bàn lại cả nước đại lý sự tình. Lam Tiệp vội la lên, Trần Tiên Sinh, ngươi lại suy nghĩ thật kỹ một cái, ta Lam gia sản nghiệp khắp cả nước các nơi, tuyệt đối sẽ không để cho Trần Tiên Sinh thất vọng. Nàng làm sao cam tâm chỉ cần chiếc tỉnh độc nhất đại lý. Nàng muốn là cả nước. Đang thưởng thức hôm khác hương mùi rượu sau, Lam Tiệp căn bản không lo lắng Thiên Hương rượu tiêu lộ vấn đề, nàng lo lắng chính là Trần Lâm đem những tỉnh khác quyền đại lý giao cho ngoài ra xí nghiệp làm. Đây chẳng phải là cùng Lam gia cướp thịt ăn. Huống chi, Thiên Hương rượu cũng không phải là một miếng thịt, một người ăn là ăn, hai người ăn cũng là ăn. Nàng tại sao không muốn đại lý phí không muốn tiền thuê? Bởi vì nàng muốn chính là trời hương rượu có thể mang cho Lam gia danh dự cùng sức ảnh hưởng. Nắm giữ Thiên Hương rượu, Lam gia liền tương đương với nắm giữ một viên bom nguyên tử, đi kia cũng có thể ngẩng đầu đỡ ngực. Muốn nàng đem bom nguyên tử phân một nửa hoặc là phân mấy nửa cho những người khác, nàng làm sao có thể nguyện ý? Trần Lâm nói, Lam Tổng, mất hay không vọng không phải là ngươi định đoạt, cũng không phải là ta quyết định, phải xem kết quả. Ngài nói có đúng hay không không thể bởi vì một câu nói của ngươi, ta liền đem cả nước đại lý chuyện giao cho ngươi đi. Nhưng là, Lam Tổng, Trần Lâm cắt dứt lời của Lam Tiệp, nói, cái thế giới này cá lớn nuốt cá bé, các ngươi Lam gia không làm được sự tình, như thế ta chỉ có thể giao cho những người khác làm, đây là nhân chi thường tình. Lam Tiệp cắn cắn răng, chợt trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Thật ra thì nàng cũng có thể lý giải Trần Lâm, dù sao ai không suy nghĩ nhiều kiếm một chút. Đổi vị trí suy tính một chút, nếu như là nàng, nàng cũng sẽ không chỉ nghe người khác nói mấy câu, vẽ một cái nhìn như hoàn mỹ kỳ thực hư ảo kế hoạch xây dựng. Liền thật đơn giản đem cả nước quyền đại lý giao ra. Đó là đối với chính mình, cũng là nhìn trời hương rượu không phụ trách. Đương nhiên, lý giải sắp xếp giải, Lam Tiệp trong lòng buồn rầu vẫn là không giảm chút nào. Nàng hy vọng nhiều đem Thiên Hương rượu cả nước quyền đại lý vững vàng nắm chặt ở trong tay mình a, có thể mấu chốt là tiểu tử này chính là không chút nào nhả ra. Muốn cả nước quyền đại lý, không thành vấn đề. Trong vòng 3 năm, làm ra để cho ta hài lòng thành tích, cả nước quyền đại lý liền giao cho ngươi. Đây chính là để cho Lam Tiệp chăm móng não tâm ứ động vị trí. Đổi ngày mai tiểu tử này một nóng não, đem cả nước quyền đại lý giao cho những người khác, nàng khóc đều không có chỗ để khóc. Lam Tiệp vội la lên, Trần Tiên Sinh, hoặc là chúng ta trước tiên đem hiệp nghị ký tên như vậy ta cũng tốt về nhà cùng trưởng bối thương lượng, như thế nào mau sớm bắt đầu làm Thiên Hương rượu vấn đề tiêu thụ. Lam Tổng, hiện tại đã 10 giờ. Nên ngủ. Không có việc gì, ta không mệt. Trần Lâm khỏe miệng giật một cái. Ký hiệp nghị không nhất thời vội vã, Lam Tổng có thể mang nửa chai Thiên Hương rượu trở về, để cho các trưởng bối trước đến một chút, sau đó lại tính toán sau. Nửa chai. Lam Tiệp hơi sững sờ. Trần Lâm cười tủm tỉm nói, bình kia Thiên Hương rượu, vốn là ta đưa cho Lam Tổng lễ vật, chỉ tiếc vứt sạch nửa chai, còn lại nửa chai. Dường như Lam nhị tiểu thư sắp uống hết rồi. A. Lam Tiệp cái này mới phản ứng được. Lấy cái kia hàng tính cách, thật có khả năng không một chút nào cho nàng còn lại. Lam Tiệp hấp tấp nói, vậy trước tiên như vậy, Trần Tiên Sinh, ta sẽ mau sớm liên lạc với ngươi. Được. Trần Lâm đứng lên. Tại cửa bao xương, hai người tách ra. Lam Tiệp vội vã hướng lên trên lầu phòng nghỉ ngơi. Lam nhị tiểu thư hoành nằm ở trên giường. Trên người nàng món đó quần dài màu lam cũng không có hoán đổi, trước ngực ướt đẫm, màu tím nịt vũ càng là nổi bật. Trên ngươi mặt xinh đẹp còn lộ ra đậm đà sau khi say rượu đỏ ửng. Ha ha! Rượu ngon! Quả nhiên là rượu này chỉ nên phải. Nấc! Chỉ ứng thiên trên có. Nấc! Nhân gian! Nhân gian! Phía sau là gì đây? Lam Tiệp đứng ở cửa, dẫn đến thân thể mềm mại run rẩy. Tình cảnh này, để cho Lam đại tiểu thư không thể ức chế bạo hống. Lam hai mập mạp. Nấc! Lam nhị tiểu thư lảo đảo ngồi dậy, dùng mê mang ánh mắt nhìn tỉ tỉ Lam Tiệp. Thì ngươi làm sao? Làm sao đi lên? Ngươi nói sao? Lam Tiệp đi tới, dẫn đến một cái tát quất vào trên cặp mông của Lam Nhị tiểu thư, rút ra đến Lam Nhị tiểu thư ai nhé một tiếng, lúc này tỉnh rượu một nửa, vô tội nói, chị, ngươi tại sao đánh ta? Lam Tiệp nắm mặt của nàng, cả giận nói, Lam hai mập mạp, bình kia thiên hương rượu đây. Ê! Để cho ta tìm một chút ta. Nấc! Ta nhớ được cho ngươi để lại một chút ta. Ở nơi nào chứ? Tại sao không thấy đây? Không có đạo lý a. Lam Nhị tiểu thư ngồi ở trên giường, mơ mơ màng màng khắp nơi loạn nhìn. Lam Tiệp càng tức. Lúc này, nàng nhìn thấy lăn đến chân giường chai nước suối, vội vàng đi tới nhặt lên. Một giây kế tiếp nổi trận lôi đình. Thật đúng là lưu cho ta một chút xíu a. Lam Tiệp một lần nữa bạo hống, ngay sau đó đem muội muội Lam Mân nhào ngã xuống giường. Lam hai mập mạp, ta liều mạng với ngươi. Hoa! Tỷ! Đừng nặng ngực ta. Nấc! Nhỏ nhỏ! Ô ô ô! Chương 114, yêu tinh nước thuốc phép thuật. Trên đường cái, tiểu yêu tinh trở gìn nghi ngờ không hiểu hỏi, chủ nhân, ngươi tại sao không nhiều đưa một chai thiên hương rượu cho các nàng đây, ngược lại loại rượu này chúng ta có rất nhiều hoa. Gỡ lọ gì ạ cũng nhìn lấy Trần Lâm. Mười ngàn một chai a. Trần Lâm không thôi nói, trên mặt lại lộ ra một tia nụ cười quái dị. Thật ra thì đừng nói một chai hai bình, 10 bình 8 bình chính hắn cũng đưa lên, hắn chẳng qua chỉ là muốn mượn cơ hội suốt cái đó con mụ điên, ai bảo nàng nói há mồm ngậm miệng liền nói chính mình hẹp hòi. Ừ, ở phương diện này, thật sự là hắn rất hẹp hòi. Đương nhiên, loại chuyện này là không thể cùng hai cái tiểu yêu tinh giải thích. Trở lại phòng thuê, vừa mới chuẩn bị mở cửa, đối diện bà nhà cửa bị người từ bên trong mở ra. Trần Lâm. Ừ. Trần Lâm xoay người, thấy một thân quần ngủ Đinh Tuệ đứng ở cửa, liền hỏi, Tuệ tỷ, đã trễ thế này ngươi còn chưa ngủ. Ta còn không mệt. Mới vừa nói xong, buồn ngủ đánh tới, Đinh Tuệ không chịu khống chế ngáp một cái, gương mặt nhất thời nổi lên đỏ ửng. Chi A nói, ta đang chuẩn bị ngủ, nghe tới cửa có thanh âm, liền ra tới xem một chút. Trần Lâm cảm giác kỳ quái, bởi vì lo lắng cho hắn làm ồn đến cái khác nhà ở, cố ý đè bước chân trên lầu, cơ hồ không có âm thanh. Duy chỉ có cầm chìa khóa mở cửa thời điểm có chút động tĩnh, cái này cũng có thể nghe thấy. Ngượng ngùng Tuệ tỷ, là ta làm ổn đến ngươi rồi. Không có. Đinh Tuệ vội vàng lắc đầu, lại nói, bây giờ còn sớm, ta nằm trên giường cũng không ngủ được. Theo động tác lắc đầu, Đinh Tuệ trước ngực đỉnh núi cũng đi theo nhanh chóng run rẩy, nhìn đến Trần Lâm dị thường lúng túng. Tại hắn nhận biết mấy người nữ nhân trong, Đinh Tuệ tướng mạo cũng không xuất chúng, nhưng vóc người của nàng lại bốc lửa nhất, càng bộ ngực, lớn đến khoa trương. Liền rộng thùng thỉnh quần ngủ đều có thể chống đỡ được. Nữ hải tử cũng không thể quá muộn đi ngủ, dễ dàng biến thành lão. Trần Lâm cười nói. Ừm. Đinh Tuệ rất nghe lời gật đầu. Cái kia Tuệ tỷ, ngủ ngon. Ngủ ngon, ngươi cũng đi ngủ sớm một chút. Đinh Tuệ có chút mất mát đóng cửa lại.